Chương 2087, thoáng qua trăm vạn năm, 1, chương 2087, thoáng qua trăm vạn năm, 1, bị thiên đạo trói buộc sau, Lý Tinh cũng là yên lặng tìm hiểu một đoạn thời gian, cuối cùng xác định, loại này thiên đạo trói buộc hẳn là cùng siêu thoát đại kiếp có quan hệ. Bởi vì đạo thần giới có một đầu thiên đạo quy tắc, cái kia chính là bình thường độ kiếp siêu thoát, một cái kỷ nguyên chỉ cho phép một người hoàn thành. Một khi người này siêu thoát sau, đến tiếp sau tất cả tu sĩ đều sẽ nhận thiên đạo hạn chế. Mà đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh cấp độ, chính là phát động siêu thoát đại kiếp mấu chốt cảnh giới. Kỷ nguyên này thần tàng thiên đế đã độ kiếp siêu thoát mà đi, bởi vậy tại cảnh giới này phía dưới tu sĩ, toàn bộ đều sẽ nhận cảnh giới hạn chế. Đây chính là đạo thần giới thiên đạo đối tu sĩ một loại ước thúc, cũng là đối thiên đạo lực lượng một loại bản thân bảo hộ. Bởi vì, mỗi một cái siêu thoát giả rời đi đạo thần giới, đều sẽ mang đi một bộ phận đạo thần giới thiên đạo bản nguyên lực lượng. Nếu là quá nhiều tu sĩ tại cùng một cái kỷ nguyên siêu thoát, đạo thần giới thiên đạo bản nguyên liền sẽ bị suy yếu quá nhiều. Ra ngoài bản thân bảo hộ, cho nên thiên đạo sẽ đối với đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh cảnh giới trở xuống tu sĩ hình thành thiên đạo trói buộc, cũng chính là hạn chế bọn hắn đạt thành độ kiếp điều kiện. Về phần tại cái khác kỷ nguyên đến đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh cấp độ tồn tại, liền không nhận đầu này thiên đạo quy tắc hạn chế. Bất quá, những tồn tại này cũng không cách nào bình thường phát động siêu thoát đại kiếp, chỉ có thể tiến vào á không gian bên trong dẫn phát kém một bậc siêu thoát đại kiếp. Mặc dù siêu thoát đại kiếp uy năng như thế, độ kiếp sau cũng giống vậy có thể siêu thoát. Nhưng loại này độ kiếp lại sẽ không mang đi đạo thần giới vũ trụ thiên đạo lực lượng, càng sẽ không đạt được siêu thoát giới vô thượng thiên đạo tán thành. Không có siêu thoát giới vô thượng thiên đạo tán thành, kia tại siêu thoát giới cũng chính là tầng dưới chót tu sĩ, chỉ có thể từng bước một sờ soạn lần mò, vượt mọi trông gai trên việc tu luyện đi. Hơn nữa, tử trận sát suất còn cực cao. Không phải tới bạn bất đắc dĩ tình huống hạng, ai cũng sẽ không bỏ rơi tại đạo thần giới trong vũ trụ tự xưng vương thân phận, chạy đến siêu thoát giới bên trong đi làm tầng dưới chót tu sĩ. Hơn nữa, liền xem như á không gian bên trong độ siêu thoát đại kiếp, tính nguy hiểm cũng phi thường lớn. Đặc biệt là siêu thoát đại kiếp sẽ theo trên người nghiệp lực tăng lên mà gia tăng uy năng, cho nên càng là nghiệp lực sâu nặng hạng người, càng là không dám độ kiếp. Mặt khác, siêu thoát đại kiếp còn cần hùng hồn sinh mệnh bản nguyên đi đối kháng, nếu là sinh mệnh bản nguyên quá mức yếu kém, đồng dạng là không cách nào thành công độ kiếp. Chính là đủ loại nguyên nhân, á không gian bên trong mới có thể dừng lại nhiều như vậy nửa bước siêu thoát giả. Mà những này đạo thần giới nửa bước siêu thoát giả, mỗi một cái kỷ nguyên đều sẽ nghĩ cách tiến vào siêu thoát giới bên trong tìm kiếm bảo vật, dùng để khôi phục tự thân sinh mệnh bản nguyên, hay là tăng lên nhục thân của mình thiên phú. Nhưng mặc kệ là loại nào, những này nửa bước siêu thoát giả khoảng cách chân chính siêu thoát, trên thực tế đều có rất lớn tu vi chênh lệch. Có thể tìm hiểu ra những nội dung này, một mặt là bởi vì Lý Tinh tu vi cảnh giới đã đạt tới đến gần vô hạn đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh cấp độ, một phương diện khác tự nhiên là bởi vì Phật Ba Na gia hiệp trợ. Phật Ba Na gia dù sao cũng là Ma Vương ba tuần chi tử, tìm hiểu một chút siêu thoát giới nội tình tin tức, vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Mà Lý Tinh cũng biết rõ, chính mình thời cơ đột phá, trên thực tế chính là tại kỷ nguyên đại kiếp đến thời điểm. Trước đó, mong muốn đánh vỡ đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh thiên đạo hạn chế, đó là không có khả năng sự tình. Thiên đạo chi lực chính là quy tắc chi lực, nhân lực là không cách nào cùng quy tắc chống lại. Về phần toàn bộ thiên không đại lục thế cục, Lý Tinh cũng là tìm hiểu một phen. Đúng như là đồng thời nguyên đại đế nói như vậy, thiên không đại lục đã là một mảnh hỗn chiến khu vực. Hiện tại, thiên không đại lục chủ yếu thế lực là hư yêu thiên đình, thời quang thần tộc, long tộc, tự nhiên linh tộc cái này tứ đại thế lực. Bởi vì cái này tứ đại thế lực đều có đỉnh cấp cường giả tướng lĩnh, hư yêu thiên đình là pháp nhãn đại đế, thời quang thần tộc là đời trước thời gian vương, long tộc thì là chí tôn long đế, tự nhiên linh tộc là long tượng đại đế. Cái này tứ đại tồn tại, bây giờ đều là làm theo ý mình, chiếm cứ một phương, không ai phục ai trạng thái. Đương nhiên, trong đó thế lực lớn nhất vẫn là hư yêu thiên đình. Dù sao Hải Long đại đế cùng Vạn Mục thần đế sớm đánh tốt căn cơ, bản thân liền chiếm cứ rộng lớn địa bàn, pháp nhãn đại đế chỉ cần hơi hơi trèo chống một chút, liền có thể duy trì được cục diện. Mà thời quang thần tộc, long tộc cùng tự nhiên linh tộc ở giữa thì là không ngừng lẫn nhau chiếm đoạt địa bàn, thu nạp các tộc thế lực. Một chút tiểu tộc viễn cổ vô địch, thậm chí bị cái này tam đại tồn tại trực tiếp bức bách đi ra, cưỡng ép hàng phục, đã đưa vào chính mình dưới trướng. Theo tứ đại thế lực khống chế bàn giáp dưới sau, lợi ích chi tranh cũng dần dần hiện hiện, ma sát cũng là càng ngày càng nhiều. Thời gian dần qua, cái này tứ đại thế lực liền phát triển thành hỗn chiến. Mặc dù tứ đại thế lực thượng tầng đều tại ước thúc thủ hạ, đều đánh ra hợp tác cùng có lợi khẩu hiệu, nhưng thực tế thao tác, đại gia nhưng đều là lợi ích làm đầu, không trưng màn đầu cũng muốn tranh khẩu khí trạng thái. Đặc biệt là thủ hạ những cái kia tính tình nóng nảy trong tộc trưởng lão cùng trong tộc thiên tài, trên cơ bản đều là một lời không hợp liền ra tay đánh nhau nhân vật. Thiên không đại lục thay nhau hỗn chiến, dẫn đến rất nhiều thần thành đều lâm vào sụp đổ trạng thái. Tỷ như lúc trước Lý Tinh chiếm cứ cổ tháp thần thành, hiện tại liền bị hư yêu thiên đình thôn vệ, thần thành bị cướp sạch không còn, trong đó các loại tôn giáo thế lực cũng bị hoàn toàn thanh tẩy. Lần này không biết nhiều ít vô địch đoạn tuyệt hư hỏa. Đương nhiên, ngoại trừ tứ đại thế lực bên ngoài đỉnh cấp cường giả bên ngoài, còn có mấy vị là như đồng thời nguyên đại đế loại này ẩn giấu đỉnh cấp cao thủ. Chương 2087, thoáng qua trăm vạn năm, 2, chương 2087, thoáng qua trăm vạn năm, 2, bọn hắn đối với hợp nhất vạn tộc thế lực cũng không cảm thấy hứng thú, bởi vì tại những này đỉnh cấp trong mắt cường giả, vạn tộc thế lực bản thân liền là sâu kiến tồn tại như thế. Hơn nữa, một khi tự mình ra tay, làm không tốt sẽ còn bởi vì đồ sát sinh linh quá nhiều, mà để dành khổng lồ nghiệp lực. Cho nên, những cao thủ này tình nguyện ẩn nấp trong hư không, lặng lặng chờ đợi thiên đạo cơ duyên đến. So sánh thiên không đại lục phân loạn cục diện, đạo thần giới liền yên tĩnh tường hòa rất nhiều. Từ khi Lý Tinh thu thập yêu tộc về sau, không còn có phản đối thiên đình thanh âm. Đạo thần giới đại lục có thể nói là tiến vào chân chính an ổn kỳ. Bất quá, ai cũng biết, đây cũng chính là trước bao tác bình tĩnh. Bởi vì Tiên Thiên Thần Thánh tộc đã luyện chế được thánh xảo, trong dự ngôn tứ đại chí bảo sắp từng cái hiện hiện. Kia tứ đại chí bảo vô cùng kỳ diệu, một cái bảo vật sẽ để cho Tiên Thiên Thần Thánh tộc nắm giữ vô hạn tài nguyên, một cái bảo vật sẽ để cho Tiên Thiên Thần Thánh tộc thu hoạch được xuyên qua siêu thoát giới thông đạo, một cái bảo vật sẽ để cho Tiên Thiên Thần Thánh tộc nắm giữ thực hiện nguyện vọng năng lực, cuối cùng một cái bảo vật có thể nhường Tiên Thiên Thần Thánh tộc hoàn toàn thoát khỏi đạo thần giới khống chế, nếu như toàn bộ thực hiện, đạo thần giới không còn có chủng tộc khác đất dung. Thân, mọi thứ đều sẽ trở thành Tiên Thiên Thần Thánh tộc phụ thuộc cùng nô lệ. Cho nên, chỉ cần Tiên Thiên Thần Thánh tộc chí bảo vừa hiện hiện ra mánh khóe, tất nhiên sẽ có đỉnh cấp cường giả kìm nén không được, ra tay đối phó Tiên Thiên Thần Thánh tộc. Hiểu rõ Thiên Không Đại Lục cùng Đạo Thần Giới Đại Lục một chút tình huống sau, Lý Tinh cũng là hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện. Bây giờ, Lý Tinh thực lực mặc dù cũng không yếu, đối đầu Tiên Thiên đạo nhân, Hư Không Ma Tôn, Hồng Mông đạo nhân dạng này đỉnh cấp tồn tại, cũng có năng lực tự vệ nhất định. Nhưng thật đánh nhau, trên thực tế còn không phải những này đỉnh cấp cường giả đối thủ. Thậm chí, một khi tao ngộ Tiên Thiên đạo nhân, Hồng Mông đạo nhân, Hư Không Ma Tôn cái loại này tồn tại, Lý Tinh trên thực tế vẫn là chỉ có chạy trốn một con đường. Chỉ có điều, hiện tại Lý Tinh nắm giữ yêu giới hư không, chạy trốn lên sẽ đối lập nhẹ nhõm dễ dàng rất nhiều lần. Nhưng Lý Tinh hiện tại cũng là gia đại nghiệp đại, không phải bạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không tùy tiện đi liên minh tiên đỉnh làm loạn. Ẩn nút xuống tới, tiên lặng tu luyện, kỳ thật chính là trước mắt tốt nhất ổn thỏa nhất lựa chọn. Hơn nữa, Lý Tinh cũng không phải hoàn toàn không có tăng lên không gian. Mặc dù mình tu vi dừng bước không tiến, nhưng lại có thể tiếp tục luyện chế Tử Kim Đạo Môn món pháp bảo này. Tử Kim Đạo Môn khoảng cách nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí, cũng không xa, chỉ cần Lý Tinh bổ đủ trong đó 3000 đại đạo, lại dùng cổ lão hy kim thay thế đi 3000 quang lưu bên trong bình thường huyền kim, sau đó lại tăng lên một chút pháp bảo bản nguyên, hẳn là có thể đạt tới nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí trình độ. Dù sao, Tử Kim Đạo Môn bản thân liền là ngũ phẩm tạo hóa thần khí pháp bảo tính chất. Không có pháp bảo bản thân tiên thiên hạn chế, luyện chế pháp bảo trình độ khó khăn, trên thực tế sẽ hạ xuống một mạng lớn. Thời gian như luân chuyển, nhật nguyệt như xuyên thẳng qua. Trong lúc bất chi bất giác, Lý Tinh cũng đã tại Chấn Thiên Thần Thành trong phủ thành chủ, tu luyện trọn vẹn 500 năm. Cái này 500 vạn năm tuế nguyệt, Lý Tinh cũng là chân chính thấy được cái gì gọi là Thương Hải Tang Điền cùng lịch sử diễn biến. Nguyên bản công chính nghiêm minh Chấn Thiên Thần Thành, bây giờ cũng đã đản sinh ra rất nhiều gia tộc thế lực. Những gia tộc này thế lực rắc rối khó gỡ, còn cùng thân tín của mình có quan hệ thân thích, căn bản là không cách nào hoàn toàn tiêu trừ. Chấn Thiên Thần Thành cũng là từ lúc mới bắt đầu sinh cơ bừng bừng, dần dần tiến vào bình cảnh kỳ. Quá trình này, vẹn vẹn chính là 10 vạn năm tuế nguyệt. 10 vạn trong năm, Chấn Thiên Thần Thành lích lợi cũng là vừa giảm lại hàng, thậm chí xuất hiện rất nhiều chuyện làm ăn không kiếm phản thua thiệt trạng thái. Bởi vì những này chuyện làm ăn hình thức cổ xưa mục nát, khuyết thiếu sức cạnh tranh, sớm đã bị cái khác thương hộ thay thế. Mà Chấn Thiên Thần Thành cũng từ lúc mới bắt đầu miễn thuế chế độ, dần dần biến thành thu thuế chế độ. Cho tới bây giờ, thuế đầu người đều đã an bài xuống dưới. Chỉ có điều, thuế đầu người đối với cái khác siêu cấp thần thành mà nói, là thiếu đi trọn vẹn một nửa. Đối với những biến hóa này, Lý Tinh cũng đều là ngầm đồng ý trạng thái. Bởi vì tiến vào Chấn Thiên Thần Thành hao lông dê quá nhiều người. Ngay từ đầu chỉ là những cái kia tầng dưới chót tu sĩ, có thể theo ngoại bộ kinh tế hoàn cảnh dần dần biến ác liệt, những cái kia 50 đạo thần đan, 100 đạo thần đan một ngày tiền thưởng nhiệm vụ, liền biến vô cùng đáng quý. Đặc biệt là những nhiệm vụ này đều là không phong hiểm, hơn nữa quá trình cũng vô cùng nhẹ nhõm đơn giản thời điểm. Những cái kia ngoại lai cao cấp thiên đế, đỉnh phong thiên đế đều tại coi đây là sinh thời điểm, thần dưới chót tu sĩ liền bị triệt để chen rơi mất không gian sinh tồn. Bọn hắn đã tiếp không đến nhận chức vụ, cũng không dám trêu chọc những này trung tầng tu sĩ, cho nên chỉ có thể dương mắt nhìn, hoặc là đi làm càng cấp thấp hơn nô bộ công tác. Bất kỳ công việc gì đều là, người càng nhiều liền sẽ bên trong quyển, nô bộ công tác cũng không ngoại lệ. Bên trong quyển đưa đến kết quả chính là giá tiền công vừa giảm lại hàng, bây giờ Chấn Thiên Thần Thành dùng nhân công giá, mặc dù vẫn như cũng là so cái khác siêu cấp thần thành hơi cao một chút, nhưng cũng chính là cao hơn 3 năm thành dáng vẻ. Chính là vì giải quyết những này trung cấp tu sĩ hao lông dê vấn đề, Chấn Thiên Thần Thành mới đẩy ra thuế đầu người. Hơn nữa, thuế đầu người là dựa theo cảnh giới khác biệt, chia làm mấy cái thu thuế đẳng cấp cùng tiêu chuẩn. Đê đẳng nhất sơ cấp thiên đế, một tháng thuế đầu người chỉ cần 50 đạo thần đan. Trung cấp thiên đế thì là một tháng 300 đạo thần đan. Cao cấp thiên đế là một tháng 600 đạo thần đan. Đỉnh phong thiên đế là một tháng 1000 đạo thần đan. Cự phách đại năng trở lên cảnh giới, tự nhiên là miễn trừ thuế đầu người. Chương 2088, thắt chặt tiền tệ, 1, chương 2088, thắt chặt tiền tệ, 1, ngoại trừ thuế đầu người bên ngoài, thương nghiệp thuế, xe ngựa thuế, sạch sẽ thuế chờ một chút cũng đều là đúng hạn mà tới. Đây cũng không phải Chấn Thiên Thần Thành siêu cao thuế nặng, mà là bây giờ cái này thắt chặt tiền tệ thời kỳ, tất cả mọi người tại dự trữ đạo thần đan, đến mức thương nghiệp hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Hao lông dê người cũng càng ngày càng nhiều, các đại siêu cấp thần thành bên trong, Chấn Thiên Thần Thành thu thuế đã là thấp nhất một ngăn. Đổi thành cái khác thần thành, thu thuế kia là tăng lên gấp đôi không ngừng. Bởi vì tất cả mọi người tại dự trữ đạo thần đan, dẫn đến hoạt động thương nghiệp ngày càng mệt mỏi, các đại thương hội nộp lên thương nghiệp thuế cũng là càng ngày càng ít. Những này siêu cấp thần thành lại còn chưa tới giảm bất nguyên khí cung ứng thời điểm, cho nên chỉ có thể theo thu thuế bên trên làm văn chương. Không ít người thương hộ, cỡ nhỏ thương hội, thậm chí trực tiếp đóng lại cửa hàng. Bởi vì bọn họ kinh doanh lợi nhuận, còn chưa kịp thương nghiệp thuế thấp nhất nộp lên trên hạn mức. Bản thân liền là mua bán lô vốn, lại thêm thương nghiệp thuế hút, bất kỳ chuyện làm ăn cũng là không làm tiếp được. Chỉ có những cái kia cỡ lớn thương hội còn có thể duy trì. Dù sao, hiện tại cái này tiền tệ thông co lại thời đại, thật là thu các loại bảo vật thời cơ tốt nhất. Ngày xưa thu mua bảo vật, nhiều lắm là dựa theo giá thị trường gọi 60, hiện tại thu mua bảo vật, thấp nhất có thể dựa theo giá thị trường đánh 30 giảm giá. Hơn nữa, hiện tại giá thị trường vốn là so với ban đầu giá thị trường thấp gấp 2-3 lần, chuyển đổi xuống tới, tương đương thu mua bảo vật chỉ cần nguyên bản giá thị trường một chiếc không đến, quả thực không nên quá có lời. Đương nhiên, những cái kia đỉnh cấp đại đạo chí bảo, vẫn như cũng là giá trị cứng chắc, giá cả vẹn vẹn rút lại 2-3 thành, cũng không có bình thường bảo vật khoa trương như vậy. Nhưng liền xem như 2-3 thành, cũng so trước đó muốn có lời rất nhiều lần. Hơn nữa, những này cơ lớn thương hội, nguyên bản liền chữ bị đại lượng đạo thần đan, cho nên hiện tại thu mua bảo vật, chẳng khác nào là tại kiếm tiền. Nhưng như thế đến một lần, trung đê tầng tu sĩ không gian sinh tồn liền bị không ngừng nghiền ép. Đặc biệt là một chút tầng dưới chót tu sĩ, bọn hắn tìm kiếm tới cấp thấp bảo vật cơ bản đều thành phế vật, căn bản là không người hỏi thăm. Bây giờ muốn kiếm một phần đạo thần đan, cũng chỉ có cho người ta đi làm nô bộc cùng thị nữ. Trung tầng tu sĩ cũng không khá hơn chút nào, cơ bản đều là cho người làm thị vệ cùng tùy tùng. Mặc dù so người hầu cùng thị nữ thân thiết một chút, nhưng gặp gỡ nguy hiểm xác suất cũng biết càng lớn. Bởi vì hiện tại kinh tế tình thế khẩn trương, hoàn cảnh bên ngoài liền càng thêm hung ác. Rất nhiều tán tu đều đã thành giặc cỏ, khắp nơi cướp bóc. Chỉ cần gặp gỡ thương đội cùng đi ra ngoài lịch luyện con em thế gia, đều sẽ tiến lên tập kích. Tóm lại, cái này thời đại rời đi thần thành, liền mang ý nghĩa liên tiếp không ngừng chiến đấu, mà trở thành thị vệ cùng tùy tùng, đứng trước những ngày chiến đấu tỷ lệ cực lớn. Nhưng cũng bởi vì là chiến tổn tương đối cao, cho nên thị vệ cùng tùy tùng từ đầu đến cuối đều ở vào một loại trường kỳ chiêu mộ trạng thái, cho nên chỉ cần bằng lòng gia nhập, cũng không thiếu cương vị. Bất quá, trong đó cũng có một chút tà ác gia tộc, chiêu mộ tùy tùng cùng thị vệ trong lòng còn có không tốt. Bọn hắn âm thầm liên hệ một chút yêu tộc hay là ma tộc, đi ra ngoài lịch luyện mang theo đại đội tùy tùng cùng thị vệ đi chịu chết. Trên danh nghĩa là lịch luyện, trên thực tế chính là cho yêu tộc cùng ma tộc tặng đầu người. Mà yêu tộc cùng ma tộc sẽ dựa theo số lượng cùng chất lượng, thanh toán nhất định tỷ lệ bảo vật hay là đạo thần đan. Tóm lại, loại này ăn người huyết man đầu chuyện, chỗ nào cũng có. Tới cái này thời đại, mong muốn an ổn sống sót, trừ phi là trên tay nắm giữ sung túc đạo thần đan, hơn nữa còn có thể không để cho người chú ý, nếu không trung đê tầng tu sĩ căn bản là không có cách an ổn. Cái khác siêu cấp thần thành đã đến loại tình trạng này, cho nên chỉ an đối lập hoàn thiện, chuẩn mực đối lập nghiêm minh chấn thiên thần thành, tự nhiên là thành những tán tu kia tu sĩ thứ nhất lựa chọn. Cũng bởi vì này, chấn thiên thần thành chẳng những không có biến tiêu điều, ngược lại biến càng thêm phồn vinh. Chỉ là nhân số tăng nhiều, cũng không đại biểu kinh tế liền nhất định sẽ phồn vinh. Bởi vì đi vào chấn thiên thần thành rất nhiều trung cao cấp thiên đế, đều tại nằm ngửa, đều tại miễn phí hao lông dê. 500 vạn năm tuế nguyệt, chấn thiên thần thành hết thảy điều chỉnh 3 lần thần thành nguyên khí nồng độ, cũng là bởi vì các đại quảng trường bên trên nằm ngửa quá nhiều người. Thậm chí, nguyên bản miễn phí mở ra tứ đại bí cảnh một tầng, hiện tại cũng muốn thu lấy 50 đạo thần đan vé vào cửa phí dụ. Bởi vì tứ đại bí cảnh bên trong cơ bản trận pháp thiết lập, chính là đem một nửa đạo thần đan nguyên khí trả về tiến bí cảnh bên trong, phản hồi cho bí cảnh bên trong tu sĩ. Nhưng bởi vì trước đó không có thiết lập tiến vào thời gian hạn chế, cho nên một phiếu liền có thể nằm đến thiên hoàng địa lao. Tại loại này so thần thành bên ngoài nguyên khí nồng độ cao gấp 10 khu vực bên trong tu luyện, mặc dù so ra kém trực tiếp sử dụng đạo thần đan, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Đối với những cái kia trung đê tầng tu sĩ mà nói, nơi này chính là hoàn mỹ nhất tu luyện hoàn cảnh. Một chút trung đê tầng tu sĩ, thậm chí ở trong đó thành công thực hiện giai tầng vượt qua, tấn cấp tới xuống một cái cấp độ tu sĩ. Chấn Thiên Thần Thành quan phương cũng phát hiện cứ tiếp như thế không được, thế là tầng tầng báo cáo, nhường phụ thành chủ sửa chữa quy tắc. Cuối cùng trải qua Lý Tinh phê chuẩn, những này lỗ thủng đều bị dần dần tu bổ chắn. Hiện tại, tầng thứ nhất cũng cần mua sắm đạo thần đan, hơn nữa duy nhất một lần chỉ có thể chờ 5 ngày, đầy 5 ngày nhất định phải một lần nữa mua sắm vé vào cửa. Mặc dù 5 ngày thời gian, một chút trung cao cấp tu sĩ cũng có thể đem cửa phiếu phí tổn cho hao trở về, thậm chí còn có thể kiếm được không ít nguyên khí. Nhưng kiếm được cũng không nhiều, cũng liền so với mình nỗ lực đạo thần đan nguyên khí nhiều cái chừng một thành, hơn nữa về thời gian còn không công lãng phí. Cho nên, trừ phi là mong muốn trưởng kỳ nằm ngửa trung cao cấp tu sĩ, nếu không căn bản không người hội trưởng thời gian chờ tại tầng thứ nhất tu luyện. Chương 2088, thắt chặt tiền tệ 2, chương 2088, thắt chặt tiền tệ 2, về phần tầng dưới chót tu sĩ, vậy thì căn bản sẽ không tiến vào. Bởi vì bọn hắn dựa vào tự thân công pháp căn bản không hấp thu được nhiều như vậy nguyên khí, tốn hao 50 đạo thần đan đi vào, thuần túy là mua bán lô vốn. Ngoại trừ tứ đại bí cảnh cải biến, tiền thưởng đại sảnh cũng đã xảy ra quy tắc biến động. Chấn Thiên Thần Thành vẫn như cũ mỗi ngày đều sẽ tuyên bố tiền thưởng nhiệm vụ, cũng không có hạn chế nhận nhiệm vụ người tu vi cảnh giới. Nhưng lại từ nhiệm vụ chế độ đổi thành thời gian chế độ. Nói cách khác, tu vi cảnh giới cao cũng không thể nhanh chóng hoàn thành tiền thưởng nhiệm vụ. Bởi vì thời gian làm việc là cố định, hơn nữa cảnh giới cao sẽ bị phân chia tới cảnh giới cao hơn giám thị trong tay, an bài nhiệm vụ cũng càng thêm nặng nề. Cho nên, loại này thấp tiền thưởng kiến tạo nhiệm vụ, cơ bản đã không có cao cấp tu sĩ đi đón. Cho dù là trung cấp tu sĩ, tiếp cũng là cực ít, chỉ có tầng dưới chót tu sĩ sẽ hạnh phúc này không mệt đi đón nhiệm vụ. Đây cũng là Chấn Thiên Thần Thành phòng ngừa tiền thưởng nhiệm vụ bị cao cấp tu sĩ đại lượng hao lông dê thủ đoạn. Tại kinh tế tiêu điều vừa mới bắt đầu thời kỳ, tiền thưởng nhiệm vụ còn chưa có xuất hiện loại này hạn chế thời điểm. Những cái kia trung cao cấp tu sĩ, cơ hồ đem nhiệm vụ đại điện xem như hao lông dê thánh địa. Khoa trương nhất, một cái tuyệt đỉnh thiên đế, trong vòng một ngày hoàn thành 300 kiến tạo nhiệm vụ, một mạch liền theo tiền thưởng đại điện kiếm lời 1.5 vạn đạo thần đan đi. Mà loại hành vi này cũng làm cho này tầng dưới chót tu sĩ xuất hiện to lớn nhiệm vụ lỗ hổng. Dù sao, sói nhiều thịt ít thời điểm, thường thường là tầng dưới chót tu sĩ nhất ăn thiệt thòi. Vì cải biến cục diện, phụ trách quản lý nhiệm vụ đại điện trưởng lão mới đưa trên tình huống báo, sau đó từ Lý Tinh tự mình tiến hành chỉnh sửa. Chấn Thiên Thần Thành đủ loại biến hóa đều là căn cứ thời cuộc không ngừng cải cách. Cùng Lý Tinh lúc đầu thiết định chế độ, kỳ thật đã có to lớn sai lầm. Nhưng loại này sai lầm cũng là chuyện không có cách nào khác, thiên hạ không có đã hình thành thì không thay đổi thần thành, cũng không có một thành không đổi chế độ. Bởi vì bất kỳ chế độ lâu đều sẽ bị người tìm tới lôi thủng cùng bị người lợi dụng sơ hở. Chỉ có không ngừng xây sửa sửa, thần thành mới có thể dài lâu. Có thể cho dù Chấn Thiên Thần Thành hiện tại đã theo phản hồi trung đê tầng tu sĩ, biến thành nghiền ép trung đê tầng tu sĩ hình thức, cũng vẫn như cũ hấp dẫn liên tục không ngừng tán tu đến. Bởi vì Chấn Thiên Thần Thành các loại chính sách, so sánh cái khác thần thành vẫn là quá hậu đãi. Cũng chính bởi vì Chấn Thiên Thần Thành cường đại người miệng hồng hấp hiệu ứng, khiến cho phụ cận cỡ trung tiểu thần thành tất cả đều thành quỷ thành. Thậm chí, những cái kia cao cấp thần thành đều chỉ còn lại thâm căn cố đế một vài gia tộc thế lực tại chiếm cứ. Mà ảnh hưởng lớn nhất nhưng thật ra là trung ương thần thành. Trung ương thần thành bởi vì nửa đường đổi chủ, đã từng bị Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bắt Thần Đế thai họa qua một đoạn thời gian, dẫn đến chính trị dân sinh chướng khí mù mịt, rất nhiều hôn huyết thần tộc gia tộc và tiên thiên thần thánh tộc bên ngoài tu sĩ gia tộc đều hứng chịu tới áp bách cùng bóc lột. Hơn nữa Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bắt Thần Đế tại đối phó trung đê tầng tu sĩ lúc, hoàn toàn chính là xem mạng người như cỏ rác thái độ. Bất kỳ chế độ chính trị liền tuân theo một đầu nguyên tắc, ai cho lợi ích liền hướng ai nghiêng về. Đặc biệt là những thương hội kia cùng tiên thiên thần thánh tộc thế lực, quả thực là đạt được chỗ tốt không nhỏ. Có thể tu sĩ khác, vậy thì tất cả đều bị áp bách đến không ngẩng đầu được lên. Cho nên, dù là trung ương chí tôn một lần nữa tiếp quản trung ương thần thành, cũng gọi không trở về mất đi dân tâm. Cái này 500 vạn năm qua, Chấn Thiên Thần Thành các hạng phúc lợi chính sách đã truyền khắp toàn bộ đạo thần giới, so sánh phía dưới, trung ương thần thành bách tính càng là cảm thấy Chấn Thiên Thần Thành chính là trong truyền thuyết động thiên phúc địa, mà khắp nơi đều là chèn ép trung ương thần thành chính là tốt luyện ngục. Cho nên, cái này 500 vạn năm tuế nguyệt, trung ương thần thành nhân khẩu đã theo 500 ức trôi qua đến bây giờ không đủ 100 ức tình trạng. Trung ương thần thành phồn hoa khu vực biến mất ít ra 8 chỗ. Rất nhiều nguyên bản ngựa xe như nước đường đi, hiện tại đã cỏ dại khắp nơi trên đất, thành ít hai lui tới hoàng vu không nó hẻm. Thậm chí, thần thành đại lộ đều có rất nhiều cửa hàng bỏ trống, người lưu lượng cũng là ngày càng lụ bại. Phát triển đến bây giờ, trung ương thần thành đại lộ đều là bóng người thưa thớt, không kịp thời kỳ đỉnh phong 1 phần 10 người lưu lượng. Nhân khẩu giảm bất mang tới hậu quả xấu, dĩ nhiên chính là tài chính thu thuế đồng bộ giảm bớt. Nguyên bản còn có thể duy trì thần thành đại trận, hiện tại chỉ có thể dựa vào tự thân thâm hụt đi lấp bổ tiêu hao. Loại tình huống này, trung ương thần thành những cái kia thượng tầng quan viên tự nhiên không thể bằng lòng. Cho nên, những này thượng tầng quan viên đề nghị thu nhỏ thần thành đại trận phạm vi, giảm bớt thần thành tài nguyên tiêu hao. Nhưng trung ương chí tôn đã chúa tể trung ương thần thành 10 cái kỷ nguyên, sao lại bằng lòng loại chuyện này? Vì bổ khuyết trung ương thần thành trống rỗng, thế là mệnh lệnh phụ cận thần tộc thần thành di chuyển dân chúng và ở trung ương thần thành. Thậm chí, còn vì những này di chuyển thần tộc cung cấp đại lượng phúc lợi điều kiện. Mới đầu, những này thần tộc cũng là mừng rỡ tiếp nhận. Dù sao cũng là từ đó cao cấp thần thành tiến vào siêu cấp thần thành, hơn nữa còn có thể miễn thuế, miễn phí sử dụng trong thành địa sản cùng phòng ốc. Có thể chờ bọn hắn tại trung ương thần thành vừa mới an định lại, tình huống liền phát sinh biến hóa. Bởi vì trung ương chí tôn lấy ra đạo thần đan cũng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, hiện tại cũng chỉ có thể theo bọn hắn những này ngoại lai hộ trên thân hao lông dê. Bị hao lông dê sau một thời gian ngắn, những này thần tộc cũng là không chịu được nổi. Lúc nghe Chấn Thiên Thần Thành phúc lợi đãi ngộ sau, lại là nhao nhao chạy, di chuyển tới Chấn Thiên Thần Thành. Vì ách chế loại này di chuyển hoạt động, trung ương thần thành không thể không thực hành thông quan chế độ. Chính là không có thông quan văn thư, không thể rời đi trung ương thần thành. Đơn giản mà nói, chính là muốn đem những này di chuyển tới thần tộc, nhốt tại thần thành bên trong hút máu. Chương 2089, lại một cái 500 vạn năm, 1, chương 2089, lại một cái 500 vạn năm, 1, 500 vạn năm tuế nguyệt, nghe dài đằng đẵng, nhưng đối với Lý Tinh loại tu vi này cảnh giới tồn tại, lại là dốc lòng trạng thái tu luyện, thì tương đương với phạm nhân ngủ tầm 5-3 tháng như thế. Về phần yêu giới giờ phút này đã bị Lý Tinh hoàn toàn luyện hóa, thậm chí yêu giới bản nguyên đều hoàn toàn khôi phục lại. Dù sao, Lý Tinh nắm giữ khổng lồ tài nguyên, nương tựa theo Chấn Thiên Thần Thành công tích, nhường yêu giới bản nguyên khôi phục vẫn là rất nhẹ nhàng. Bất quá, yêu giới bản nguyên đối với mình vẫn là không quá phù hợp. Yêu khí bên trong chất chứa khát máu cùng bạo ngược chi khí, thời gian dài ở trong đó tu luyện sẽ cải biến một người tâm tính, khiến người tính cách biến tàn nhẫn bạo ngược. Lý Tinh chính mình có thể sẽ không nhận ảnh hưởng gì, nhưng sau này nếu là đem nhân tộc toàn bộ kéo vào trong đó, nhân tộc tu sĩ bị yêu khí thời gian dài nhuộm dần, là có khả năng yêu hóa. Cho nên, Lý Tinh cần đối yêu giới bản nguyên tiến hành cải tạo, loại này cải tạo liền cùng loại với nhân thể thay máu. Là đem trong máu tạp chất cùng cặn bã khứ trừ, sau đó hoàn toàn thay đổi trong đó nguyên khí tính chất. Loại này quá trình tự nhiên là dài dằng dặc vô cùng. Chỉ là hoàn toàn tịnh hóa những này yêu giới bản nguyên, liền hao phí Lý Tinh dòng dã 500 vạn năm tuế nguyệt. Bất quá, phen này luyện hóa về sau, cũng là nhường Lý Tinh thu được rất nhiều chỗ tốt. Bởi vì yêu giới bản nguyên lưu chuyển đan điền hư không quá trình, lại là đang thong thả tăng lên vô địch bản nguyên. Mặc dù một vạn năm mới lên chướng 1/100.000 bản nguyên khí, nhưng loại này dâng lên lại không cần ngoài định mức tiêu hao tài nguyên tu luyện, cũng tương đương là miễn phí tấn thăng thủ đoạn. 500 vạn năm tuế nguyệt, nhường Lý Tinh vô địch bản nguyên tăng lên 1/1000, nhìn như không nhiều, nhưng đây chính là tại thiên đạo trói buộc dưới tăng lên, bản thân liền là rất khó tăng lên trạng thái. Dựa theo loại này tiến độ tu luyện, nửa thành tu vi, cũng liền cần 5000 vạn năm tuế nguyệt. Hơn nữa, yêu giới bản nguyên có thể lập đi lặp lại tịnh hóa, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn tịnh hóa là tiên đạo bản nguyên mới thôi. Nói cách khác, Lý Tinh có thể dùng 5000 vạn năm tuế nguyệt đến xung kích lần này thiên đạo trói buộc. Đương nhiên, cuối cùng có thể thành công hay không, vẫn như cũng là ẩn số. Thiên đạo trói buộc là một loại vô cùng cường đại quy tắc hạn chế, rất có thể tới 99.99 cũng không nhất định có thể đánh phá sau cùng cực hạn. Ngoại trừ tịnh hóa yêu giới bản nguyên nguyên khí, Lý Tinh còn tại nhường yêu giới hư không cùng Chấn Tiên thần thành hư không tiến hành dung hợp. Loại dung hợp này một khi thành công, có thể trong nháy mắt đem trọn tòa Chấn Tiên thần thành kéo vào yêu giới bên trong, hoàn toàn che chở ở cả tòa thần thành. Bất quá, mong muốn khiến cho yêu giới cùng Chấn Tiên thần thành dung hợp, công trình này lượng cũng là vô cùng to lớn. Dù là Lý Tinh đã tiến hành trên 100 năm, hiện tại dung hợp tiến độ cũng không đến một thành. Ngoại trừ những này luyện hóa yêu giới, dung hợp Chấn Tiên thần thành cùng yêu giới hư không bên ngoài, Lý Tinh còn tại làm một chuyện, cái kia chính là phục sinh Liễu Mộc Ly. Lúc trước, Lý Tinh phục sinh Liễu Mộc Ly, khẳng định cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian, ít nhất là một cái kỷ nguyên chờ đợi. Nhưng là hiện tại tu vi cảnh giới đã đến bây giờ tình trạng, lại thêm Lý Tinh nắm giữ thời gian tĩnh chỉ chi lực, phục sinh Liễu Mộc Ly tốc độ liền tăng nhanh không ít. 500 vạn năm tuế nguyệt, tại Lý Tinh liên tục không ngừng thần hồn nguyên khí cùng các loại cao cấp nguyên khí tầm bổ hạn, Liễu Mộc Ly thần hồn đã khôi phục được khoảng 3 phần 10. Nếu như một mực dựa theo tiến độ này phát triển tiếp, lại đi qua 1500 vạn năm tả hữu, Liễu Mộc Ly liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. Đương nhiên, cái này 500 vạn năm tuế nguyệt không chỉ là Liễu Mộc Ly có biến hóa. Tính cả một vị khác Thất Huyền Tông sư muội, Hoàng Mộng Điệp cũng có biến hóa. Hoàng Mộng Điệp bây giờ cũng tu luyện đến đỉnh phong đại năng cấp độ, đạt tới 47 thật kỷ nguyên tu vi cảnh giới. Nhưng đây tựa hồ là thiên phú của nàng hạn mức cao nhất, tu vi cảnh giới cũng không còn cách nào nhanh chóng tăng lên, chỉ có thể dùng mài nước công phu đi trùng kích vào một cảnh giới. Lý Tinh vốn là dự định nhường Hoàng Mộng Điệp đi ra giúp đỡ quản lý Chấn Thiên Các, nhưng Hoàng Mộng Điệp đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú, ngược lại cảm thấy làm bạn Liễu Mộng Ly càng trọng yếu hơn. Nàng lo lắng Liễu Mộng Ly lại bởi vì không người giao lưu mà sinh ra cô độc, tịch mịch chờ một chút tâm lý vấn đề, cho nên một mực làm bạn tại Liễu Mộng Ly phong ấn thủy tinh bên cạnh. Mà từ luyện hóa yêu giới về sau, Lý Tinh cũng không có lại đem Liễu Mộng Ly cùng Hoàng Mộng Điệp đặt ở trong cơ thể của mình trong hư không, mà là an trí tại yêu giới bản nguyên trong hư không. Kể từ đó, nguyên khí cơ hồ vô cùng vô tận, mặc kệ là Hoàng Mộng Điệp vẫn là Liễu Mộng Ly, dù là Lý Tinh không tận lực chuyển vận cao cấp nguyên khí, các nàng cũng có thể an ổn tu luyện cùng khôi phục lại đi. Yêu giới bên trong, tự nhiên cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cửu đại yêu tộc bộ lạc hiện tại đã thành Chấn Thiên Thần Thành xưởng quân sự, nuôi dưỡng căn cứ cùng trồng trọt căn cứ, đủ loại cần rèn đúc nguyên kim, bồi dưỡng thần thụ, nuôi dưỡng linh thú chuyển vào nhập trong đó, sau đó liền có liên tục không ngừng phát bảo, thần quả cùng trưởng thành linh thú bị chuyển vận đi ra. Hơn nữa, cựu đại yêu tộc bộ lạc hoàn toàn là miễn phí sức lao động, căn bản không dám hướng Lý Tinh yêu cầu nửa điểm thù lao. Thậm chí, cựu đại yêu tộc bộ lạc hiện tại thực hành đều là tự cấp tự túc sản xuất chế độ. Bọn hắn ngoại trừ theo yêu giới hư không bên trong hấp thu một chút nguyên khí dùng cho duy trì tu vi bên ngoài, cái gì tu luyện, bế quan chờ một chút hoạt động, đều ở vào đỉnh trệ trạng thái. Đương nhiên, cựu đại bộ lạc có thể như thế thuần phục, cũng cùng kia 35 vạn dị ma yêu tộc thoát không khỏi liên quan. Cái này 35 vạn dị ma yêu tộc thật là đem Lý Tinh lời nói xem như thánh chỉ đến chấp hành, mỗi ngày đối yêu tộc đều là thực hành chuẩn hóa giám sát nhật trình. Hơn nữa, đối với tất cả yêu tộc bộ lạc sản xuất hoạt động, đều sẽ tiến hành kiểm tra thí điểm. Không cách nào đạt thành mục tiêu, kẻ hoàn thành nhiệm vụ, đều sẽ bị những này dị ma yêu tộc trước mặt mọi người chấp hành trừng phạt. Mặc dù dị ma yêu tộc sẽ không vô tội giết người, nhưng loại này trừng phạt một chấp hành xuống dưới, cũng là dị thường tàn khốc cùng tàn nhẫn. Trên cơ bản, chịu qua một lần hình phạt yêu tộc đều sẽ biến vô cùng nhu thuận trung thực, mà dị ma yêu tộc giám sát hành vi cũng khiến cho Phật Ba Na Gia thu được chỗ tốt to lớn. Kia thứ 8 cùng thứ 9 bộ lạc nhiệm vụ chủ yếu chính là tiến hành hiến tế hoạt động. Cái này hai đại bộ lạc mỗi tháng hiến tế 3 lần, các loại tế phẩm đều theo chiếu tối cao quy cách đến chuẩn bị, hơn nữa mỗi một lần hiến tế quy mô đều vượt qua hơn 100 triệu người, trong đó chỉ là chủ trì nghi thức tế tự liền vượt qua 100 vạn người. Chương 2089 lại một cái 500 vạn năm 2. Chương 2089 lại một cái 500 vạn năm 2. Mặc dù những này tế tự tu vi cảnh giới rất bình thường, nhưng lại có thể như là quân sự hóa như thế quản lý phía dưới những cái kia yêu tộc. Mỗi một cái quá trình đều là 100 triệu yêu tộc đồng thời cùng bái, đồng thời nhỏ xuống tinh huyết. Khổng lồ như thế hiến tế chi lực cùng tín ngưỡng chi lực, không hề nghi ngờ khiến cho Ma Vương Ba Tuần thu được chỗ tốt lớn. Ma Vương Ba Tuần tận thế vũ trụ, gần nhất đều là liên tục bành trướng, đây là trước kia 100 triệu năm chưa từng có vũ trụ tốc độ phát triển. Mà Ma Vương Ba Tuần tu vi, cũng tại cái này 5 vạn trong năm tăng lên khoảng 3 phần 10. Đây đối với Ma Vương Ba Tuần mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng tăng lên tốc độ. Bởi vậy, Phật Ba Na Gia hướng Ma Vương Ba Tuần đòi hỏi các loại trí bảo nguyên khí lúc, hắn cũng là không chút gì keo kiệt, vô cùng hào phóng. Chỉ cần mình trong tay có, đều là gấp bội ban cho. Thậm chí, tại bảo vật khan hiếm trước mắt, Ma Vương Ba Tuần sẽ còn ra ngoài đánh giá, tìm kiếm mấy cái lạc đàn siêu thoát giới tu sĩ cùng thương đội, từ trên người bọn họ đoạt một chút vô thượng trí bảo tới. Mà Ma Vương Ba Tuần chuyển vận tới những này vô thượng trí bảo nguyên khí, đều bị chứa đựng xuống dưới, là xem như tương lai Lý Tinh đột phá đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh cấp độ về sau nguyên khí dự trữ. Đối với cái này, Phật Ba Na Gia tự nhiên không dám tham ô kỳ thật, trận này lại một trận hiến tế nghi thức, đã để hắn thu được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Hiện tại, hắn là thật đột phá vô địch cảnh giới, hơn nữa tại cái thứ nhất 100 vạn năm liền đã đạt tới trung cấp vô địch tầng độ. Đồng thời, Phật Ba Na Gia còn ngưng tụ ra tận thế thiên đạo chi lực, hắn hiện tại có thể nói là thật suy yếu bản Ma Vương Ba Tuần. Đối với ngoại giới ngày càng ác liệt hoàn cảnh, Chấn Thiên Thần Thành cùng yêu giới, ngược lại là ngày càng an ổn cùng lớn mạnh. Hơn nữa, tại Lý Tinh che chở cho, rất nhiều nhân tộc tu sĩ đều tránh thoát tai nạn. Đặc biệt là những cái kia hải ngoại nhân tộc tu sĩ, bọn hắn nguyên bản là các lộ ngoại tộc tu sĩ săn giết mục tiêu. Chỉ khi nào tiến vào Chấn Thiên Thần Thành phạm vi thế lực, lập tức liền biến thiên hạ thái bình. Hơn nữa, ở trên giao mấy năm thuế đầu người sau, bọn hắn cũng thu được Chấn Thiên Thần Thành dân bản địa thân phận lệnh bài. Loại này dân bản địa thân phận, liền xem như đi cho người ta làm việc vặt, lương tháng đều muốn so với cái kia không có thân phận ngoại tộc tu sĩ cao hơn gấp đôi trở lên. Bởi vì, chiêu mộ dân bản địa đầy 3000 người, cỡ lớn thương hội liền có thể giảm miễn 2 thành thu thuế. Trước đó là giảm miễn 1 nửa thu thuế, hiện tại đổi thành giảm miễn 2 thành thu thuế. Có thể mặc dù là như thế, nhưng cái kia cỡ lớn thương hội vẫn như cũng là chạy theo như vịt. Bởi vì bọn hắn mỗi tháng lượng giao dịch đều là thiên văn sổ tự, 2 thành thu thuế, ít ra có thể tiết kiệm xuống tới hơn 100 triệu đạo thần đan. Mà chiêu mộ những này trung đê tầng tu sĩ, một tháng cũng liền 1000 tới 1500 đạo thần đan ở giữa, dù là chiêu đầy 3000 người, một tháng nhân công chi tiêu cũng chính là 300 vạn tới 450 vạn đạo thần đan trên dưới. Dù là dựa theo 450 vạn nhất tháng đến tính toán, hạch toán xuống tới một năm cũng liền 54 triệu đạo thần đan, trong bọn họ bên ngoài bên trong còn có thể tiết kiệm xuống tới gần 5000 vạn đạo thần đan. Cho nên, những này cỡ lớn thương hội đối với chiêu mộ Chấn Thiên Thần Thành dân bản địa, nhiệt tình độ là vô cùng chi cao. Nhìn thấy dân bản địa lãnh ngộ, rất nhiều ngoại tộc tu sĩ đều hy vọng có thể gia nhập. Chấn Thiên Thần Thành cũng không phải chỉ làm cho nhân tộc trở thành dân bản địa, ngoại tộc giống nhau có thể. Hơn nữa trở thành Chấn Thiên Thần Thành dân bản địa phương thức còn có rất nhiều loại, tỉ như nữ tính tu sĩ có thể thông qua gả cho dân bản địa, tại sinh dục hai tên đời sau, đồng thời sinh hoạt vượt qua 100 năm sau, liền có thể tự động thu hoạch được dân bản địa thân phận. Mặt khác, chính là dùng tiền. Người chỉ cần tại Chấn Thiên Các, tiền tiết kiệm vượt qua 100 vạn đạo thần đan, đồng thời đem cái này 100 vạn đạo thần đan xem như uy tín thế chấp, liền có thể hợp pháp thu hoạch được Chấn Thiên Thần Thành dân bản địa thân phận. Còn có chính là tiền tiết kiệm vượt qua 100 triệu đạo thần đan, giao nạp thuế đầu người vượt qua 1 năm trở lên người, cũng có thể tự động thu hoạch được Chấn Thiên Thần Thành dân bản địa thân phận. Hơn nữa, bởi vì thu hoạch Chấn Thiên Thần Thành dân bản địa thân phận chuyện này, thần thành còn tăng lên một số lớn tài chính thu nhập. Tóm lại, hiện tại Chấn Thiên Thần Thành mặc dù không có trước đó cao tốc phát triển, kiếm lợi lớn tốc độ, nhưng cũng có thể duy trì được tài chính cân bằng, thậm chí mỗi qua mấy năm liền có thể sinh ra một khoản khả quan tài chính còn lại. Chấn Thiên Thần Thành như thế chiều khí phồn thịnh phát triển, tự nhiên là đưa tới không ít đấu kỵ cùng mơ ước ánh mắt. Chỉ là, những người này đều khiếp sợ Lý Tinh Uy danh hiển hách, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Năm tháng yên tĩnh, luôn luôn như là nước chảy sẽ qua. Đảo mắt lại là 500 vạn năm qua đi, yêu giới hư không cùng Chấn Thiên Thần Thành hư không đã dung hợp năm thành trở lên, tiến độ cùng Lý Tinh mong muốn bên trong không kém bao nhiêu. Về phần Liễu Mộng Ly, thần hồn cũng đã khôi phục được năm thành trở lên, giờ phút này Liễu Mộng Ly đã có thể ngẫu nhiên hóa hình ra đến, cùng Lý Tinh sư ca sư tỷ khoảng cách gần trao đổi. Cùng lúc đó, Thiên Không Đại Lục, một mảnh bí ẩn trong hư không. Thời Nguyên Chí Tôn, Tinh Không Thần Đế, Hoang Vu Đại Đế, Hắc Ám Đại Đế, Hư Không Ma Tôn, Pháp Nhãn Đại Đế, Ngọc Linh Lung, Vạn Mục Thần Đế, Hải Long Đại Đế chờ tồn tại tề tụ một đường. Giờ phút này, đoàn người này ngay tại thương thảo như thế nào đối phó Lý Tinh công việc. Thời Nguyên Chí Tôn, luân hồi bí cảnh đến cùng khi nào xuất thế? Ngươi suy tính phải chăng chuẩn xác? Pháp Nhãn Đại Đế mở miệng hỏi. Nhanh hơn, trong vòng 100 năm, luân hồi bí cảnh tất nhiên giáng lâm tại vùng hư không này bên trong. Thời Nguyên Chí Tôn vô cùng xác định nói. Hư Không Ma Tôn lại là nhắc nhở, Thời Nguyên Chí Tôn, vây giết Lý Tinh cũng không khó, vấn đề là Lý Tinh sẽ hay không mắc lửa. Nếu là hắn không chịu cùng ngươi đi lên, vậy chúng ta cũng là không có cách nào đối phó hắn. Yên tâm, Lý Tinh cùng ta kết minh, đối ta không có bất kỳ cái gì lòng đề phòng. Hơn nữa, lần này luân hồi bí cảnh giáng lâm chính là sự thật, cũng không phải là ta dùng ngôn ngữ lừa gạt hắn, trong đó 6 cái luân hồi bí bảo cũng là hắn nhất định phải được pháp bảo. Nếu như cái này hắn đều có thể nhịn được, ta chỉ có thể nói kẻ này mệnh không có đến tuyệt lộ. Thời Nguyên Chí Tôn nói. Ngọc Linh Lung lại lắc đầu nói, Lý Tinh kẻ này âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, ngươi cùng hắn giao lưu nhất định không thể lộ ra bất kỳ chân ngựa, cũng tuyệt đối không thể nóng nổi, tốt nhất là nước cấm nấu hết xanh, nhường chính hắn đi lên. Hư Không Ma Tôn cũng là lập tức vuốt cằm nói, không tệ, bằng vào ta đối Lý Tinh hiểu rõ, kẻ này chính là đánh lấy không đi vội vàng rút lui mà hàng, đối phó hắn vẫn là phải cẩn thận hơn, vạn bạn không cần bại lộ ý đồ. Chương 2090, Khương Hạo Thiên bị bắt, 1, chương 2090, Khương Hạo Thiên bị bắt, 1, mọi người ở đây giao lưu ở giữa, mặc cổ lão Hy Kim pháp bảo, mi tâm có một ngôi sao đang nhấp nháy. Tinh Không Thần Đế bỗng nhiên mở miệng nói, chư vị, kia Lý Tinh như thế nào, ta cũng không cảm thấy hứng thú, ta cảm thấy hứng thú chính là Tam Sinh Thạch. Món bảo vật này, chúng ta phân chia như thế nào, cần thật tốt nghiên cứu thảo luận một phen. Mà toàn thân trên dưới một thân hắc, liền làn da đều đen như mực Hắc Ám Thần Đế cũng là mở miệng nói, không tệ, Lý Tinh chỉ là vấn đề nhỏ, chúng ta hẳn là nghiên cứu thảo luận chính là như thế nào chia cắt trên người người này bảo vật. Dựa theo đề nghị của ta, kia Tam Sinh Thạch có thể đánh nát, chia 6 khối, liền từ Thời Nguyên Chí Tôn, Tinh Không Thần Đế, Hoang Vu Đại Đế, Hư Không Ma Tôn, Pháp Nhãn Đại Đế cùng ta, chúng ta lục đại cường giả tuyệt đỉnh đến điểm trung bình phối. Về phần Lý Tinh trên thân cái khác bảo vật, chúng ta có thể dựa theo nó cụ thể giá trị, quy ra thành các loại bảo vật chia cắt. Không tệ, dạng này phân phối ta không có ý kiến. Hoang Vu Đại Đế cũng là mở miệng, hắn cùng Thần Đế tạo thành so sánh rõ ràng, làn da tái nhợt không có huyết sắc, trên thân màu vàng nhạt pháp bảo cũng tại tùy phong bãi động, cả người cho người ta một loại hoang vu mở mịt cảm nhận. Hai đại tuyệt đỉnh tồn tại đều đã mở miệng, chuyện dường như đã xác định được. Nhưng Pháp Nhãn Đại Đế lại có ý kiến khác biệt, hắn mi tâm viên kia pháp nhãn bộc phát ra một chùm thần quang, sau đó liền mở miệng nói, lần này là chúng ta 9 người liên thủ đối phó Lý Tinh. Hắc Ám Thần Đế, nhưng ngươi chỉ đem bảo vật chia 6 phần, không khỏi có một ít độc đoạn chuyên hành. Hư Không Ma Tôn cũng là lập tức mở miệng nói, không tệ, Ngọc Linh Lung thật là Hỗn Nguyên đạo nhân chuyển thế chi thân, mặc dù còn không có khôi phục toàn bộ tu vi, nhưng cũng khôi phục được 7-8 phần. Lần này vây giết Lý Tinh, nếu là không có Ngọc Linh Lung ra tay, kia Hỗn Nguyên Thần trận cũng không cách nào hoàn chỉnh, lại thế nào cũng phải cấp Hỗn Nguyên Tôn giả một phần Tam Sinh Thạch mới đúng. Hắc Ám Thần Đế nghe vậy lại là cười nhạo một tiếng nói, Hỗn Nguyên Tôn giả, Hư Không Ma Tôn, ngươi cũng là thực có can đảm nói, nàng này nếu là hoàn chỉnh Hỗn Nguyên đạo nhân chuyển thế chi thân, ta không nói hai lời, tất nhiên sẽ nàng tính ở trong đó. Có thể nàng cũng không phải là hoàn toàn thể, bất quá là Hỗn Nguyên đạo nhân một nửa chuyển thế thân, cái này một nửa chuyển thế thân có thể tính không được là Hỗn Nguyên Tôn giả, cho nên ta mới không có đưa nàng tính toán ở bên trong. Tinh Không Thần Đế cũng là tán thành nói, không tệ, chúng ta đều là tuyệt đỉnh tồn tại, phân phối Tam Sinh Thạch không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Ngọc Linh Lung, Hải Long Đại Đế, Vạn Mục Thần Đế ba người, tu vi cảnh giới chênh lệch rất xa, ba người chung vào một chỗ, cũng không phải kia Lý Tinh địch. Tam Sinh Thạch là tuyệt đối không thể phân cho ba người bọn họ, Lý Tinh trên thân cái khác chí bảo, cũng là có thể tính bên trên bọn hắn một chút số định mức. Hoang Vu Đại Đế đối với cái này cũng là biểu thị tán thành nói, không tệ, Tam Sinh Thạch chia 6 phần liền có thể, đánh cho quá nát, đối với chúng ta tác dụng đều sẽ nhỏ rất nhiều. Thời Nguyên Chí Tôn cũng mở miệng nói, Pháp Nhãn Đại Đế, Hư Không Ma Tôn, ta nhìn bảo vật cứ dựa theo mọi người nói loại phương thức này đến phân phối. Tâm tư của các ngươi, chúng ta cũng tin tưởng, bất quá là suy nghĩ nhiều điểm một chút Tam Sinh Thạch, nhưng Tam Sinh Thạch thứ chí bảo này, tất cả mọi người cần, không có khả năng để các ngươi hai người chiếm tiện nghi. Cho nên, cũng không cần lại cãi cọ đi xuống, vẫn là chia 6 phần liền có thể. Thời Nguyên Chí Tôn, Hắc Ám Thần Đế, Hoang Vu Đại Đế, Tinh Không Thần Đế bốn người thống nhất ý kiến, Pháp Nhãn Đại Đế cùng Hư Không Ma Tôn lại không vui lòng, cũng chỉ có thể là gật đầu đáp ứng. Sau đó, Thời Nguyên Chí Tôn vừa tiếp tục nói, chư vị, đã vấn đề phân phối đã thỏa đảm, vậy thì kiên nhận chờ đợi a, trong vòng 100 năm luân hồi bí cảnh tất nhiên giáng lâm, đến lúc đó ta tự sẽ hạ giới đi mời Lý Tinh. Mọi người đều là gật đầu biểu thị tán thành, sau đó lại là riêng phần mình ẩn vào hư không bên trong. Cùng lúc đó, đạo thần giới bên trong, Lý Tinh chợt thu được một tin tức, cái kia chính là thần tàng thiên đế đệ tử Khương Hạo Thiên, lại là bị Long tộc đỉnh cấp cường giả Chí Tôn Long Đế bắt cầm. Bây giờ, Chí Tôn Long Đế đem Khương Thiên Hạo giam giữ tại Long giới bên trong, yêu cầu nhân tộc phái ra sứ giả đoàn, tiến vào Long giới chuộc về Khương Hạo Thiên. Về phần vấn đề tiền chuộc, trước mắt còn không có thỏa đàm. Tam Thanh đạo nhân cũng là trước tiên truyền đến tin tức, miêu tả toàn bộ quá trình. Thì ra, Khương Hạo Thiên từ khi tu thành vô địch cảnh giới sau, ngay tại trắng trận khuyết trương lãnh địa, hắn thành lập nhân tộc Thiên Đình, cũng hoàn toàn xác lập xưng hảo là Tiên Đạo Thiên Đình. Bởi vì Khương Hạo Thiên không muốn tại Chấn Thiên Thần Thành che chở cho phát triển, cho nên đem địa bàn hướng đông bắc phương hướng một đường khuyết trương, cuối cùng mãi cho đến Bắc Minh Thần Hải phụ cận. Vừa lúc Long tộc tại Bắc Minh Thần Hải duyên hải khu vực có một tòa Thiên Long Thần Thành. Khương Hạo Thiên cho rằng Long tộc khắp người đều là bà bối, liền hạ lệnh công chiếm Thiên Long Thần Thành, đồng thời đem Thiên Long Thần Thành bên trong Long tộc bắt luyện hóa một nhóm. Việc này kinh động đến Long giới, Khương Hạo Thiên dẫn đầu thủ hạ tại Bắc Minh Thần Hồn biên giới thu nạp nhân tộc hải ngoại tán tu lúc tao ngộ Chí Tôn Long Đế cầm nã. Chí Tôn Long Đế vốn là muốn đem Khương Hạo Thiên trực tiếp xử quyết, lấy cảm thấy an ủi những cái kia tử trận Long tộc trên trời có linh thiêng. Nhưng có người đưa ra một cái đề nghị, nhường Chí Tôn Long Đế dùng Khương Hạo Thiên đi cùng nhân tộc làm giao dịch, có thể thu hoạch một khoản phong phú tu luyện vật tư. Bởi vì hiện tại nhân tộc thế lực lớn mạnh không gì sánh nổi, chỉ cần đem tin tức thả ra, nhân tộc tất nhiên sẽ đến chuộc về Khương Hạo Thiên cái này thần tàng thiên đế truyền nhân. Đối với Khương Hạo Thiên, Lý Tinh vốn là có thể quản cũng mặc kệ. Chương 2090, Khương Hạo Thiên bị bắt 2. Chương 2090, Khương Hạo Thiên bị bắt 2. Nhưng Tam Thanh đạo nhân lại đưa ra, Khương Hạo Thiên nguyên nhân dùng thần tàng thiên đế ban cho phong thiên thần kiếm trao đổi tính mạng của mình, đồng thời đến lúc đó Khương Hạo Thiên sẽ còn nhường Lý Tinh tiến vào thần tàng thiên đế bí cảnh bên trong, đi chọn lựa một cái thần tàng thiên đế bí bảo. Trừ cái đó ra, Võ Thần Tiên Đế cũng là chuyển tới một tin tức trọng yếu, Khương Hạo Thiên chính là đạo thần giới bên trong đứa con của số phận. Nếu là thật sự bị đánh giết, kia vận mệnh đại đạo liền có nhất định tỷ lệ chuyển rời đến Chí Tôn Long Đế trên thân. Chí Tôn Long Đế loại này cường giả một khi lĩnh hội vận mệnh đại đạo, hắn thực lực sẽ tăng vọt mấy lần, đến một loại tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tình trạng. Vì để tránh cho tình huống này xảy ra, nhất định phải theo Long Giới chuột về Khương Hạo Thiên. Võ Thần Tiên Đế tại truyền âm đồng thời, cũng là đem Khương Hạo Thiên huyết mạch khí tức chuyển tới. Lý Tinh thông qua huyết mạch khí tức bên trong nguyên khí chấn động, đích thật là cảm ứng được một cỗ vận mệnh thiên đạo chi lực khí tức. Hiển nhiên, Khương Hạo Thiên thật chính là kỷ nguyên này đứa con của số phận. Bởi vì nắm giữ vận mệnh chi lực cũng không tính hiếm lạ, vận mệnh thần thạch cùng vận mệnh thần tinh bên trong đều tích chứa vận mệnh chi lực. Thậm chí, một chút thiên phú dị bẩm, đạt được vận mệnh lọt mắt xanh kẻ may mắn, trên thân cũng biết xuất hiện vận mệnh chi lực khí tức. Nhưng vận mệnh thiên đạo chi lực lại khác biệt, đây là đem vận mệnh đại đạo tu thành Hỗn Nguyên đạo quả, đồng thời còn đem vận mệnh Hỗn Nguyên đạo quả ấn khắc tiến thiên đạo bên trong, đạt được thiên đạo tán thành khả năng sinh ra lực lượng. Nói cách khác, vận mệnh đại đạo bản thân liền là Khương Hạo Thiên bản mệnh đại đạo, hắn lấy mệnh vận đại đạo đột phá vô địch cảnh giới, mới có thể thu được vận mệnh thiên đạo chi lực. Hiện tại, Lý Tinh cũng là rốt cuộc minh bạch, vì sao Khương Hạo Thiên sẽ có tự tin như vậy, vậy mà tại Liên Minh Thiên Đỉnh còn chưa tan rã tình huống hạ, sáng lập Tiên Đạo Thiên Đỉnh. Hẳn là hắn thông qua vận mệnh chi lực, thấy được tương lai của mình, đã sớm tại vận mệnh bên trong xác định chính mình sẽ trở thành Tiên Đạo Thiên Đỉnh chủ thể. Chỉ là, tại Lý Tinh xem ra, Khương Hạo Thiên vẫn là quá mức lô mãng cùng qua loa. Vận mệnh mặc dù có thể đã định trước, nhưng cũng tại vô tận biến hóa bên trong. Một khi tự thân tìm đường chết, phát động hẳn phải chết cục diện, kia vận mệnh lại thế nào lọt mắt xanh cũng là vô dụng. Chính mình tất cả tiên đoán, tất cả vận mệnh đều là căn cứ vào chính mình vẫn như cũ sống sót trên cơ sở. Nếu là thân tử lạc yêu, bất kỳ ngôn ngữ, bất kỳ vận mệnh đều không thể khiến cho phục sinh. Bất quá, biết được Khương Hạo Thiên đứa con của số phận thân phận, lại thêm hắn hứa hẹn Phong Thiên Thần Kiếm cùng Thần Tàng Thiên Đế bí bảo, Lý Tinh cũng là dự định giải cứu ra kẻ này. Trên thực tế, Thần Tàng Thiên Đế cũng coi là đã giúp hắn không nhỏ bận điệu, lần này giải cứu Khương Hạo Thiên, cũng coi là trả Thần Tàng Thiên Đế một cái ân tình. Tương lai thật tiến vào siêu thoát giới bên trong, chính mình cũng có thể đem việc này lấy ra, cùng Thần Tàng Thiên Đế nói một chút. Quyết định chủ ý, Lý Tinh liền bắt đầu giải cứu Khương Hạo Thiên công việc. Đầu tiên tự nhiên là phái ra sứ giả đoàn, Long tộc rõ ràng là muốn bất tư, tự nhiên muốn phái người tới thương nghị. Về phần nhân tuyển phương diện, cũng là rất tốt chọn lựa. Bảy đại thâm niên vô địch bên trong, Mục Sâm đại đế Hưu Dung Dung Nưu, vừa vặn có thể làm đàm phán chủ lực. Mặt khác, Lý Tinh còn phái ra Linh Tượng đại đế cùng Đỉnh Thần Mặt Trời đế phụ trợ cùng đi. Linh Tượng đại đế dũng mãnh vô song, tư duy bên trên cũng là trực tiếp bá đạo, có thể đền bù Mục Sâm đại đế giúp khí. Về phần Đỉnh Thần Mặt Trời đế, thì coi như là lão luyện thành thục tính cách đặc điểm, tại thời khắc mấu chốt có thể ổn định quân tâm. Phái ra như thế sứ giả cùng đội, cũng là Lý Tinh tỉ mỉ phối trí kết quả. Ba người có thể bổ sung không đủ, đàm phán lúc hẳn là có thể chủ đáo, sẽ không ở bên ngoài ăn thiệt thòi. Về phần giá quy định, Lý Tinh cũng là sớm bàn giao cho ba người. Lý Tinh cho ra tiền chuộc giá cả vẫn là vô cùng phong phú, 10 vạn ước đạo thần đan trong vòng đều có thể bằng lòng. Bất quá, phương diện giá tiền không cần nhả ra quá nhanh, vẫn là phải trước nhìn Chí Tôn Long Đế thái độ. Nếu là Chí Tôn Long Đế cũng không muốn chém giết Khương Hạo Thiên, vậy thì có thể ép giá, tốt nhất là đem giá cả đặt ở 3000 tỷ đạo thần đan trong vòng. Mục Sâm đại đế, Linh Tượng đại đế, Vĩnh Thần Mặt Trời đế ba người là ngày kế tiếp xuất phát, mang theo trọn vẹn 1000 người dị ma yêu tộc thân vệ, trùng trùng điệp điệp chạy tới Long giới. Sở dĩ là mang dị ma yêu tộc thân vệ, rõ ràng chính là làm xong hy sinh chuẩn bị. Vạn nhất Chí Tôn Long Đế không nói giang hồ quy củ, muốn mạnh mẽ đem Mục Sâm đại đế, Linh Tượng đại đế, Vĩnh Thần Mặt Trời đế ba người lưu lại, vậy cái này 1000 đội thân vệ, khẳng định cũng biết tùy theo táng thân Long giới. Đương nhiên, Chí Tôn Long Đế nếu quả thật như vậy làm, kia Lý Tinh cũng không để ý hướng Thiên Đình thân lĩnh một đạo thảo phạt thánh chỉ, trực tiếp lấy Thiên Đình danh nghĩa đi tiến đánh Long giới. Phải biết, Long giới có thể không sánh bằng yêu giới. Long tộc bản thân liền là tiểu tộc, Long giới cũng chỉ là một tòa trung thiên thế giới cấp bậc giới vực, Lý Tinh vây quanh Long giới bỏ đi hao tổn chiến, công phá Long giới tuyệt đối là rất dễ dàng chuyện. Về phần trong đó Chí Tôn Long Đế, Lý Tinh cũng hoàn toàn chắc chắn có thể đánh bại. Mặc dù còn không rõ ràng lắm Chí Tôn Long Đế thực lực cụ thể, nhưng theo Chí Tôn Long Đế không phải trực tiếp xách theo Khương Hạo Thiên đến Chấn Thiên Thần Thành yêu cầu tiền chuộc cũng có thể thấy được, Chí Tôn Long Đế tại đối mặt chính mình lúc, cũng không có nắm chắc tất thắng. Chỉ cần là đối phương không có nắm chắc tất thắng, Lý Tinh liền có thể xác định đối phương hẳn là đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh cấp độ giai đoạn khởi đầu. Bởi vì đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh cấp độ trung hậu kỳ tồn tại chính là hư không ma tôn loại kia nhân vật. Như là hư không ma tôn loại kia tự phụ tồn tại là không thể nào trốn vào Long giới đến yêu cầu cái này một khoản tiền chuộc. Chương 2091 đích thân tới chương 2091 đích thân tới nhất định phải nghĩ cách cứu viện Khương Hạo Thiên sau. Lý Tinh liền an bài Mục Sâm đại đế, Linh Tượng đại đế, Vĩnh Thần Mặt Trời đế ba người dẫn đội tiến về Long giới thương thảo chuộc nhân sự nghi. Long giới tại Thiên Không đại lục, nhưng ở đạo thần giới Bắc Minh Thần Hải cũng có thông đạo. Đây cũng là vì cái gì Long tộc cưa thích tại ở gần duyên hải, cùng Bắc Minh Thần Hải bên trong thành lập thần thành nguyên nhân chỗ. Mục Sâm đại đế, Linh Tượng đại đế, Vĩnh Thần Mặt Trời đế dẫn theo 1000 dị ma yêu tộc đội thân vệ, chỉ dùng nửa ngày công phu, liền đã tới Bắc Minh Thần Hải Thiên Long Thần Thành. Thần thành bên trong tự nhiên có Long giới sứ giả đến đây kết nối. Chỉ có điều, cái này Long giới sứ giả hừng hực khí thế thái độ, nhường Mục Sâm đại đế, Linh Tượng đại đế, Vĩnh Thần Mặt Trời đế ba người rất là khó chịu. Hừ, Lý Tinh thế mà phái ba người các ngươi tới, chính mình lại tại Chấn Thiên Thần Thành bên trong không chuyển ổ. Đây là đối với chúng ta Chí Tôn Long Đế không tôn kính. Chúng ta Chí Tôn Long Đế nói, Lý Tinh nếu là không đến, liền để các ngươi ở chỗ này chậm rãi chờ a. Ngược lại, các ngươi cũng không nóng nảy cứu trở về Khương Hạo Thiên, vậy ta Long tộc càng là không nổi. Kia Long tộc sứ giả, cũng liền là bình thường thâm niên vô địch cảnh giới. Mặc dù theo viễn cổ khí tức đến xem, hẳn là tồn tại rất nhiều kỷ nguyên, rất có thể là Chí Tôn Long Đế hậu duệ. Nhưng Mục Sâm đại đế, Linh Tượng đại đế, Vĩnh Thần Mặt Trời đế ba người đều là đỉnh cấp thâm niên vô địch, ngày bình thường nhìn thấy loại cảnh giới này thâm niên vô địch, kia là có thể tùy ý áp chế. Hôm nay thế mà bị đối phương áp chế, nhường ba người lập tức âm thầm khó chịu. Nhưng lần này là Lý Tinh ra lệnh, bọn hắn cũng không dám tùy tiện cùng Long tộc chơi cứng. Về phần bởi vì một câu liền thông chi Lý Tinh, đó cũng là chuyện không thể nào. Mới vừa gặp một điểm nhỏ vấn đề, liền phải mời phía sau màn chúa tể đến giải quyết, vậy bọn hắn cũng quá vô dụng. Linh hoạt nhất vẫn là Mục Sâm đại đế, lúc này cười mỉm tiến lên, đưa tay đưa lên một cái vàng óng ánh long châu nói, vị sứ giả này, chúng ta trước đây đến, là thương nghị cụ thể chi tiết, vô ý mạo phạm Chí Tôn Long đế. Về phần nhà ta bệ hạ, giờ phút này đang lúc bế quan tu luyện, là khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, cho nên không cách nào tự mình đến đây, xin hãy tha lỗi. Đây là nho nhỏ tâm ý, không thành tình ý, còn mời sứ giả đại nhân nhận lấy. Cái này Long Châu là Long tộc vẫn là sao, thiên địa nguyên khí hội tụ mà thành trí bảo, đối với bất kỳ một cái nào Long tộc đều tương đương với đại đạo thần đan tồn tại như thế. Đối diện Khải Linh Long Đế hơi sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới, đối diện tu vi cảnh giới rõ ràng cao hơn chính mình, nhân số cũng so với mình hơn rất nhiều, thế mà còn có thể như thế khiêm tốn. Hơi chần chờ sau, hắn liền đưa tay tiếp nhận Long Châu, sau đó ngự khí dừng một chút nói, thì ra là thế, kia là ta hiểu lầm Chấn Thiên bệ hạ, tại hạ Khải Linh Long Đế gặp qua ba vị sứ giả, đã ba vị thay thế Chấn Thiên bệ hạ tới đàm phán, vậy chúng ta liền thương lượng một chút cụ thể chi tiết ta. Hóa ra là Khải Linh tôn giả, từng tại thần ma thời đại, tại hạ cũng là nghe nói qua một chút danh hào của ngươi, lúc ấy hộ tống 36 hoàng kim long đế chinh chiến tứ phương, uy phong lẫm lẫm, làm cho người kính nể. Mục Sâm đại đế cũng là vội vàng đáp. Đối phương vừa báo nổi danh hảo, Mục Sâm đại đế lập tức liền có một chút ký ức. Khải Linh Long đế đích thật là thần ma thời đại, Long tộc một gã thống lĩnh. Bất quá, lúc ấy Khải Linh Long đế chính là một tiểu nhân vật, thậm chí không có tư cách tại thần ma thời đại trong lịch sử lưu lại danh tự. Mục Sâm đại đế sở dĩ biết Khải Linh Long đế thân phận bối cảnh, là bởi vì Mục Sâm đại đế chính mình lúc ấy cũng là tiểu nhân vật một cái. Đối với trong vạn tộc, ngang hàng thiên tài hay là tương đối nổi danh tướng lĩnh, đều là có chỗ chú ý cho nên mới có phong phú như vậy tri thức căn bản. Khải Linh Long đế rõ ràng sửng sốt một chút, hiển nhiên là muốn không đến Mục Sâm đại đế thế mà biết được lai lịch của mình. Bất quá, hắn lập tức liền khôi phục như thường, vuốt cằm nói, nghĩ không ra Mục Sâm đại đế tri thức uyên bác tới tình trạng như thế, thậm chí ngay cả danh hào của ta cũng biết, thật sự là vinh hạnh. Kỳ thật, chúng ta chúa tể điều kiện rất đơn giản, 10 vạn đức đạo thần đan, hay là chấn thiên trong tay bệ hạ Tam Sinh Thạch phân một nửa. 10 vạn đức. Mục Sâm đại đế trong lòng hơi kinh hãi, nghĩ không ra Long tộc vừa lên đến liền giẫm tại Lý Tinh trên cùng dây đỏ bên trên. Nhưng mặt ngoài, hắn vẫn là ung dung thản nhiên, ra vẻ khổ sở nói, 10 vạn đức đạo thần đan nhiều lắm, thiên đình cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy đạo thần đan đến, về phần Tam Sinh Thạch, càng là không thể chia cắt chí bảo, nhà ta bệ hạ chỉ sợ là khó mà tán đồng. Khải Linh Long đế lập tức sắc mặt lạnh lẽo nói, đã không thể đồng ý, vậy liền để Lý Tinh tự mình đến nói đi. Mục Sâm đại đế vội vàng nói, Khải Linh Long đế, chúng ta đều là thay người làm việc, không cần thiết lẫn nhau làm khó dễ à. Ngươi cũng đừng cắn chết như vậy, nếu là ta nhà bệ hạ thật tới, cũng không thể nào là cái giá tiền này. Chỉ là một cái Khương Hạo Thiên mà thôi, tại nhân tộc mặc dù có một ít thân phận địa vị, nhưng ở nhà ta trước mặt bệ hạ, cũng chính là sâu kiến như thế tiểu nhân vật. Khải Linh Long đế nheo mắt lại, nắm chặt lại trong tay áo Long Châu, sau đó cắn răng nói, mà thôi, ta cũng không cho các ngươi không công mà lui, chúng ta chúa tể cho ra qua giá quy định, 5.000 tỷ đạo thần đan, lại thêm 10 vạn tên yêu tộc nô lệ liền có thể. Khải Linh Long đế lời này cố ý nói đến rất lớn tiếng, tựa hồ chính là muốn cố ý nói cho Mục Sâm đại đế, Linh Tượng đại đế, Vĩnh Thần mặt trời đế ba người phía sau yêu tộc đám thân vệ nghe, gây nên yêu tộc phẫn nộ. Nhưng khiến Khải Linh Long đế thất vọng là, những này yêu tộc thân vệ trên mặt căn bản không phản ứng chút nào, thậm chí liền ánh mắt đều không có một tia dư thừa chấn động. Dường như bọn hắn đối với Long tộc yêu cầu 10 vạn yêu tộc nô lệ cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Mà Mục Sâm đại đế nghe xong, lại là ánh mắt sáng lên nói, Khải Linh Long đế, dựa theo lời giải thích của ngươi, 10 vạn yêu tộc dường như có thể bù đắp được 5.000 tỷ đạo thần đan a. Tốt như vậy, chúng ta có thể cho ngươi 20 vạn yêu tộc nô lệ, lại thêm 5.000 ức đạo thần đan như thế nào? Khải Linh Long đế nghe vậy, lập tức nổi giận nói, Mục Sâm đại đế, ta đây là cho ngươi báo ra giá quy định, không phải để ngươi tiếp tục có kẻ mặc cả. 5.000 tỷ đạo thần đan tăng thêm 10 vạn yêu tộc nô lệ, đây là ta Long tộc danh giới cuối cùng, không có chỗ thương lượng. Nếu không, Khương Hạo Thiên mơ tưởng trở lại nhân tộc. Mục Sâm đại đế gật gật đầu, lập tức minh bạch Khải Linh Long đế hẳn là loại kia đi thẳng về thẳng tính tình, cũng không phải là cùng chính mình có kẻ mặc cả ý tứ. Lúc này, Mục Sâm đại đế nhân tiện nói, tốt ta, ta cái này trở về cáo chi bệ hạ. Mục Sâm đại đế lúc này mang theo Linh Tượng đại đế, Vĩnh Thần mặt trời đế ra Thiên Long thần thành, đem cùng Khải Linh Long đế đàm phán nội dung cùng chi tiết toàn bộ thông qua thần niệm truyền âm phương thức truyền cho Lý Tinh. Bệ hạ, Long tộc hiện tại đem giá cả cắn thật sự chết, 5 vạn đạo thần đan tựa hồ chính là bọn hắn danh giới cuối cùng. Mục Sâm đại đế cuối cùng tổng kết báo cáo. Về phần kia 10 vạn yêu tộc nô lệ, Mục Sâm đại đế sách đều không có sách, bởi vì hắn rất rõ ràng, Lý Tinh hiện tại nắm giữ toàn bộ yêu giới, 10 vạn yêu tộc nô lệ, chín châu mất sợi lông mà thôi. Lý Tinh lúc này truyền âm nói, cái này Khải Linh Long đế hẳn là một cái thằng tính, không am hiểu giao tế tính cách, ngươi theo trên người hắn bộ không ra danh giới cuối cùng. Mà thôi, đã chí tôn Long đế mong muốn ta đích thần tới, quyền kia đế liền đi cái này một lần. Ngươi trước cáo chi Khải Linh Long đế, liền xưng bản đế sắp đến, tốt nhất là nhường chí tôn Long đế tự mình đến chạm mặt. Là, tuân mệnh. Mục Sâm đại đế trong lòng cũng là có chút phấn chấn, Lý Tinh đã bằng lòng đến đây, chuyện kia thành bại trách nhiệm liền không ở trên người hắn. Lý Tinh đã bế quan trọn vẹn ngàn vạn năm tuế nguyệt, vốn chính là tính cực tự động trạng thái, giờ phút này đối phương đã xưng chính mình không ra mặt, chính là không tôn trọng chí tôn Long đế, Lý Tinh tự nhiên bằng lòng đi ra đi một lần. Rời đi phủ thành chủ, Lý Tinh vẹn vẹn bước ra một bước, phía trước hư không liền tự động từng tầng trái phải tách ra. Lấy hắn tu vi cảnh giới hiện tại, căn bản không cần vận dụng hư không chi lực đi xuyên qua hư không, chỉ cần dùng thần niệm khóa chặt mục đích, thật đơn giản bước ra một bước, phía trước 100.000 tầng hư không liền sẽ tự động hóa là mảnh vỡ. Cho nên, dù là Chấn Thiên Thần Thành khoảng cách Thiên Long Thần Thành có trọn vẹn 3.000 tỷ bên trong hư không, đối với Lý Tinh mà nói cũng chính là một lát lộ trình. Lý Tinh đến Thiên Long Thần Thành phụ cận lúc, cũng không có gây nên bất kỳ thiên địa dị tượng, thậm chí đều không có một tơ một hào nguyên khí chấn động. Trong hư không, chỉ là hiện ra một vệt nhàn nhạt hư ảnh, theo hư ảnh dần dần ngưng thực, liền hiện ra Lý Tinh bản tôn hình thể. Lý Tinh vừa hiện thân, Mục Sâm đại đế, Linh Tượng đại đế, Vĩnh Thần mặt trời đế tam đại thâm niên vô địch cũng là lập tức dẫn theo hơn ngàn dị ma yêu tộc thân vệ tiến lên nghênh đón. Nhìn thấy Lý Tinh sát na, Mục Sâm đại đế, Linh Tượng đại đế, Vĩnh Thần mặt trời đế cùng một chỗ quỳ xuống lại. Chúng ta gặp qua bệ hạ. Soạn. Không chỉ là Mục Sâm đại đế, Linh Tượng đại đế, Vĩnh Thần mặt trời đế cùng một chỗ quỳ xuống, phía sau hơn ngàn dị ma yêu tộc càng là quỳ cuống quýt dập đầu. Đứng lên đi. Lý Tinh vung tay lên, tiên nguyên lực giống như thủy triều bao trùm ra ngoài, Mục Sâm đại đế, Linh Tượng đại đế, Vĩnh Thần mặt trời đế cùng kia hơn ngàn dị ma yêu tộc thân vệ cùng một chỗ bị nắm giơ lên. Sau đó, Lý Tinh trong mắt nhật nguyện xoay tròn, khóa chặt phía trước Thiên Long Thần Thành. Vẹn vẹn một chút nhìn chăm chú, Lý Tinh liền đã nhìn ra, Thiên Long Thần Tàng bên trong có một đầu thẳng tới Long Giới đường hầm hư không, hơn nữa giờ phút này chính là mở ra trạng thái. Chí Tôn Long Đế, bản đế đã đến, vì sao không ra gặp mặt? Lý Tinh thần niệm sóng âm truyền tới, trực tiếp xuyên qua tiến long giới, truyền lại tiến vào long giới hư không. Cùng lúc đó, long giới trong hư không, Hồng Hoang tổ long lập tức sắc mặt thật to kinh, vội vàng hướng một bên Chí Tôn Long Đế báo cáo, Chí Tôn chúa tể đại nhân, Lý Tinh đã đến, ngay tại Thiên Long thần thành bên ngoài gọi hàng, chúng ta phải trang hiện tại ra ngoài. Kẻ này vô cùng âm hiểm xảo trá, đề nghị của ta là dùng tốt nhất thần thông phân thân ra ngoài gặp hắn, miễn cho gặp hắn an toàn. Ân. Chí Tôn Long Đế lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm Hồng Hoang tổ long, mặt lộ vẻ không vui nói, tổ long, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ là cảm thấy bản tọa không phải kia Lý Tinh đối thủ? Không không không, Chí Tôn chúa tể đại nhân, ngài hiểu lầm, ta chỉ nói là nhân tổ cấm hiểm, nên đề phòng. Chỉ là Lý Tinh, tự nhiên không phải đối thủ của ngài. Hồng Hoang tổ long tranh thủ thời gian giải thích, nhưng hắn nội tâm lại là nhịn không được oán thầm lên, nương, Lý Tinh đều gọi hàng đến cửa nhà, ngươi nếu là có năng lực, còn có thể cùng ta nói nhảm. Không phải liền là lại làm lại lập, khỏi bị mất mặt, nhất định phải lão tử cho ngươi xách cái đề nghị. Chương 2092, Chí Tôn Long Đế hiện thân, 1, chương 2092, Chí Tôn Long Đế hiện thân, 1, quả nhiên, như là Hồng Hoang tổ long nói như vậy, Chí Tôn Long Đế trầm ngâm một tiếng, khẽ bước cầm nói, tổ long, ngươi nói không phải không có lý, nhân tộc đích thật là âm hiểm xảo trá, cái này Lý Tinh càng hơn. Ta nghe nói, ngoại tộc đều gọi cái này Lý Tinh là Chấn Thiên Ma cái gì tới? Chấn Thiên Ma Tôn. Hồng Hoang tổ long đội vàng nhắc nhở. Không tệ, chính là Chấn Thiên Ma Tôn. Kẻ này là nhân tộc, thế mà được Ma Tôn tên tuổi, có thể thấy được âm hiểm xảo trá, ngoan độc tàn nhẫn. Bản tọa mặc dù không sợ hắn, nhưng cũng không thể tùy tiện mạo hiểm, vẫn là phải cẩn thận làm việc. Nói xong, Chí Tôn Long Đế lúc này liền thân hình lay động, chia ra một tôn thần thông đạo thân đến. Đạo này thân cùng hắn đồng dạng vĩ ngạn cao lớn, trên thân giống nhau hất lên hoàng kim long bảo, đỉnh đầu càng là sinh trưởng ra cựu sắc sừng rồng. Cái này cựu sắc sừng rồng cũng là hắn long tộc huyết mạch biểu tượng. Hắn chính là trong truyền thuyết Hồng Hoang dị chủng, cựu sắc thần long nhất tộc. Cựu sắc thần long tại long tộc bên trong đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, bởi vì cựu sắc thần long nắm giữ 9 loại trời sinh thần thông, 9 quả long châu, tương đương sinh ra tới liền nắm giữ 9 loại bản mệnh đại đạo cùng 9 loại bản nguyên hạch tâm. Có thể nói, cựu sắc thần long long lực tại tất cả long tộc bên trong là cao nhất. Đây cũng là Chí Tôn Long Đế vì sao có thể tu luyện tới đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh cấp độ nguyên nhân, bởi vì hắn thiên phú quá mạnh, sinh ra chính là bình thường long tộc 9 lần. Chí Tôn Long Đế chia ra thần thông phân thân sau, trực tiếp liền đối sau lưng Hồng Hoàng tổ long nói, "Tổ long, ngươi cùng kia Lý Tinh có một ít gặp nhau, hiện tại theo ta cùng đi ra ngoài thấy kia Lý Tinh." Hồng Hoàng tổ long nghe vậy, lại là hơi biến sắc mặt, vội vàng nói, "Chí Tôn chúa tể đại nhân, ta cùng kia Lý Tinh cũng không phải thiện duyên, mà là nghiệp duyên. Đã từng cùng hắn giao thủ qua mấy lần, khi đó hắn còn không có thành tựu hiện tại, nếu là bị hắn nhìn thấy ta, vạn nhất đối ta lên sát tâm, ta nhưng là không cách nào tránh né a. Ta nhìn, ta cũng dùng thần quy đồng mẫu số thân tốt. Không được, ngươi chính là long giới chúa tể, cũng là ta long tộc đương đại tộc trưởng, ngươi nếu là sợ đầu sợ đuôi, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Hơn nữa, cái này Lý Tinh cũng coi là đương đại nhân tộc lãnh tụ, ngươi cùng hắn gặp mặt, kia là thân phận địa vị đều đúng mức, bằng không hắn nói ta chỉ dùng thần thông đạo thân gặp hắn, chẳng phải là bị hắn cầm chắc lấy lý do thoái thác. Chí Tôn Long Đế lập tức phủ định nói, cái này, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cái này Lý Tinh thật lên sát tâm, đem ta đánh chết, ta chẳng phải là chết được rất oan uổng. Hồng Hoang tổ long cắn răng một cái, vẫn là không nhịn được nói, "No, lo lắng của ngươi cũng không phải không có lý." Chí Tôn Long Đế khẽ bước cầm trận bấm tay một chút tại Hồng Hoang tổ long chỗ mi tâm, một cỗ mênh mông vô biên long lực rót vào Hồng Hoang tổ long thức hải hư không, cưỡng ép đem Hồng Hoang tổ long long hồn chia ra đến một bộ phận. Hồng Hoang tổ long kia chia ra long hồn hóa thành một đoàn huyền quang trôi nổi tại trong hư không, sau đó vô cùng vô tận long giới bản nguyên bao trùm mà đến, đem kia chia ra long hồn bao khỏa ở trong đó. Mà Chí Tôn Long Đế lại là há mồm phun một cái, một cỗ Chí Tôn bản nguyên gia chỉ tại cái này long hồn phía trên, khiến cho long hồn ngưng kết thành một đầu bản long ấn ký, ẩn chứa trong đó vô hạn sinh cơ chi lực. Hiển nhiên, cái này long hồn tại Chí Tôn Long Đế trong tay đã biến thành một đạo có thể trọng sinh phục sinh ấn ký. Chỉ cần Hồng Hoang tổ long một bất lạc, cái này phân hồn ấn ký liền sẽ tự động trọng sinh là Hồng Hoang tổ long. Mà Hồng Hoang tổ long mặc dù sẽ có một ít tu vi cùng thần hồn bên trên tổn thất, nhưng lại không đến mức sẽ vất lạc. Làm xong đây hết thảy, Chí Tôn Long Đế mới mở miệng nói, "Ta đã vì ngươi sáng lập ra trọng sinh long ấn, coi như kia Lý Tinh không để ý giang hồ quy củ, đưa ngươi cưỡng ép diệt sát, ngươi cũng có thể tại long giới bản nguyên cùng ta Chí Tôn Long Nguyên hạ trọng sinh trở về. Hơn nữa, nếu là kia Lý Tinh thật đánh chết ngươi, cũng coi là tìm cho ta tới một cái danh chính ngôn thuận lý do, có thể trực tiếp đối nhân tộc triển khai đại quy mô trả thù." "Tốt a." Hồng Hoang tổ long thấy thế, cũng chỉ có thể là đáp ứng. Đương nhiên, ngoại trừ Hồng Hoang tổ long bên ngoài, lần này Chí Tôn Long Đế còn mang theo chính mình mặt khác hai cái hậu duệ long đế, một cái là Khải Phong Long Đế, một cái là Khải Nguyên Long Đế. Cái này hai đại long đế cùng Khải Linh Long Đế như thế, đều là thâm niên vô địch tu vi cảnh giới, hơn nữa Khải Phong Long Đế tu vi càng là tới thâm niên vô địch tuyệt đỉnh cấp độ, đã đụng chạm đến đỉnh phong vô địch cánh cửa. Bất quá, trên người bọn họ đều là thần ma thời đại viễn cổ khí tức, cũng không phải là đại tân sinh long đế. Lần này hạ giới, cũng là theo Chí Tôn Long Đế mà đến, có thể tại đạo thần giới bên trong dừng lại thời gian cũng sẽ không rất dài. Dù sao, tính mạng của bọn hắn bản nguyên còn thừa không có mấy, nếu là tại đạo thần giới bên trong ngốc vượt qua một cái kỷ nguyên, chỉ sợ sinh mệnh bản nguyên đều sẽ vì vậy mà khô kiệt, cuối cùng lại bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết. Ngoại trừ Khải Phong Long Đế cùng Khải Nguyên Long Đế hai đại hậu duệ bên ngoài, còn có Hồng Hoàng tổ long an bài 100 tên long tộc thống lĩnh. Cái này 100 vị Long tộc thống lĩnh, trên cơ bản đều là đỉnh phong đại năng tới nửa bước vô địch cảnh giới. Không sai, mặc dù trôi qua 1000 năm, nhưng Long tộc vẫn không có đản sinh ra một vị vô địch đến. Cho dù là đã từng lẫn vào trong đó tứ đại thần thú thủy tổ, giờ phút này cũng liền tại cái này 100 vị Long tộc thống lĩnh bên trong. Đương nhiên, Thao Thiết, Trúc Long, Hỗn Độn cùng kỳ tứ đại cổ lão thần thú thủy tổ, giờ phút này tu vi cảnh giới tất cả đều tới nửa bước vô địch cảnh giới. Mặc dù bọn hắn không có đột phá vô địch, nhưng khoảng cách vô địch cũng chính là cách xa một bước. Hắn cũng không phải là thiên phú không đủ, mà là bởi vì đóng cửa làm xe nguyên nhân. Quá trình tu luyện quá mức nhẹ nhõm dễ dàng, khiến cho tự thân cảnh giới chướng biến không gì phá nổi. Mong muốn đánh vỡ vô địch cảnh giới chướng, nhất định phải tiếp nhận một chút ngoại bộ áp lực. Chương 2092, Chí Tôn Long Đế Hiện Thân 2, chương 2092, Chí Tôn Long Đế Hiện Thân 2, lúc đầu, Thao Thiết, Trúc Long, Hỗn Độn cùng kỳ tứ đại cổ lão thần thú thủy tổ cũng từng hướng Hồng Hoang Tổ Long xin qua, muốn đi ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian, nghĩ cách đột phá vô địch cảnh giới. Hồng Hoang Tổ Long đều muốn đáp ứng, có thể hết lần này tới lần khác Chí Tôn Long Đế đã giáng lâm. Chí Tôn Long Đế đối với Thao Thiết, Trúc Long, Hỗn Độn cùng kỳ tứ đại thần thú thái độ nhưng không có Hồng Hoang Tổ Long như vậy bình dị gần gũi, ngược lại là đối bốn người vô cùng khắc nghiệt. Đặc biệt là Thao Thiết, Hỗn Độn cùng kỳ tam đại thần thú thủy tổ, nhường Chí Tôn Long Đế cảm thấy không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác, yêu cầu bọn hắn lần nữa tiến vào Long tộc thánh địa trong, dùng Long giới bản nguyên cột dựa tịnh hóa chính mình thu tính, ma diệt chính mình giết chóc dục vọng. Trúc Long thân làm ba người người dẫn đường, tự nhiên cũng muốn cùng nhau tiến vào bên trong, ma diệt chính mình thần thú nhất tộc thú tính. Cái này thú tính đích thật là bẩm sinh, mỗi một vị thần thú đều có thần thú thiên tính. Nhưng đối với Thao Thiết, Trúc Long, Hỗn Độn cùng kỳ tứ đại thần thú thủy tổ, bọn hắn đã tại tiên giới tu luyện 30 kỷ nguyên tuế nguyệt, thú tính đã sớm ma diệt đến không còn chút nào. Chí Tôn Long Đế loại này lý do thoái thác, bất quá là biến tướng giam lòng cũng không tín nhiệm. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, tứ đại thần thú thủy tổ cũng không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn tiến vào Long giới thánh địa trong, dùng Long giới nguyên khí gột rửa chính mình thần thú bản nguyên. Cũng may, tứ đại thần thú thủy tổ đều là ngồi được vững tính cách, dù là bị áp chế mấy trăm năm, cũng là không có chút nào lợi bán giận. Trong lúc đó, Hồng Hoang Tổ Long còn vụng trộm cho bốn người mở tiểu táo, đưa tới không ít tài nguyên, cũng là khiến cho cảnh giới của bọn hắn chướng bung lòng không ít. Mà lần này, Hồng Hoang Tổ Long càng là thừa dịp cùng Lý Tinh đàm phán cơ hội, chuẩn bị mang theo bốn người rời đi Long giới. Nếu như cơ hội phù hợp, hắn cũng không để ý nhường Thao Thiết, Trúc Long, Hỗn Độn cùng kỳ bốn người thuận thế đi ra ngoài lịch luyện một phen. Thao Thiết, Trúc Long, Hỗn Độn cùng kỳ tứ đại thần thú biết được lần này là đi cùng Lý Tinh đàm phán, sắc mặt đều là hiện lên một tia cổ quái. Bọn hắn chính là Lý Tinh xếp vào xuống tới nội ứng, nếu là Lý Tinh yêu cầu bọn hắn tập kích bất ngờ bốn phía Long tộc thống lĩnh, bọn hắn phụ cận những này Long tộc thống lĩnh chẳng phải là sẽ chết thật sự thảm. Bất quá, bốn người cũng không lộ ra, mặt ngoài vẫn như cũng là bình tĩnh như nước. Hồng Hoang Tổ Long cũng là đối mặt cái này 100 Long tộc thống lĩnh thuần hóa nói, đợi chút nữa là đi cùng Chấn Thiên Thần Thành đương nhiệm thành chủ, Chấn Thiên Ma Tôn Lý Tinh đàm phán, các ngươi nhớ kỹ, nhất định phải ngẩng đầu đỡ ngực, không thể yếu đi ta Long tộc khí thế. Dù là địch nhân đao kiếm tới trước mặt, cũng tuyệt đối không thể lui bước nửa bước. Là, tuân mệnh. Đám người trong miệng một lời trả lời, thanh âm rung chuyển trời cao. Chí Tôn Long Đế có chút hài lòng nói, ta Long tộc tử đệ, chính là có dương cương chi khí. Tốt, đều theo bản tọa ra Long giới a. Nói xong, Chí Tôn Long Đế vung tay lên, một đầu cựu sắc đường hầm hư không xuyên qua mà ra, thẳng tới Long giới bên ngoài. Đám người đi theo Chí Tôn Long Đế bước vào trong đó, vẹn vẹn mấy cái thời gian hô hấp, liền rời đi Long giới, đi tới Thiên Long Thần Thành bên trong. Thiên Long Thần Thành bên trong Khải Linh Long Đế trước tiên tiến lên nên đón, không người bái kiến Chí Tôn Long Đế nói, phụ vương, Chấn Thiên bệ hạ ngay tại ngoài thành mặt phía nam trong hư không, đã đợi gần nửa canh giờ. Tốt, theo ta đi thấy Lý Tinh. Chí Tôn Long Đế vung tay lên, dẫn theo một đám Long Đế bay lên hư không, trải rộng ra một đầu dài đến trăm vạn trượng cựu sắc lưu quang thông đạo, hướng phía mặt phía nam xuyên thẳng qua mà đi. Đợi đến kia cựu sắc lưu quang đến khoảng cách Lý Tinh vị trí còn có 10 vạn trượng lúc, lập tức dừng lại, sau đó Chí Tôn Long Đế, Hồng Hoang Long Đế, Khải Linh Long Đế, Khải Phong Long Đế, Khải Nguyên Long Đế, cùng kia 100 tôn Long tộc thống lĩnh, liền cùng một chỗ hiện thân đi ra. Trấn hàng ngày đế Lý Tinh, nghe danh không bằng gặp mặt, hôm nay gặp mặt quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Chí Tôn Long Đế vừa lên đến, lại là khen tặng Lý Tinh một câu. Lý Tinh cũng là lập tức chắp tay nói, ha ha ha ha ha, Chí Tôn Long Đế quá khen rồi, tại hạ chỉ là chút danh mỏng mà thôi, chỗ nào so ra mà vượt Chí Tôn Long Đế chấn nhiếp chư thiên uy danh hiển hách. Chí Tôn Long Đế, nghe nói ngươi bắt ta nhân tộc vạn bối Khương Hạo Thiên, kẻ này cũng là không hiểu chuyện, gây chuyện khắp nơi sinh sự, thật sự là nên phạt. Chí Tôn Long Đế trong mắt hơi híp nói, chấn hàng ngày đế, kia Khương Hạo Thiên cũng không phải gây chuyện thị phi đơn giản như vậy, hắn một đường hướng bắc mà đến, chém giết ta Long tộc tu sĩ ít ra hơn 1000 người. Những này Long tộc toàn bộ bị hắn luyện hóa, rút ra tinh huyết, thân tử đạo tiêu. Đối ta Long tộc mà nói, đây chính là thù sâu như biển, tội ác tại trời tội nghiệt. Lý Tinh khẽ bước cầm nói, Chí Tôn Long Đế nói cực phải, nếu là ta nhân tộc bị tàn sát nhiều tu sĩ như vậy, ta cũng biết vì vậy mà phẫn nộ. Bất quá, kỷ nguyên đại kiếp sắp tới, Long tộc tại trường đại kiếp nạn này bên trong vẫn lạc Long tộc, chỉ sợ phải dùng ước đến tính toán a. Nay 1000 Long tộc tu sĩ, so sánh hơn 100 triệu Long tộc tu sĩ chính là chín châu mất sợi lông. Hơn nữa, nói câu không dễ nghe, tại đạo thần giới bên trong lịch luyện hành động, thân tử đạo tiêu kia là chuyện thường ngày, chết chính là bản sự của mình không tốt, cũng không thể trách người khác. Chí Tôn Long Đế, ngươi cho rằng bản tọa nói đúng vẫn là không đúng? Lý Tinh câu nói sau cùng là nhấn mạnh, rõ ràng đã mang theo một chút uy hiếp. Chí Tôn Long Đế khẽ nhíu mày, chần chờ một lát, dường như đang tự hỏi Lý Tinh lời nói bên trong ý tứ, kẻ này thế mà trực tiếp uy hiếp ta, đây là ý gì? Chẳng lẽ là một lời không hợp, muốn cùng ta trực tiếp mở làm? Hắn có thể theo hư không ma tôn trên tay cướp đoạt yêu giới, cũng thực sự là có thực lực này, thật đánh nhau, ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Xem ra, vẫn là không thể tùy tiện náo tách ra, chưa ổn định hắn, nhìn xem có thể hay không nói tiếp lại nói. Chương 2093, kéo tiền bối nhập bọn. Chương 2093, kéo tiền bối nhập bọn. Chí Tôn Long Đế trong lòng một phen dãy rủa, cuối cùng miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười nhàn nhạt nói, Chấn Tiên bệ hạ lời ấy, đích thật là có một ít đạo lý. Bất quá, Thương Hạo Thiên tiến đánh ta Long tộc thần thành, sai lầm vẫn là tồn tại, điểm này Chấn Tiên bệ hạ cũng không cách nào không thừa nhận a. Bản tọa cũng không có muốn phủ nhận ý tứ, nhưng bản tọa đã tới, hôm nay nhất định phải đem Khương Hạo Thiên mang về. Lý Tinh bỗng nhiên ngữ khí lạnh lẽo, lại là được một tức lại muốn tiến một thước. Chí Tôn Long Đế nghe vậy, cũng là sắc mặt lạnh lẽo nói, Lý Tinh, ta hảo ý tới cùng ngươi chạm mặt, ngươi chính là loại thái độ này. Ta là loại thái độ đó. Chí Tôn Long Đế mới mở miệng chính là 5000 tỷ đạo thần đan, còn không dung ta người phản đối chất vấn, đây cũng là dạng gì thái độ? Lý Tinh bắt đầu hỏi ngược lại. Chí Tôn Long Đế nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Khải Linh Long Đế, dò hỏi, ngươi là như thế cùng Chấn Thiên bệ hạ sứ giả nói? Khải Linh Long Đế lập tức mồ hôi lạnh trên trán toát ra, tranh thủ thời gian giải thích nói, "Phụ vương, ngươi lúc đó không phải nói ra giá 10 vạn ức, sau đó lại rũa ra năm đầu ngón tay nói với ta, trên nguyên tắc không thể thấp hơn số này sao?" Chí Tôn Long Đế sững sờ, chợt liền nhớ tới lúc ấy chính mình dặn dò qua lời nói. Chí Tôn Long Đế nội tâm lập tức oán thầm không thôi. 5000 tỷ? Chỉ là một cái nhân tộc phế vật, chỗ nào giá trị 5000 tỷ? Ngươi nhìn kia Khương Hạo Thiên đầu trị 1000 tỷ vẫn là cái mông trị 1000 tỷ. Lão tử nói là 5000 ức có được hay không? Chờ một chút, lão tử lúc ấy giống như linh quang lóe lên, đi lĩnh hội Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Đạo đi, thật chẳng lẽ quên nói ra khỏi miệng. Trong lúc nhất thời, Chí Tôn Long Đế lại là cũng không xác thực tin, mình rốt cuộc có hay không nói ra quá trên nguyên tắc không thể thấp hơn 5000 ức câu nói này. Bất quá, nhìn thấy Lý Tinh thái độ như thế, Chí Tôn Long Đế cũng chỉ có thể là cắn răng nói, Chấn Thiên bệ hạ, ta vừa mới suy nghĩ một chút, 5000 tỷ đích thật là nhiều lắm, thiên đỉnh cũng không có nhiều như vậy tồn kho. Tốt như vậy, ngươi nói số, ta suy tính một chút như thế nào. Lý Tinh khẽ bước cằm, duỗi ra một đầu ngón tay nói, Chí Tôn Long Đế, ngươi cảm thấy số này thế nào? Chí Tôn Long Đế sững sờ, chợt lắc đầu nói, Chấn Thiên bệ hạ, Khương Hạo Thiên dù sao cũng là thần tàng thiên đế truyền nhân, 1000 ức cũng quá thiếu đi. Hơn nữa, bản tọa đã tự mình ra tay, mới cầm về 1000 ức tiền chuộc, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Nghe thấy Chí Tôn Long Đế lại nói lên 1000 ức, Lý Tinh nội tâm đều là sửng sốt một chút. Chính mình thật là đường đường siêu cấp thần thành chúa tể, cứ như vậy không có mặt bài sao? Chính mình xuất mã, tối thiểu cũng là 1000 tỷ đạo thần đan a. Thậm chí, Lý Tinh cảm thấy 1000 tỷ đều là đang cố ý ép giá, là đang thử thăm dò đối phương danh giới cuối cùng. Nhưng không nghĩ tới, Chí Tôn Long Đế lại nói lên 1000 ức. 1000 ức cái này quả thực có chút vượt quá Lý Tinh dự liệu. Đương nhiên, Lý Tinh cũng biết, Chí Tôn Long Đế giá quy định khẳng định không phải 1000 ức thấp như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không có tới 1000 tỷ. Lý Tinh dự đoán, hẳn là tại 5000 ức trên dưới, rất có thể là 8000 ức dáng vẻ. Suy nghĩ một chút, Lý Tinh lúc này lại duỗi ra 5 ngón tay nói, "Tốt à, bản tọa cũng không thích lãng phí thời gian, vậy thì cho Chí Tôn Long Đế tiền bối một bộ mặt, 5000 ức đạo thần đan ngươi xem coi thế nào?" Chí Tôn Long Đế trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhịn không được quay đầu lại nhìn Khải Linh Long Đế một cái. Bởi vì Lý Tinh đoán được quá chuẩn, hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không Khải Linh Long Đế bán chính mình, đem giá quy định nói cho Lý Tinh. Có thể nghĩ lại, Khải Linh Long Đế đều cho đối diện báo ra 5000 tỷ đạo thần đan khoa trương giá cả, hẳn không phải là Khải Linh Long Đế bán chính mình. Bất quá, Lý Tinh đích thật là thẻ tới hắn tâm lý giá vị bên trên, lại như thế dày vò khốn khổ xuống dưới, cũng đích thật là không có loại kia sự tất yếu. Chí Tôn Long Đế cố ý trầm ngâm một tiếng, sau đó gật đầu nói, "Tốt à, lần này xem ở Chấn Tiên mặt mũi của bệ hạ bên trên, bản tọa liền bỏ qua cho kia Khương Hạo Thiên một lần, 5000 ức đạo thần đan liền 5000 ức đạo thần đan." Ha ha ha ha ha, Chí Tôn Long Đế tiền bối quả nhiên sảng khoái, hôm nay chúng ta cũng coi là giải quyết xong một đoạn nhân quả, kết một đoạn thiện duyên. Chí Tôn Long Đế tiền bối, ta nhìn không bằng dạng này, Long tộc cùng ta nhân tộc kết thành liên minh, ngày sau gặp gỡ địch nhân, cộng đồng tiến tới như thế nào? Lý Tinh bỗng nhiên đưa ra đề nghị. Chí Tôn Long Đế nghe vậy sững sờ, nhưng là nói khéo từ chối nói, ta Long tộc cũng không muốn tham gia kỷ nguyên này phân tranh, chỉ muốn tự vệ mà thôi, mong rằng Chấn Thiên bệ hạ có thể hiểu được. Tiền bối, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, càng là muốn cùng thế không tranh, thì càng sẽ dẫn tới phân tranh. Mà thôi, tiền bối có thể suy nghĩ tỉ mỉ, nếu muốn cùng ta nhân tộc kết minh, tùy thời có thể cho ta biết. Nơi này là tiền chuộc, còn mời tiền bối đủ số kiểm kê. Nói xong, Lý Tinh đưa tay vung lên, một đoàn bảo quang theo trong tay áo bay ra. Kia bảo quang bên trong, lóng lánh sáng chói tử quang, trong đó tất cả đều là đạo thần đan nguyên khí khí tức. Sau đó, Lý Tinh lại là bấm tay một chút, trong hư không lập tức hiện ra một đầu trắng xóa đường hầm hư không, trong thông đạo chuyển đến không phải yêu khí, mà là một cỗ thuần chính tiên đạo khí tức. Kia trắng xóa trong thông đạo, giống nhau bay ra từng đoàn bảo quang bên trong tất cả đều là yêu tộc tu sĩ. Dòng dã 10 vạn yêu tộc nô lệ, tất cả đều tại cái này 10 đám bảo quang nội bộ. Ngay từ đầu nhìn thấy đạo thần đan thời điểm, Chí Tôn Long Đế còn không có bất kỳ phản ứng nào, có thể đợi đến nhìn thấy cái này 10 vạn yêu tộc nô lệ, lập tức liền mí mắt nhỏ không thể thấy hơi nhúc nhích một chút. Chí Tôn Long Đế nhịn không được truyền âm hỏi thăm một chút Khải Linh Long Đế nói, những này yêu tộc là ngươi muốn? Khải Linh Long Đế cũng là nhỏ giọng truyền âm nói, phụ vương, đây không phải ngươi muốn sao? Vậy sao? Chí Tôn Long Đế có một ít bản thân hoài nghi nhớ lại. Chợt thật đúng là nghĩ đến, chính mình đã từng là nói qua một câu như vậy, nếu là đối phương dễ nói chuyện, liền thuận tiện lại muốn 10 vạn yêu tộc nô lệ tới. Nhưng khi đó chính mình là thuận miệng nói à, không nghĩ tới Lý Tinh thật đáp ứng, hơn nữa còn cho đến sảng khoái như vậy. Đây chính là 10 vạn yêu tộc à, đơn giản huấn luyện một phen, cái kia chính là 10 vạn yêu tộc đại quân. Đây cũng không phải là cà rốt cải trắng a, cứ như vậy dễ dàng giao ra. Đương nhiên, Lý Tinh như là đã cho, Chí Tôn Long Đế cũng không có không thu đạo lý. Hắn cũng là chia tay ra, đem kia 10 vạn yêu tộc nô lệ toàn bộ dẫn vào long giới bên trong. Sau đó, Chí Tôn Long Đế trước tiên hạ lệnh, nhường Hồng Hoang Tổ Long đem Khương Hạo Thiên cho phóng thích ra ngoài. Giữa không trung xuất hiện một cái kim sắc trống rỗng, Khương Hạo Thiên từ đó rớt xuống, rơi vào trong hư không. Sắc mặt hắn trắng bệnh, bờ môi phát tím, trên thân nguyên khí phù phiếm, rõ ràng là bị Long Châu tra tấn qua, khẳng định thụ không ít nỗi khổ ra thịt. Đây cũng là Lý Tinh lần thứ nhất nhìn thấy Khương Hạo Thiên, kẻ này dáng dấp cũng là phong thần tuấn lãng, có một cô nhân tộc thiên kiêu khí thế. Hơn nữa trên người hắn đích đích xác xác có một cố vận mệnh chi lực khí tức, bất quá khí tức vô cùng ít ỏi, hiển nhiên vận mệnh đại đạo cũng không phải là hắn thành tựu vô địch bản mệnh đại đạo. Hẳn là dùng cái khác đại đạo thành tựu vô địch. Về phần cái này một cố vận mệnh thiên đạo chi lực, hẳn là thành tựu vô địch về sau tu thành đại đạo chi lực. Khương Hạo Thiên nhìn thấy Lý Tinh, ánh mắt lập tức sáng lên. Lý Tinh uy danh hiển hách hắn đã sớm nghe nói qua, hôm nay gặp mặt, càng là cảm giác như là thiên thần hạ phàm, vĩ ngạn thẳng tắp đến như là một tòa không thể vượt qua thái cổ thần sơn. Khương Hạo Thiên trước tiên hướng phía Lý Tinh bái lại xuống, la lớn, đệ tử Khương Hạo Thiên, bái kiến sư thúc. Sư thúc. Lý Tinh sững sờ, phía sau hắn Linh Tượng Đại Đế, Mục Sâm Đại Đế, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế ba người cũng là cùng nhau sửng sốt. Lý Tinh lúc nào thời điểm thành Khương Hạo Thiên sư thúc? Khương Hạo Thiên nhìn thấy Lý Tinh cái này nghi ngờ biểu lộ, lúc này lên đường, sư thúc, sư tôn phi thăng siêu thoát giới trước kia liền nói với ta, nếu là ngươi thăng cấp tới đỉnh phong vô địch cấp độ, chính là sư đệ của hắn, để cho ta bảo ngươi sư thúc. Thì ra là thế. Lý Tinh thầm nghĩ trong lòng thần tàng tiên đế là lão hồ ly. Thế mà tính toán tới mình sẽ ở kỷ nguyên này thành tựu đỉnh phong vô địch, trả lại cho mình cùng đệ tử của hắn mặc lên như thế một mối liên hệ. Bất quá, thần tàng tiên đế cũng đích thật là cho mình một chút trợ giúp, muốn nhận sở hữu cái này sư đệ, cũng là chưa chắc không thể. Hơn nữa, chỉ cần Lý Tinh nhận hạ thần tàng tiên đế người sư huynh này, kia kế thừa thần tàng tiên đế một chút bảo vật, cũng liền danh chính ngôn thuận, không tính là ức hiếp Khương Hạo Thiên. Mặt khác, tương lai đi siêu thoát giới, nếu là trêu chọc cái gì cường địch, chính mình còn có thể báo thần tàng tiên đế danh hiệu, xem như cho mình sớm tìm chỗ dựa. Nghĩ đến tầng này, Lý Tinh cũng là cảm thấy, nhận hạ Khương Hạo Thiên người sư điện này, trăm lợi mà không có một hại. Ngoại trừ chiếu cố vãn bối sẽ phiền toái một chút, đối với mình cũng không chỗ xấu. Lúc này, Lý Tinh liền nuốt cằm nói, "Tốt, Khương Hạo Thiên, ngươi đã gọi ta sư thúc, vậy tương lai xảy ra phiền toái, đều có thể báo lên bản tọa danh hiệu." Đa tạ sư thúc trông nom. Khương Hạo Thiên trong mắt tỏa ánh sáng, tranh thủ thời gian lần nữa bái tạ. Lý Tinh lại là con ngón đúng ra, liên tiếp mười mấy mai đỉnh cấp khôi phục đại đạo thần đan đánh vào Khương Hạo Thiên thể nội, sau đó mới nói, "Đứng lên đi, tiến đánh chỉ là Thiên Long thần thành, cũng có thể bị người bắt giữ, ngươi cũng là cho ngươi sư tôn mất thể diện." Khương Hạo Thiên bay đến Lý Tinh bên người, cổ co rụt lại, nhịn không được nói, "Sư thúc, ngươi làm lấy Chí Tôn Long Đế mặt nói như vậy, không tốt lắm đâu." "Thế nào?" Bản tọa từ trước đến nay người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, không thích che giấu nói chuyện. Chí Tôn Long Đế đã cùng bản tọa kết thành đạo hữu, chẳng lẽ còn có thể bởi vì ngần ấy việc nhỏ cùng bản tọa trở mặt? Lý Tinh cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, bày ra một bộ sư môn trưởng bối ngữ khí. "Đúng đúng đúng, đệ tử biết sai rồi." Khương Hạo Thiên tranh thủ thời gian gật đầu. Mà đối diện Chí Tôn Long Đế, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng trong lòng cũng cảm thấy cảm giác khó chịu. Lý Tinh nói lời này, là thật không có đem mình làm người nhìn a. Tốt xấu chính mình còn đứng ở trước mặt, ngươi liền trực tiếp nói tiến đánh Thiên Long thần thành sự tình. Hơn nữa, Khương Hạo Thiên mới vừa vặn trở về, ngươi cứ như vậy có nắm chắc, có thể đem Khương Hạo Thiên toàn cần toàn ảnh mang về. Bất quá, Chí Tôn Long Đế lần này cầm tới chỗ tốt, đã viễn siêu mong muốn, cũng không muốn cùng Lý Tinh xảy ra xung đột, lúc này liền cáo từ nói, "Trấn Thiên bệ hạ, nếu là không có chuyện gì, ta cái này dẫn người trở về." Chí Tôn Long Đế tiền bối chấm đã, ta có một chuyện tốt, muốn kéo tiền bối nhập bọn, không biết tiền bối có hứng thú hay không? Lý Tinh đột nhiên hỏi. Cái gì mua bán? Chí Tôn Long Đế nhíu mày. Lý Tinh lúc này truyền âm nói, luân hồi bí cảnh sắp giáng lâm, ta cùng thời nguyên Chí Tôn đã đạt thành hiệp nghị, muốn cộng đồng cướp đoạt tòa này bí cảnh. Nhưng ta cảm thấy nhân số bên trên còn hơi có vẻ đơn bạc một chút, cho nên hy vọng kéo tiền bối nhập bọn. Chương 2094, đưa tọa kỵ, 1, chương 2094, đưa tọa kỵ, 1, luân hồi bí cảnh. Kia là tiên thiên thần thánh tộc thủy tổ, luân hồi đạo nhân luân hồi bí cảnh. Chí Tôn Long Đế hỏi. Không tệ, chính là luân hồi đạo nhân luân hồi bí cảnh, nghe đồn trong đó có 6 cái luân hồi bí bảo, còn có luân hồi đạo nhân lưu lại cửu thiên luân hồi công, nếu là tu thành kia cửu thiên luân hồi công, kết hợp với 6 cái luân hồi bí bảo, liền có thể bộc phát ra 36 lần thần thông uy năng. Ta đối kia luân hồi bí bảo cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ cần trong đó vật chất, còn có luân hồi bí cảnh giới vực bản nguyên mà thôi, kia luân hồi bí bảo cùng cửu thiên luân hồi công đều có thể giao cho Chí Tôn Long Đế tiền bối. Lý Tinh một phen, nghe vô cùng thành khẩn, nhưng trên thực tế lại tất cả đều là trái lương tâm chi ngôn. Cửu thiên luân hồi công hắn sớm đã tu thành, kia 6 cái luân hồi bí bảo cũng là hắn nhất định được chi vật. Lần này kéo Chí Tôn Long Đế nhập bọn, bất quá là tìm đệm lưng. Dù sao, thời nguyên Chí Tôn mong muốn đối phó chính mình, khẳng định không phải độc thân, phía sau khẳng định có một màn băng. Lý Tinh dự đoán, thời nguyên Chí Tôn tất nhiên sẽ tìm 3 năm đạo bạn, sau đó bố trí xuống sát cục, dẫn dụ chính mình vào cuộc. Lúc đầu, Lý Tinh là dự định tương kế tiểu kế, đợi đến thời Nguyên Chí Tôn tới mời chính mình thời điểm, đem nó trực tiếp một lần hành động cầm xuống, sau đó lại lợi dụng thời Nguyên Chí Tôn dẫn dụ những thông đạo kia đi ra, đem nó một mẹ hút gọn. Kế hoạch này mặc dù đối lập ổn thỏa, nhưng cũng có lỗ thủng. Cái kia chính là Lý Tinh có thể hay không một chút bắt giữ thời Nguyên Chí Tôn, nhường thời Nguyên Chí Tôn hoàn toàn mất đi sức chống cự một khi thời Nguyên Chí Tôn có phản ứng, hắn thiết kế mai phục những cái kia đạo hữu, tất nhiên có chỗ cảnh giác, chính mình đến tiếp sau kế hoạch liền không cách nào chấp hành xuống dưới. Thậm chí, nếu như thời Nguyên Chí Tôn có thể ngăn cản được Lý Tinh tiến công, hắn còn có thể dẫn tới những cái kia đạo hữu vây công chính mình. Mặc dù Lý Tinh có yêu giới có thể che chở ở tự thân, nhưng lại không cách nào che chở Chấn Thiên Thần Thành. Bởi vì hiện tại Chấn Thiên Thần Thành cùng yêu giới hư không độ dung hợp chỉ có 5 thành, khoảng cách hoàn toàn dung hợp còn kém hơn phân nửa. Dù là Lý Tinh có thể đem một chút chủ yếu thành khu Na Di tiến yêu giới, nhưng còn lại thành khu cũng biết bị những cái kia tuyệt đỉnh tồn tại hoàn toàn phá hủy. Phải biết, hiện tại Chấn Thiên Thần Thành phồn vinh cường thịnh, nhân khẩu đã phá 70 tỷ. Liên xếp như những cái kia biên giới vùng ngoại thành bách tính, đều muốn vượt qua 200 ức. Cái này 200 ức người một khi vẫn lạc, đối Chấn Thiên Thần Thành cũng là một khoản tổn thất không nhỏ. Mặt khác, thật bị người đẩy vào yêu giới bên trong, Chấn Thiên Thần Thành cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Bởi vì đối phương khẳng định sẽ giữ vững yêu giới, thẳng đến kỷ nguyên này cũng sẽ không buông lòng một chút điểm. Dù là Lý Tinh chính mình có thủ đoạn rời đi yêu giới, nhưng cũng không cách nào lần nữa mở ra Chấn Thiên Thần Thành. Chấn Thiên Thần Thành một khi hoàn toàn phong bế, các loại hoạt động thương nghiệp không cách nào tiến hành, kia thành nội nhiều người hơn nữa, cũng chỉ là kinh tế bên trong tuần hoàn. Một khi lâm vào kinh tế bên trong tuần hoàn, thần thành thuế đầu người, thương nghiệp thuế, xây thành thuế các loại thuế, đều là đang tiêu hao mồ hôi nước mắt nhân dân. Bởi vì không có ngoại lai tài nguyên tổng lượng chính là cố định. Kinh tế lại thế nào tuần hoàn, Chấn Thiên Thần Thành quan phương ghé vào phía trên hút máu, cũng sớm muộn muốn đem cái này một ngụm kinh tế hồ nước hút khô. Cho nên, Lý Tinh đơn độc đối phó thời Nguyên Chí Tôn là có khả năng xuất hiện tình huống xấu nhất. Bất quá, bây giờ có Chí Tôn Long Đế, Lý Tinh liền sinh ra mới kế hoạch, so kế hoạch ban đầu càng thêm ổn thỏa. Chỉ cần Chí Tôn Long Đế chịu ra tay, Lý Tinh liền có 100% nắm chắc có thể trấn áp lại thời Nguyên Chí Tôn. Cầm xuống thời Nguyên Chí Tôn sau, lại dùng thủ đoạn cưỡng chế đem nó hàng phục thuần hóa, đem thời Nguyên Chí Tôn đồng bọn lừa gạt đi ra một hai, sau đó từng cái đánh tan, liền có thể đại công cáo thành. Đương nhiên, vì để cho Chí Tôn Long Đế nhập bọn, Lý Tinh khẳng định phải trước dụ chi lấy lý. Đợi đến Chí Tôn Long Đế hoàn toàn lên chính mình thuyền hải tặc, chính mình lại tìm cách nhường hắn không cách nào thoát thân liền có thể. Luân hồi bí bảo, Cửu Thiên Luân Hồi Công. Những vật này, ngược lại thật sự là ta cần, bất quá ngươi thật bằng lòng cho ta. Chí Tôn Long Đế rõ ràng có một ít hoài nghi. Lý Tinh lại bốn ngón tay chỉ thiên thể nói, ta có thể hướng lên trời nói phát hệ, nếu là Chí Tôn Long Đế cùng ta hợp tác, cướp đoạt luân hồi bí cảnh sau, 6 cái luân hồi bí bảo đều thuộc về Chí Tôn Long Đế tất cả. Chí Tôn Long Đế nghe vậy, lập tức vì đó động dung, trọng trọng gật đầu nói, tốt, đã trấn hàng ngày đế như thế có thành ý. Bản tọa cũng không cách nào từ chối. Dứt lời, cụ thể là kế hoạch gì, lúc nào thời điểm đi cướp đoạt kia luân hồi bí cảnh. Lý Tinh lại chỉ là con ngón đúng ra, truyền cho Chí Tôn Long Đế một đạo thần phù, sau đó mới nói, tiền bối không cần phải gấp gáp, đến thời cơ thích hợp, thời Nguyên Chí Tôn tự nhiên sẽ đến cho ta biết. Đến lúc đó ta lại đến thông chi tiền bối, lấy tiền bối tu vi cảnh giới, từ đây tiến về Chấn Thiên Thần Thành, cũng chính là thời gian qua một lát mà thôi. Tốt ta, vậy cứ như thế nói xong, chúng ta vỗ tay là ước. Chí Tôn Long Đế xuề bàn tay ra, một cỗ long nguyên ngưng tụ trong tay tâm. Lý Tinh đồng dạng là ngưng tụ một cỗ tiên nguyên lực tại lòng bàn tay. Hai người cách không oanh ra một trường, dù là khoảng cách 10 vạn trượng hư không, lực lượng của hai người cũng truyền đến vị trí trung tâm, đưa tới một tiếng trầm muộn oanh minh. Một tiếng này, tựa như đáy bằng nổ vang một đạo kinh lôi, một cỗ vô hình khí kình, phóng xạ bốn phương tám hướng, ngoại trừ Lý Tinh cùng Chí Tôn Long Đế bên ngoài, những người còn lại đều bị đẩy đến thân hình lay động, phía sau đội thân vệ trận hình càng là ngã trái ngã phải, thất linh bất lạc. Chương 2094, đưa tọa kỵ 2, chương 2094, đưa tọa kỵ 2, mà lần này đối trưởng trên thực tế cũng là Chí Tôn Long Đế cố ý đưa ra, mong muốn thăm dò một chút Lý Tinh thực lực. Có thể bày tỏ mặt nhìn qua, hai người đều là không nhúc nhích tí nào, tựa hồ là cân sức ngang tài. Trên thực tế, chỉ có Chí Tôn Long Đế chính mình tin tưởng. Vừa rồi lần này, hắn ăn thiệt ngầm, bởi vì Lý Tinh một cỗ tiên nguyên lực lại là theo kinh mạch chuyển tiến vào bản thể của hắn thể nội, đánh rách tả tơi hắn một cái long châu. Mặc dù trong cơ thể hắn hết thể có 9 quả long châu, vậy cũng chỉ là phía ngoài nhất một quả nhỏ nhất long châu. Nhưng bất kể nói thế nào, lần này tiên nguyên lực vừa bính, đều là chính mình thất bại, bị Lý Tinh cướp được ưu thế. Liên lần này đối trưởng, Chí Tôn Long Đế cũng là rõ ràng đoán được, một chọi một chính mình khẳng định không phải Lý Tinh đối thủ. Chỉ có dựa vào Long Giới bản nguyên, chính mình mới có thể cùng Lý Tinh một trận chiến. Cũng may, hắn đã từng cũng là Long Giới chúa tể, hiện tại Hồng Hoang Tổ Long cũng sẽ một bộ phận giới vực chi lực chuyển rời đến hắn trên thân. Hiện tại hắn muốn vận dụng Long Giới bản nguyên, cũng là tùy thời tùy chỗ đều có thể mở ra Long Giới đường hầm hư không. Cho nên, cho dù là Lý Tinh sau này đống nhiên phản bội, muốn tại đoạt lấy luân hồi bí bảo lúc ra tay đối phó chính mình, hắn cũng là có nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Thậm chí, tại Chí Tôn Long Đế trong mắt, lần này chính là một cái cơ hội tuyệt vời. Bởi vì hắn thể nội vừa vặn có một đạo Tiên Thiên Luân Hồi Đại Đạo, kia Luân Hồi Bí Bảo cùng Cửu Thiên Luân Hồi Công, hoàn toàn chính xác có thể tăng lên tu vi cảnh giới của hắn, còn có thể tăng lên cực lớn tu vi của hắn. Nếu là có thể thuận lợi nắm bắt tới tay, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ có một đợt bay vọt giống như tăng lên. Coi như không cách nào cầm đủ lục đại Luân Hồi Bí Bảo, chỉ cần cầm tới trong đó một hai kiện, lại tu thành Cửu Thiên Luân Hồi Công, cũng là không nhỏ tăng lên. Chính là bởi vì ở trong đó hấp dẫn cực lớn, mới khiến cho Chí Tôn Long Đế cam nguyện bước lên một chút phong hiểm cùng Lý Tinh hợp tác. Kỳ thật, hắn cũng biết, Lý Tinh xưa nay lấy âm nhu quỷ kế, tâm ngoan thủ lạn chứ danh. Dù là hắn chưa bao giờ thấy qua Lý Tinh thủ đoạn, nhưng cũng biết người có tên cây có bóng, Lý Tinh quỷ kế đa đoan khẳng định không phải không có lượt thì sao có khói, tất nhiên là đại gia tiếng lành đồn xa kết luận. Về phần kia cái gì thiên đạo lợi thể, Chí Tôn Long Đế cũng không có để ở trong lòng. Cái loại này lợi thể, liền thâm niên vô địch đều ướp thuốc không được, lại càng không cần phải nói Lý Tinh loại này tuyệt thế yêu nghiệt. Đơn giản mà nói, Chí Tôn Long Đế chịu cùng Lý Tinh hợp tác, cũng là bởi vì lợi ích hai chữ. Không có ích lợi thật lớn, há có thể nhường hắn lấy thân mạo hiểm. Lý Tinh cùng Chí Tôn Long Đế đạt thành hợp tác sau, cũng là riêng phần mình tiến vào đường hầm hư không, quay trở về riêng phần mình lĩnh vực. Trên đường về, Lý Tinh cũng không nhịn được lắc lắc tê dại tay phải, trong lòng càng là âm thầm sợ hãi thán phục, Chí Tôn Long Đế vĩ ngạn thần lực. Không sai, mặc dù Lý Tinh là đã chiếm chút lợi lộc, đem lực lượng xuyên qua tiến vào Chí Tôn Long Đế thể nội, thậm chí đem một cái long châu dung ra vết rách. Nhưng trên thực tế, Lý Tinh cũng bị Chí Tôn Long Đế kia lực lượng cuồng bạo đánh rách tả tơi toàn bộ cánh tay. Cánh tay bên trong kinh mạch, huyết dịch, huyết nhục tế bào, có ít nhất 3 thành trở lên xuất hiện khác biệt trình độ vỡ vụn vết tích. Lý Tinh sở dĩ không có biểu hiện ra cái gì dị thường, là bởi vì nhục thể của hắn quá mức kiên cố, một chút rất nhỏ huyết nhục tổn thương, căn bản sẽ không biểu hiện ra dị thường đến. Bởi vì Lý Tinh nhục thân đã thành vô lậu chi thân, chỉ cần không phải vỏ ngoài tổn hại, tất cả nguyên khí đều sẽ bị phong tỏa tại thể nội, tất cả tổn thương cũng biết bị nhục thân hoàn mỹ hấp thu luyện hóa. Chỉ có điều, Chí Tôn Long Đế cái loại này tồn tại, còn sót lại tại thể nội lực lượng luyện hóa cần thời gian càng nhiều, mới có thể nhường Lý Tinh cánh tay xuất hiện cảm giác tê dại. Đương nhiên, cái này cũng đủ để chứng minh, đơn thuần so đấu tiên nguyên lực cùng nhục thân lực lượng, Chí Tôn Long Đế chỉ sợ còn muốn càng hơn chính mình một bậc. Bất quá, Long tộc bản thân liền nhục thân cường hành, so đấu bất quá Chí Tôn Long Đế nhục thân thiên phú, đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu là Lý Tinh có thể nghiền ép Chí Tôn Long Đế nhục thân thiên phú, đó mới là kỳ quặc quái gở. Trở về Chấn Thiên Thần Thành sau, Lý Tinh bước ra một bước hư không. Linh Tượng Đại Đế, Mục Sâm Đại Đế, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, Khương Hạo Thiên, cùng kia 1000 dị ma yêu tộc tùy tùng, đều là trực tiếp rơi xuống. Giờ phút này, Lý Tinh một đoàn người cũng không vào thành, mà là tại ngoài thành một biển mây hư không bên trên. Lý Tinh nhìn về phía Khương Hạo Thiên, nói thẳng: "Khương Hạo Thiên, đã ngươi gọi ta một tiếng sư thúc, ta cũng không thể bạc đãi ngươi. Hôm nay, ta liền ban thưởng ngươi một đầu thần thú tọa kỵ." Nói xong, Lý Tinh bấm tay một chút, trong hư không một đoàn thần hỏa xoay tròn không ngớt. Kia thần hỏa trung tâm một cỗ thần thú khí tức vô hạn phóng đại. Một lát sau, một đầu toàn thân thiêu đốt lên tử sắc thần hỏa hỏa diễm kỳ lân đột nhiên nhảy ra. Hỏa diễm kỳ lân hướng phía Lý Tinh quỳ lạy dập đầu, trong miệng càng là miệng nói tiếng người nói: "Hỏa diễm kỳ lân bái kiến chủ nhân." Lý Tinh khẽ bước cằm, chợt đem Khương Hạo Thiên nắm bắt tới trước mặt, sau đó mới nói: "Hỏa diễm kỳ lân, ta vì ngươi tìm một cái chủ nhân mới, sau này ngươi theo hắn. Hắn là thần tàng thiên đế đệ tử đích truyền Khương Hạo Thiên, cũng coi là ta sư điệt." Hỏa diễm kỳ lân quay đầu nhìn Khương Hạo Thiên một cái, phát hiện Khương Hạo Thiên chỉ là trung cấp vô địch, so với chính mình trung cấp vô địch đỉnh phong cấp độ còn yếu một chút, trong lòng lập tức có một ít toán thầm. Bất quá, nó cũng không dám tại Lý Tinh trước mặt biểu hiện ra cái gì bất mãn. Từ khi Lý Tinh tấn thăng làm đỉnh phong vô địch đến nay, Hỏa Diễm Kỳ Lân liền biến vô cùng thuần phục nghe lời. Tại Lý Tinh trước mặt, hắn nhưng là thêm một cái lời không dám nói lung tung. "Là, Kỳ Lân tuân mệnh." Nói xong, Hỏa Diễm Kỳ Lân liền chủ động phụ phục tại Khương Hạo Thiên trước mặt. Khương Hạo Thiên cũng là lòng tràn đầy vui vẻ ngồi lên Hỏa Diễm Kỳ Lân kia dậy rộng phía sau lưng. Chương 2095, đã lâu không gặp, 1, chương 2095, đã lâu không gặp, 1, đợi đến Hỏa Diễm Kỳ Lân một lần nữa nhận chủ sau, Lý Tinh lại là dò hỏi: "Khương Hạo Thiên, ngươi đã từng là không phải bán mất Phong Tiên Bảo Thuyền?" Khương Hạo Thiên lập tức gật đầu nói: "Đúng a, sư thúc, lúc trước ta kẹt tại 47 thật kỷ nguyên, còn thiếu một chút tu luyện vật tư, bất đắc dĩ phía dưới, liền đem sư tôn Phong Thiên Bảo Thuyền bán cho Tự Nhiên Linh Tộc Tự Nhiên Thương Hội." Lý Tinh nhớ kỹ, lúc trước Lôi Hỏa Yêu Đế đích thật là theo Tự Nhiên Thương Hội mua được Phong Thiên Bảo Thuyền, lúc này cũng là công nhận xuống tới. Chợt Lý Tinh lại là hỏi: "Bán nhiều ít?" "Nô, ta nhớ được lúc ấy cho Tự Nhiên Thương Hội ra giá là 1000 nước đạo thần đan, Tự Nhiên Thương Hội trưởng Vĩ Dương Bảo Thuyền nội bộ trận pháp có một ít chỗ sơ suất, lại thêm vẻ ngoài có tỉ vết cần chữa trị, cuối cùng ép giá tới 78 tỷ đạo thần đan. Lúc ấy ta cũng là không thể làm gì, chỉ có thể bán cho Tự Nhiên Thương Hội." Khương Hạo Thiên thành thành thật thật bàn giao nói. Lý Tinh nghe vậy, lại là trợn tròn trong mắt. Hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước Lôi Hỏa Yêu Đế tốn hao trọn vẹn 580 tỷ mới đưa Phong Thiên Bảo Thuyền mua xuống. Khương Hạo Thiên thế mà chỉ bán 78 tỷ đạo thần đan, quả thực là tệ bán ra ruộng không biết quý tiền a. Bất quá, theo chuyện này cũng có thể nhìn ra, Khương Hạo Thiên bản thân liền là nhà ấm bên trong đóa hoa, tu thành vô địch cũng là tại đóng cửa làm xe. Nếu không, hắn cũng sẽ không khi nhìn đến tương lai mình vận mệnh liền lập tức sáng lập Tiên Đạo Thiên Đình. Giống Khương Hạo Thiên loại người này, đích thật là thiên chi tiêu tử, vận mệnh sủng nhi, nhưng cũng đã định trước mệnh đồ nhiều thăng trầm, cần trải qua rất nhiều ngăn trở khả năng thành công. Bất quá, nam nhân đều cần trải qua ngăn trở khả năng trưởng thành, đơn thuần thuyết giáo, vĩnh viễn không bằng chính mình tự mình đi đụng một lần nam tượng. Lý Tinh đối với cái này hiểu rõ vô cùng, đã từng hắn tại Thất Huyền Tông lúc, đã từng trẻ tuổi nóng tính qua, cảm thấy mình thiên phú dị bẩm, cảm thấy mình khác hẳn với thường nhân, cảm thấy mình chính là tiểu thuyết vẽ bản bên trong nhân vật chính, một chút liền có thể nhất phi trùng thiên. Hắn mặc dù là cô nhi, nhưng 7 tuổi liền bị tuyển nhập Thất Huyền Tông, theo trong thôn đứa chăn trâu trở thành tông môn đệ tử, một đường thuận buồm xuôi gió, thôn Lý thị gia tộc cũng bởi vì hắn theo nông hộ gia tộc biến thành 10 dặm 8 hương nổi danh đại gia tộc. Thậm chí, trong tộc tộc trưởng càng là nhận hắn làm nghĩa tử, bởi vì hắn mà tử bằng tộc quý, tộc trưởng càng là thành đại chu vương triều viên ngoại lang, một chút cưới mười mấy phòng tiểu thiếp, sinh năm mươi mấy hảo hậu thế. Ngay từ đầu Lý thị gia tộc đối Lý Tinh kia là cực điểm lấy lòng, không chỉ có mỗi tháng đều có bạc đưa vào thất huyền tông, vì hắn đặt mua các loại quần áo, thậm chí còn có theo các nơi giá cao thu mua tới linh dược linh quả. 13-14 tuổi những năm kia, Lý Tinh thậm chí thật đem Lý thị tộc trưởng xem như phụ thân của mình, hàng năm đều sẽ đưa đi thư nhà. Có thể thẳng đến 22 tuổi năm đó, hắn nghi đệ nghĩa muội chúng một cái xuất hiện năm cái tiên đạo đệ tử, trong đó một cái là trời sinh cực phẩm linh căn muội muội gọi là Lý Ngọc. Từ khi kia năm cái đệ muội muội trở thành tiên đạo đệ tử sau, Lý Tinh liền dần dần bị Lý thị gia tộc xa lánh. Dù sao, nhi nữ vẫn là thân sinh tốt. Trong gia tộc bạc, linh dược cũng tất cả đều cung cấp cho năm cái trong tộc đệ muội. Chờ đến 27 tuổi, gia tộc càng là nhận được tông môn tin tức, nghe nói Lý Tinh bởi vì thiên phú vấn đề, không cách nào trở thành nội môn hạch tâm đệ tử, mà muốn bị trục xuất sư môn thời điểm, gia tộc càng là cùng hắn trực tiếp cắt đứt liên lạc. Liên Lý Tinh gửi về thư nhà cũng là đá chìm đáy biển, không còn có tin tức. Cuối cùng một phong đến từ tộc trưởng thư nhà, mặc dù là trong câu chữ đều là động viên ngữ điệu, nhưng theo câu nói sau cùng nam tử hán đại trượng phu, sinh mà đứng ở giữa thiên địa, nên tự lập tự cường, dũng cảm tiến tới. Liên có thể nhìn ra, tộc trưởng nghĩa phụ có ý tứ là để cho mình độc lập ra ngoài, không còn dựa vào với hắn. Trong lúc đó, Lý Tinh cũng trở về đi qua một lần, lấy xác minh suy đoán của mình. Như hắn dự liệu như thế, nghĩa phụ đối với mình vẫn như cũ rất khách khí, nhưng thái độ đã lãnh đạm đến tận xương thủy. Từ khi một lần kia, Lý Tinh liền rốt cuộc chưa có trở về qua Lý gia, mà là một mực ở tại Thất Huyền Tông. Mãi cho đến được an bài tiến vào Nghịch Ma Tông, Lý Tinh đều không còn có nhận qua Lý gia một phong thư nhà. Đến tận đây, Lý Tinh đối Lý thị gia tộc tâm cũng là hoàn toàn chết, trong lòng cũng là dự định làm xong nội ứng cái này một phiếu sau, liền làm Thái Bình trưởng lão tại Thất Huyền trong tông hưởng phúc. Tại Nghịch Ma Tông thời gian 3 năm, cũng là Lý Tinh trưởng thành nhanh nhất 3 năm. Tại nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, hắn học xong như thế nào cùng người lá mặt lá trái, như thế nào định đoạt, như thế nào định bợ lấy lòng, như thế nào che giấu mình. So với tại Thất Huyền Tông vài chục năm với nguyệt, học được đồ vật phải hơn rất nhiều. Chỉ là Lý Tinh không nghĩ tới chính là, đời người gặp gỡ vậy mà lại kỳ diệu như vậy, chính mình thế mà có thể từng bước một đi đến hôm nay. Mặc dù thức tỉnh kiếp trước thần hồn đối Lý Tinh có to lớn trợ lực, nhưng nếu là không có chính mình phán đoán chính xác, cùng khôn khéo cơ trí, chỉ sợ cũng không cách nào đi đến hôm nay. Bởi vì, mặc kệ là tại Nghịch Ma Tông, Thánh Ma Tông, vẫn là tiên giới, đạo thần giới, chính mình cũng là từ nhỏ nhân vật từng bước một bỏ dậy. Kỳ thật mỗi một bước đều nương theo lấy rất nhiều lựa chọn sinh tử. Phàm là chính mình phất lờ, hay là cuồng vọng tự đại, cũng có thể vạn kiếp bất phục. Dù sao, kiếp trước thần hồn loại vật này, một khi bị người phát hiện, khẳng định sẽ đem mình xem như rút ra thần hồn nguyên khí hình người đang dưỡng, vĩnh viễn không có khả năng quật khởi, cũng không có khả năng đi đến hôm nay một bước này. Chính là bởi vì Lý Tinh hiểu được cẩn giấu, hiểu được địa thấp, mới có thể dài lâu. Sau khi tinh hồn lại, Lý Tinh cũng là lần nữa ban cho Khương Hạo Thiên 5000 nước đạo thần đan, sau đó động viên nói: "Khương Hạo Thiên, cái này 5000 nước đạo thần đan, xem như sư thúc đối ngươi giúp đỡ. Ta sư huynh lưu lại tất cả bảo vật, ngươi cũng không cần lại bán sạch. Mặt khác, kỷ nguyên này đã nhanh tới kỷ nguyên mạn, vô lượng lượng kiếp cũng sắp bộc phát, như ngươi loại này tu vi cảnh giới vẫn là quá yếu ớt một chút, tốt nhất đừng đi ra ngoài nữa. Kế tiếp kỷ nguyên mở ra thời điểm, mới là ngươi huy hoàng đến ngày." Lý Tinh thật thà dạy bảo, cũng là cho Khương Hạo Thiên chỉ một con đường sáng. Chương 2095, đã lâu không gặp, 2, chương 2095, đã lâu không gặp, 2, có thể Khương Hạo Thiên lại là chậm rãi lắc đầu nói: "Sư thúc, ngươi nói mọi thứ đều đúng, ta cũng có thể lý giải. Nhưng vấn đề là, vận mệnh dưới đường lớn một cái kỷ nguyên liền sẽ cách ta mà đi. Ta mặc dù không phải lấy mệnh vận đại đạo thành tiểu vô địch, nhưng vận mệnh này đại đạo cũng bám vào ta hơn phân nửa tu vi. Nếu là vận mệnh đại đạo rời đi, tu vi của ta cảnh giới cũng biết tùy theo rơi xuống, thậm chí có khả năng rơi xuống tới vô địch trở xuống. Không có vận mệnh đại đạo trèo trống, ta đem cũng không còn cách nào quật khởi, chỉ có thể trở thành đạo thần giới bên trong tiểu nhân vật. Đây là sư tôn trước khi phi thăng liền nói với ta lời nói. Như thế a? Vậy ngươi cứ dựa theo ngươi sư tôn nói đi làm đi." Lý Tinh cũng không có quá nhiều thuyết phục. Đã thần tàng thiên đế đã đoán được Khương Hạo Thiên tương lai, khả năng này thật là kỷ nguyên này là Khương Hạo Thiên cơ hội duy nhất. Chính mình nhường hắn đợi đến kế tiếp kỷ nguyên, có lẽ thật là lựa chọn sai lầm. Có đôi khi, bảo thủ chỉ có thể bảo mệnh, mong muốn huy hoàng, cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Có bỏ qua tất cả dũng khí, mới có thể thu được tất cả. Đúng rồi, sư thúc, trước đó ta đã từng cùng Tam Thanh đạo nhân trao đổi qua, bằng lòng cho ngươi phong thiên thần kiếm cùng sư tôn ta một cái bí bảo, còn xin ngươi theo ta nhập thần giấu bí cảnh. Nói xong, Khương Hạo Thiên bàn tay trong hư không vẽ lên một vòng tròn. Hư không một chút hướng vào phía trong lõm, sau đó phóng đại, biến thành một đầu đường hầm hư không. Trong đó, truyền đến thần tàng tiên đế kia đặc hữu phong thiên chi khí. Lý Tinh cảm ứng một chút, cái này thần tàng bí cảnh cùng tiên giới thần tàng bí cảnh có dị khúc đồng công chi diệu, trong đó rất nhiều trận pháp đều là tiên giới thần trận hoàn thiện cùng phóng đại phiên bản. Có thể nói, thần tàng tiên đế đích thật là một cái khoáng thế kỳ tài, tại tiên giới liền đã tìm tới chính mình con đường, đi vào đạo thần giới bên trong cũng chỉ là kéo dài cùng hoàn thiện chính mình đại đạo. Loại này từ đầu tới đuôi, liền có mục tiêu rõ rệt, hơn nữa có thể một đường kiên trì tới cùng, có lẽ cũng là một loại cường đại thiên phú. Lý Tinh đi theo Khương Hạo Thiên bước vào thần tàng bí cảnh, những người còn lại tự nhiên là lưu tại bên ngoài. Pháp không truyền lục nhĩ, thần tàng thiên đế bí bảo, tự nhiên không thể bị quá nhiều người biết được. Tiến vào thần tàng bí cảnh sau, Lý Tinh liền gặp được như tiên giới bên trong giống nhau như lúc bố cục. Chỉ có điều, không có những cái kia thần ma phong ấn thần địa, thay vào đó là một mảnh vàng son lộng lẫy cung đình đại điện. Hiện tại, những này cung đình đại điện đều là trống rỗng, hiển nhiên thần tàng thiên đế đã từng cũng từng có đời sau. Chỉ là, tại hắn siêu thoát sau khi phi thăng, những này hậu duệ tất cả đều biến mất không còn tăm tích, không tồn tại nữa. Thậm chí, Lý Tinh thông qua Nhật Nguyệt thần đồng, đều có thể nhìn thấy thần tàng thiên đế hậu duệ tại những này trong cung đình lưu lại thời gian tan ảnh. Đem chính mình bí cảnh truyền thừa cho Khương Hạo Thiên, chủng tộc của mình hậu duệ lại toàn bộ thanh không, bởi vậy có thể thấy được thần tàng thiên đế mang trong lòng, cùng đối nhân tộc kỳ vọng. Đổi lại là Lý Tinh chính mình, chắc chắn sẽ không đem hậu duệ của mình toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, đem tòa này có thể che chở hậu duệ bí cảnh hoàn toàn giao cho truyền thừa đệ tử. Hai người chuyển qua từng đầu hành lang cung đình đại, rốt cục tiến vào một tòa kim quang chói mắt đại điện. Đại điện ngay phía trên, viết lấy Phong Thiên hai chữ, kia bảng hiệu đều là dùng vàng óng ánh đại đạo huyền kim rèn đúc mà thành. Sư thúc, tới, Phong Thiên thần kiếm ngay ở chỗ này. Khương Hạo Thiên bỗng nhiên dừng bước, ngón tay chỉ hướng khối kia kim sắc bảng hiệu. Lý Tinh lập tức ngưng mắt nhìn lại, cẩn thận cảm ứng khối này huyền kim bảng hiệu bên trong tích chứa pháp bảo nguyên khí. Lần này cảm ứng, lại là không có cảm ứng ra nửa điểm, tại Lý Tinh trong mắt, đây chính là một khối không có được luyện chế qua huyền kim bảng hiệu mà thôi. Bất quá, Lý Tinh cũng biết, Khương Hạo Thiên sẽ không nói nhảm. Hơn nữa thần tàng thiên đế nắm giữ phong ấn vạn vật chi năng, phong ấn chỉ là pháp bảo nguyên khí, cũng hẳn là không đáng kể. Cái này Phong Thiên thần kiếm ngươi còn không có động đậy. Lý Tinh hỏi. Sư thúc, sư tôn Phong Thiên thần kiếm cần đến tu vi nhất định cảnh giới mới có thể bỏ đi phong ấn phía trên. Sư tôn đã từng nói, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, nếu là ta quá sớm cầm tới chuôi này thần kiếm, tất nhiên sẽ dẫn tới họa sát thân. Khương Hạo Thiên từ đầu chí cuối hồi đáp. Lý Tinh khẽ bước cằm, lúc này đưa tay chụp vào bảng hiệu. Một chảo này, bảng hiệu lại là không nhúc nhích tí nào, dường như cùng cả tòa đại điện hòa thành một thể. Thú vị. Lý Tinh khẽ miệng có chút dương lên, đây là lần thứ nhất hắn tại đạo thần giới bên trong gặp gỡ không cách nào cầm lấy pháp bảo. Không thể không nói, thần tàng tiên đế không hổ là đạo thần giới đệ nhất cao thủ xưng hảo. Cho dù là hắn lưu tại bản mệnh pháp bảo bên trên phong ấn, cũng là không có đơn giản như vậy. Biết được thần tàng thiên đế ở phía trên động tay động chân sau, Lý Tinh cũng không phải một mặt làm mửa, mà là dùng Nhật Nguyệt thần đồng, hồn lực thấu thị quan sát, đồng thời vận chuyển nhân quả chi lực, lại rút ra tam sinh thạch bên trong một sợi vận mệnh chi lực, tiến hành bao trùm tìm kiếm trong đó lỗ thủng. Lần này, vẹn vẹn thời gian qua một lát, Lý Tinh tìm tới cái này kim sắc bảng hiệu bên trên sơ hở. Thì ra ở đằng kia Phong Thiên phong chữ, kia một chút bên trong chính là Phong Thiên thần tàng pháp bảo bản nguyên. Hơn nữa phong ấn cái này pháp bảo bản nguyên thủ đoạn, chính là như là lúc trước phong ấn Liễu Ngọc Ly như thế thời gian đình chỉ lĩnh vực phong ấn. Cái này một phong ấn, chẳng những ngăn trở pháp bảo nguyên khí tiết ra ngoài, còn ngăn cản pháp bảo phát ra bảo quang, chân chính đem pháp bảo phong ấn tới cực hạn. Tìm tới hạch tâm mấu chốt, mặc dù không cách nào duy nhất một lần công phá, nhưng Lý Tinh lại có thể dùng mài nước công phu phá hư phong ấn phía trên. Một đạo thời gian lĩnh vực quán chú đi, trong nháy mắt đem bảng hiệu bên trên tốc độ thời gian trôi qua gia tốc 10 lần. Sau đó, Lý Tinh tiên nguyên lực ngưng tụ thành Chấn Thiên Đạo Môn, từng tòa đạo môn liên tục không ngừng nghiền ép tiến kia một chút hạch tâm phía trên. Thời gian lĩnh vực bên trong, là một khắc đồng hồ một tòa Chấn Thiên Đạo Môn nghiền ép đi vào. Nhưng theo ngoại bộ nhìn lại, chính là một đầu lóng lánh kim quang thẳng tắp. Những cái kia kim quang liên tục không ngừng oanh kích đi vào, đem tinh thể bên trên phong ấn thần quang không ngừng làm hao mòn. Giang giác. Trong hiện thực chỉ mới qua không đến một khắc đồng hồ, chỉ nghe thấy trên tấm bảng truyền ra một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. Sau đó bảng hiệu bên trên thần quang bộc phát, vô cùng vô tận phong ấn thần quang phóng xạ tứ phía tám, kia một cỗ thời gian tĩnh chỉ chi lực vậy mà xông phá Lý Tinh thời gian lĩnh vực phong tỏa, bao phủ phương viên trăm trượng chi địa. Thời không tại thời khắc này, dường như hoàn toàn đông lại. Trong hư không, hiện ra 9 điểm phong thiên thần quang, điểm sáng ở giữa lẫn nhau bắn ra xạ tuyến, cuối cùng đan vào một chỗ, hóa thành một tòa thần trận. Thần trận trung tâm dâng lên một mảnh quang mang, cuối cùng lại là sen lẫn thành thần tàng thiên đế hư tượng phân thân. Lý Tinh, đã lâu không gặp. Một tiếng nhàn nhạt ân cần thăm hỏi, lại là theo thần tàng thiên đế hư tượng bên trong truyền ra. Chương 2096, Phong Thiên Thần Kiếm chương 2096, Phong Thiên Thần Kiếm thần tàng thiên đế. Lý Tinh mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra thần tàng thiên đế phi thăng về sau, lại còn có thể đem ý thức xuyên thẳng qua tiến vào đạo thần giới. Đối với Lý Tinh kinh ngạc, thần tàng thiên đế hiển nhiên sớm có đoán trước, khẽ bước cằm nói: "Lý Tinh, ngươi là có hay không cảm thấy bất ngờ, ta lại có thể tại siêu thoát về sau, ý thức lần nữa trở về đạo thần giới vũ trụ." "Không tệ, còn mời sư huynh chỉ điểm sai lầm." Lý Tinh cũng là vô cùng khách khí nói. Một tiếng này sư huynh làm cho 10 phần xảo diệu, "Lý Tinh, ngươi quả nhiên là diệu nhân." "Thần tàng sư huynh, ngươi sao lại không phải, đã sớm đem ngươi đệ tử phiền toái đều tính toán tới trên đầu của ta." "Ha ha, cũng vậy." "Lý Tinh, đạo thần giới thiên đạo quy tắc không người nào có thể chống lại, dù là so ta hiện tại có mạnh mẽ hơn nữa gấp trăm lần cũng là không cách nào làm được. Bất quá, đạo thần giới vũ trụ bản thân liền có một đầu lỗ thủng, cái kia chính là hiến tế thông đạo. Ta chỉ là tại Phong Thiên thần kiếm bên trong, sớm bố trí một tòa hiến tế pháp trận, chỉ chờ người kích phát, thần niệm của ta liền có thể theo siêu thoát giới quán thâu tiến đạo thần giới bên trong, đây cũng là ta có thể xuất hiện ở đây nguyên nhân." "Thì ra là thế." Lý Tinh khẽ bước cằm, lập tức liền hiểu được thần tàng thiên đế thủ đoạn. Bất quá, thủ đoạn này mặc dù gặp may, thế nhưng 10 phần cao minh. Dù sao, thần trận rời đi tự thân điều khiển, còn có thể bị động phát động, còn có thể tự động hiến tế, đồng thời có thể sinh ra hiến tế thông đạo, chỉ là cái này một hệ liệt thao tác liền cần cực kỳ cao minh thủ đoạn. Ít ra, Lý Tinh trước mắt là nghĩ không ra đến, như thế nào mới có thể bố trí trận pháp như thế. "Đúng rồi, thần tàng sư huynh, ngươi khẳng định không chỉ là chỗ này phục ta." "Ha ha, hoàn toàn chính xác, ta là nhân tộc hậu bối lưu lại một chút cơ duyên, có thể giúp bọn hắn đến vô địch cảnh giới. Sư minh, ngươi đã siêu thoát đạo thần giới bên trong nhân tộc, với ngươi mà nói bất quá là sâu kiến đồng dạng tồn tại, vì sao còn muốn như thế che chở? Sư đệ, vậy ta liền tới nói cho ngươi một việc, ngoại trừ đạo thần giới vũ trụ bên ngoài, toàn bộ siêu thoát giới không còn gì khác thuần huyết nhân tộc. Nếu là đạo thần giới bên trong nhân tộc tiêu vong, ta nhân tộc cũng liền hoàn toàn vong tộc diệt chủng, không còn có tương lai, cũng không có chủng tộc khí vận. Chủng tộc khí vận tại đạo thần giới bên trong có lẽ chỉ có thể thể hiện một chủng tộc hưng suy, nhưng ở siêu thoát giới bên trong lại có thể quan hệ tới ta nhân tộc tu sĩ sáng lập vũ trụ thọ nguyên dài ngắn. Nếu là đạo thần giới bên trong nhân tộc trường thịnh không suy, vậy ta nhân tộc tu sĩ sáng lập vũ trụ cũng biết vinh thế trường tồn. Nếu là đạo thần giới bên trong nhân tộc hoàn toàn tiêu vong, vậy ta nhân tộc tu sĩ sáng lập vũ trụ không những không thể trưởng thành, hơn nữa sẽ rất nhanh tiêu vong. Đây chính là chủng tộc tồn tại ý nghĩa. Chờ một chút, ta nhân tộc tu sĩ sáng lập vũ trụ, chẳng lẽ không thể sinh sôi ra thuần huyết nhân tộc hậu duệ đến? Đúng, tiến vào siêu thoát giới, tu sĩ sinh mệnh hình thái, huyết mạch cùng nhục thân đều sẽ xảy ra biến hóa vi diệu. Mặc dù nhìn cùng thì ra cũng không khác biệt, nhưng trên thực tế cùng lúc đầu thuần huyết nhân tộc đã là trên lệch cách xa vạn dặm. Cho nên, đạo thần giới bên trong nhân tộc truyền thừa không thể đoạn, nhân tộc cũng không thể tiêu vong. Thần tàng sư minh, tại siêu thoát giới bên trong không có chính mình vũ trụ, lại sẽ như thế nào? Cũng sẽ không như thế nào, vũ trụ chỉ là phụ thuộc, tất cả cường đại đều tại tự thân. Nếu như ngươi có đầy đủ thực lực cường đại cùng thiên phú, không cần thành lập vũ trụ, cũng có thể trở thành siêu thoát giới bên trong bá chủ cấp tồn tại. Sư minh, vậy ngươi bây giờ cảnh giới, tại siêu thoát giới bên trong, là loại tồn tại gì? Trung tầng, tất cả chính thức phi thăng tiến vào siêu thoát giới tu sĩ, đều có thể tính làm trung tầng tu sĩ. Bất quá, trung tầng tu sĩ tại siêu thoát giới bên trong cũng chính là sâu kiến, gặp gỡ những cái kia tu vi cảnh giới vượt qua 55 thật kỷ nguyên tồn tại, sẽ bị đối phương trong nháy mắt miểu sát, hay là cầm nã hàng phục, căn bản không có nửa điểm năng lực chống đỡ. Hung hiểm như thế. Cái kia sư minh ngươi bây giờ người ở chỗ nào, ta có thể hay không cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp? Đương nhiên, đây cũng là ta chủ động cùng ngươi khai thông nguyên nhân chỗ. Cái này phong thiên thần kiếm bên trong, có ta phong ấn một tòa hiến tế pháp trận, ngươi đem cái này pháp trận dựa theo ta đưa cho ngươi phương pháp luyện chế, ngưng tụ thành một tòa thực thể tế đàn, hàng năm hiến tế một lần liền có thể. Những này hiến tế chi lực sẽ vì ta cung cấp liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực cùng công đức chi lực, có thể tại thể nội dựng dục ra vũ trụ hạt giống. Chỉ cần vũ trụ hạt giống nảy sinh, ta liền có thể thành lập được chính mình vũ trụ, đồng thời là ta nhân tộc tu sĩ, mở ra hoàn toàn mới vũ trụ hư không. Chờ một chút, sư minh, ngươi nếu là mở ra chính mình vũ trụ hư không, trong đó ra đời nhân tộc, chẳng lẽ những này nhân tộc không thể vì ngươi cung cấp hiến tế cùng tín ngưỡng? Có thể, nhưng là bọn hắn hiến tế cùng tín ngưỡng không thể sinh ra năng lượng vũ trụ, chỉ có thể góp nhặt tới trình độ nhất định sau, chuyển hóa làm siêu thoát giới thiên đạo ban thưởng. Hơn nữa, loại này thiên đạo ban thưởng giáng lâm thời điểm, cũng là kiếp số giáng lâm thời điểm. Bởi vì thiên đạo ban thưởng sẽ sinh ra dị tượng liền sẽ dẫn tới cái khác siêu thoát tu sĩ. Trừ phi ngươi từ bỏ này thiên đạo ban thưởng, nếu không chiến đấu không cách nào tránh khỏi. Thì ra là thế. Trải qua thần tàng thiên đế sau khi giải thích, Lý Tinh xem như sơ bộ hiểu được siêu thoát giới vận chuyển hình thức. Đơn giản mà nói, chính là mỗi một cái bình thường phi thăng siêu thoát giới tu sĩ, đều có thể sáng lập chính mình chuyên môn vũ trụ. Cái này chuyên môn vũ trụ cường đại hay không, cùng thể nội vũ trụ hạt giống cùng một nhị tờ. Mà thai nghén vũ trụ hạt giống con đường có hai loại, một là tự thân góp nhặt nguyên khí, dự dục ra vũ trụ hạt giống. Loại này vũ trụ hạt giống liền thuần túy là nhìn mình thiên phú và tu vi cảnh giới. Loại thứ hai chính là hiến tế, nếu như có thể thu được duy trì liên tục ổn định hiến tế, vũ trụ hạt giống liền sẽ không ngừng mạnh lên. Càng là cường đại vũ trụ hạt giống, dự dục ra vũ trụ tiềm lực cũng càng cao, trưởng thành hạn mức cao nhất cũng biết càng cao. Thần tàng thiên đế hẳn là đã sớm biết điểm này, cho nên đang phi thăng trước kia, liền sớm chôn xuống phục bút. Thậm chí, Lý Tinh hoài nghi, Khương Hạo Thiên sáng lập tiên đạo thiên đỉnh đều là nhận lấy thần tàng thiên đế ảnh hưởng. Khương Hạo Thiên gặp gỡ phiền toái, bị người cầm nã, hẳn là cũng tại thần tàng thiên đế tính toán ở trong. Thậm chí, chính mình giải cứu Khương Hạo Thiên, đến giải khai phong thiên thần kiếm phong ấn, rất có thể đều tại thần tàng thiên đế tính toán bên trong. Đương nhiên, thần tàng thiên đế loại này tính toán kỳ thật vô cùng bị động, một là muốn chính mình nắm giữ loại tu vi này cảnh giới, hai là Khương Hạo Thiên cũng muốn sinh ra loại này dạ tâm. Bất quá, sự thật chứng minh, thần tàng thiên địa tính toán vẫn là vô cùng chuẩn, Lý Tinh cùng Khương Hạo Thiên cơ bản đều tại dựa theo hắn tưởng tượng bên trong kịch bản đang tiến hành. Nhưng trên thực tế, thần tàng thiên đế nhìn thấy Lý Tinh, trong nội tâm cũng là tràn đầy rung động. Bởi vì thần tàng thiên đế bản thân cũng không phải là dự định nhường Lý Tinh cưỡng ép phá vỡ chính mình phong ấn, mà là nhường Lý Tinh lợi dụng phong ấn liêu ngọc ly phong thiên tinh thể. Chỉ cần Lý Tinh đem phong thiên tinh thể cùng cái này bảng hiệu bên trên phong chữ kia một chút đụng vào, trong hai cái lực lượng thời gian lập tức sẽ hình thành đối lưu, trong đó phong ấn trận pháp cũng biết tự sụp đổ. Mà bây giờ Lý Tinh thế mà dùng thần thông cưỡng ép phá vỡ chính mình phong thiên phong ấn, liền chứng minh giờ phút này Lý Tinh đã nắm giữ dung chuyển chính mình lúc trước tại đạo thần giới lúc lực lượng. Đồng thời, Lý Tinh bây giờ còn chưa có đến đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh cấp độ. Nếu là đạt tới đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh cấp độ, kia càng là khó có thể tưởng tượng cường đại. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Lý Tinh tấn cấp tốc độ quá nhanh. Nhanh đến nhường thần tàng thiên đế đều có một loại hoảng hốt cùng ảo giác. Hoài nghi Lý Tinh có phải hay không bản thân liền nắm giữ cao thâm như vậy cảnh giới, trên thực tế chỉ là tại chuyển thế trùng tu mà thôi. Bất quá, thần tàng thiên đế lập tức liền vứt bỏ rơi mất loại này tự dưng ở vực vô căn cứ. Bởi vì hắn đã từng thấy qua Lý Tinh, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì đại nhân vật khí tức, kiếp trước thậm chí liền tu sĩ đều không phải là, chính là người phàm bình thường một cái. Thông qua quan sát kiếp trước kiếp này, cũng có thể thấy được một người có phải hay không đại năng chuyển thế. Thần Tàng Tiên Đế giao phó xong, cuối cùng nói đừng nói, Lý Tinh, ta lưu lại hiến tế nguyên khí sắp tiêu hao hầu như không còn, cái này Phong Thiên Thần Kiếm cũng lập tức liền sắp xuất thế. Thần kiếm giao cho ngươi sử dụng, nhưng ngươi nhớ lấy, nhất định phải chuẩn bị cho ta hiến tế. Yên tâm đi, sư minh, ta đã đem yêu giới cầm xuống, trong đó càng là có trọn vẹn 9 tỷ yêu tộc. Ta đã đem cái này 9 tỷ yêu tộc phân chia thành 9 cái bộ lạc, trong đó thứ 8 cùng thứ 9 bộ lạc, chủ yếu chính là phụ trách hiến tế. Nhiều như vậy yêu tộc, đừng nói là 1 tháng 1, chính là 1 tháng 10 lần cũng không thành vấn đề. A, sư đệ, nếu là ngươi có thể làm được 1 tháng hiến tế ta 10 lần, ta hẳn là rất nhanh liền có thể sáng lập ra bản thân tiên mệnh vũ trụ. Đến lúc đó, ta có thể vì ngươi tìm tới một chút vô thượng chí bảo, luyện hóa thành nguyên khí, truyền vào hiến tế thông đạo, đổ cho ngươi đỉnh gia trì. Ha ha, sư minh, không cần. Loại này hao lông dê chuyện, ta mặt khác có nhân tuyển. Hao lông dê, mặt khác có nhân tuyển. Chẳng lẽ ngươi còn tại hiến tế cái khác siêu thoát giả? Không tệ, bất quá cụ thể là ai, ta không cách nào cáo chi sư minh, điểm này ta đã đồng ý muốn vì hắn giữ bí mật. Lý Tinh tự nhiên là há mồm liền ra. Kỳ thật hiến tế mục tiêu chính là Ma Vương Ba Tuần. Ma Vương Ba Tuần thuộc về ma đầu một loại, cùng Thần Tàng Thiên Đế chỉ sợ là không hợp nhau, cho nên Lý Tinh mới sẽ không nhường Thần Tàng Thiên Đế biết được chuyện này. Thần Tàng Thiên Đế mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều, mà là chủ động nói, đã có bí mật, kia không nói cũng là không sao. Tốt, duy trì ý thức của ta phân hồn, cũng cần tiêu hao không ít nguyên khí, cái này đi về trước. Lý Tinh sư đệ, nhớ kỹ đem ta tế đàn chế tạo ra đến, đồng thời là ta cử hành thông minh hiến tế. Thần Tàng sư minh, ta làm việc, ngươi cứ yên tâm đi. Lý Tinh đơn giản trả lời một câu, sau đó lại là lui về sau một bước. Trước phương khối kia vàng nóng ánh bảng hiệu, cũng là lập tức thoát khỏi kim sắc sắc ngoài, lộ ra Phong Thiên Thần Kiếm diện mục thật sự. Đây là một thanh ô kim sắc cự hình thần kiếm, chỉ là thân kiếm chiều dài liền vượt qua một trượng, ám kim sắc trên thân kiếm, càng là điêu khắc đầy các loại phong ấn đạo văn. Về phần đạo văn cụ thể hàm nghĩa, Lý Tinh liếc mắt một cái liền nhìn ra, những này tất cả đều là phong ấn phong chữ, hơn nữa tạo hình còn không giống nhau. Nói cách khác, chuôi này Phong Thiên Thần Kiếm, bản thân liền là một cái có thể dùng tại phong ấn pháp bảo. Lý Tinh một thanh nắm chặt Phong Thiên Thần Kiếm chuôi kiếm, nhẹ nhàng một chút bung ra, lập tức một mảnh kiếm quang tựa như thủy triều xông về phía trước đi. Những cái kia kiếm quang bay đến phía trước trên đại điện, lập tức hóa thành một tầng như là huyền băng giống như trong suốt phong ấn, lại là đem trọn ngôi đại điện đều tạm thời phong ấn lên. Lý Tinh cảm ứng một chút phong ấn cường độ, thế mà còn không tính quá yếu. Xem ra, chính mình chỉ cần quán thâu tiên nguyên lực, liền có thể khiến cho cái này thần kiếm phát huy ra phong ấn chí năng. Chương 2097, đoán được tương lai, 1, chương 2097, đoán được tương lai, 1, cảm ứng một chút Phong Thiên Thần Kiếm uy năng, Lý Tinh cũng là xác định được, chính mình sử dụng trôi này thần kiếm, tại không thêm nắm ngoài định mức thần thông, đơn thuần sử dụng tiên nguyên lực tình huống hạ, ước chừng có thể bộc phát ra gấp 5 lần thần thông uy năng. Nếu là điệp ra thần thông, tỉ như quán thâu đi vào Cựu Thiên Luân Hồi Công, Thiên Hoang Thần Chỉ, quá khứ bị lai thánh pháp lực lượng, vậy thì có thể đem thần thông uy năng điệp ra đến 30 lần trở lên. Về phần Chấn Thiên Đạo Môn lực lượng, cũng không thể cùng cái này Phong Thiên Thần Kiếm điệp ra. Bởi vì Chấn Thiên Đạo Môn bản thân liền là một loại quy tắc tính công kích, trực tiếp nghiền ép tại trên người địch nhân, cũng không thể đi theo kiếm khí cùng một chỗ phát ra. Đương nhiên, nếu là Lý Tinh đem Tử Kim Đạo Môn ngưng tụ thành thần đao nắm trong tay, vậy dĩ nhiên là có thể hộ tống đạo khí, bộc phát ra Chấn Thiên Đạo Môn nghiền ép uy năng. Bất quá, bóc ra Tử Kim Đạo Môn, Lý Tinh nhục thân phòng ngự liền sẽ giảm mạnh, tại đối mặt hư không ma tôn loại cảnh giới đó đỉnh cấp cường giả lúc, cũng không đủ nhục thân phòng ngự, căn bản là không có cách tới chính diện chống lại. Chỉ là thần thông va chạm, truyền tới lực xuyên đấu, đều có thể để cho mình nhục thân băng liệt. Có cái này Phong Thiên Thần Kiếm xem như bình chướng, lại thêm Tử Kim Đạo Môn lực phòng ngự, Lý Tinh sức chiến đấu cũng là tăng lên một cái tầng cấp. Hào kiếm. Lý Tinh cũng là tán thưởng một tiếng. Sư thúc, sư tôn bí bảo ngay tại trong đại điện này, còn mời theo ta đi vào. Vâng. Nói xong, Khương Hạo Thiên tiến lên trước một bước, phía trước Phong Thiên đại điện đại môn ầm vang mở ra. Bên trong ngoại trừ ngay phía trước một chương bảo tọa, lại là trống rỗng, cái gì bài trí đều không có. Bất quá, theo Khương Hạo Thiên đi vào trong đó, bốn phía dần dần hiện ra các loại vàng son lộng lẫy bảo vật. Những bảo vật này bên trên đều bao trùm lấy một tầng lực lượng thời gian, hiển nhiên là toàn bộ ẩn nấp lần hai nguyên hư chống không thủ đoạn. Bất quá, những bảo vật này cũng chính là đỉnh cấp đại đạo chí bảo cùng tiên thiên chí bảo, cùng bí bảo sẽ không lên nửa điểm quan hệ. Lý Tinh như là đã nhận hạ Khương Hạo Thiên người sư điện này, tự nhiên cũng không tốt yêu cầu ngoại định mức bảo vật. Đi theo Khương Hạo Thiên mãi cho đến kia vương tọa trước mặt, sau đó vương tọa bên trên vô số phong thiên thần quang lưu chuyển mà ra, tại vương tọa phía trên sáng lập ra một đầu hư không đường hầm. Đường hầm bên trong, lục đạo bảo quang rủ xuống đến, vây quanh bảo tọa không ngừng xoay tròn. Trên bảo tọa kia giản dị tự nhiên nham thạch sắc ngoài một chút rút đi, tính chất thế mà biến thành nguyên một khối vận mệnh thần tinh. Nhìn thấy cái này to lớn vận mệnh thần tinh chế tạo bảo tọa, Lý Tinh đều là lấy làm kinh hãi. Nghĩ không ra Thần Tàng Thiên Đế lại có như thế cơ duyên, có thể đạt được to lớn như vậy vận mệnh thần tinh. Phải biết, vận mệnh thần tinh giá trị thật là không thể coi thường, đầu ngón cái lớn nhỏ một khối đều là trăm vạn đạo thần đan giá trị. Mặc dù vận mệnh thần tinh so ra kém vận mệnh đạo tinh, giống nhau lớn nhỏ vận mệnh đạo tinh, dựa theo hiện tại giá thị trường, có thể là vận mệnh thần tinh gấp trăm lần. Nhưng vận mệnh đạo tinh có thể ngộ nhưng không thể cầu, số lượng 10 phần thưa tất hiếm thấy, vẫn là không bằng vận mệnh thần tinh đến hay lắm dùng. Thậm chí, to lớn như vậy vận mệnh thần tinh, nội bộ là có khả năng bao hàm vận mệnh đạo tinh. Lý Tinh một chút tính toán, liền xác định trước mắt vận mệnh này thần tinh chế tạo vương tọa, chỉ là chất liệu chi phí hẳn là ngay tại 1000 tỷ đạo thần đan trở lên. Đương nhiên, nếu là nội bộ còn ẩn chứa vận mệnh đạo tinh, giá cả kia còn muốn lên cao 1000, 2000 tỷ tài hữu. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là chất liệu chi phí, tính cả cái này vương tọa tứ phẩm tạo hóa thần khí pháp bảo giá trị, giá cả kia còn muốn tăng gấp đôi tài hữu. Nói cách khác, vận mệnh này thần tinh chế tạo vương tọa, giá trị ít ra đều là 2000 tỷ đạo thần đan đặt cơ sở, tối cao thậm chí có khả năng đột phá 5000 tỷ đạo thần đan. Hơn nữa, như thế vận mệnh thần tinh chế tạo vương tọa, tất nhiên có chỗ huyền diệu. Lý Tinh một chút quan sát, liền trực tiếp nói, "Khương Hạo Thiên, đem cái này vương tọa bên trên pháp trận mở ra một chút, ta muốn nhờ trong đó vận mệnh chi lực, thôi diễn một vài thứ." "Sư thúc, ngươi không nhìn bí bảo sao?" Khương Hạo Thiên chỉ vào giữa không trung lơ lửng 6 cái phong thiên bí bảo. Mỗi một kiện bí bảo phía trên đều có mênh mông phong thiên thần lực tại vờn quanh vận chuyển. Hơn nữa những này bí bảo đều là tiên thiên linh bảo chế tạo thành, cất bước chính là đỉnh phong tứ phẩm tạo hóa thần khí, mỗi một kiện tính chất đều là đỉnh cấp. Cái này 6 cái bí bảo theo thứ tự là 3 cái khác biệt tiên thiên hồ lô, theo thứ tự là ô kim hồ lô, tử kim hồ lô cùng xích kim hồ lô, mỗi một cái hồ lô nội bộ đều chất chứa một cỗ hư không chi lực, còn có một số đặc biệt nguyên khí chấn động, hiển nhiên trong hồ lô gánh chịu lấy một chút nắm giữ đặc thù lực lượng thần thông vật chất. Ngoại trừ 3 cái tiên thiên hồ lô, mặt khác chính là một đóa tiên thiên pháp sen, một phong tiên thiên đại ấn cùng một cái tiên thiên bảo châu. Tiên thiên pháp sen tản ra là một cỗ hủy diệt chi khí, cùng Lý Tinh tại tiên giới thấy qua diệt thế hắc liên rất tương tự. Nhưng đây cũng không phải là tiên thiên linh căn, mà là tiên thiên linh bảo, phía trên cũng không phải là cánh hoa tính chất, mà là một loại kim loại tính chất. Đồng thời, kia pháp sen bên trên mỗi một cánh hoa đều tản mát ra một cỗ phong duệ chi khí, dường như cắm ở phía trên từng trôi lưới đao. Mà kia một phong đại ấn thì là chừng một thước vuông, đại ấn là bạch ngọc tính chất, phía trên là thiên nhiên long xà quấn quanh hình thái, phía dưới thì là thiên nhiên đạo văn, cũng là đại biểu cho long xà hai chữ. Hiển nhiên, đây là một phong tiên thiên long xà đại ấn. Long xà đại biểu tiên thiên bên trong âm dương nhị tướng, long xà đại ấn liền đại biểu cho tiên thiên âm dương quyền hành. Cái này bí bảo người chọn lựa thích hợp nhất hẳn là âm dương thần đế. Nếu là đem cái này long xà đại ấn giao cho âm dương thần đế đi luyện chế, sợ rằng sẽ khiến cho món pháp bảo này cuối cùng lộ sắc thành nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí, hơn nữa còn có thể làm cho âm dương thần đế thực lực tu vi tăng nhiều. Chương 2097, đoán được tương lai 2, chương 2097, đoán được tương lai 2, Lý Tinh cẩn thận tự hỏi một chút, liền cảm giác cái này long xà đại ấn rất có thể chính là âm dương thần đế cơ duyên. Chẳng qua là bị thần tàng thiên đế sớm tính toán, sớm cắt đoạn. Âm dương thần đế bỏ lỡ món bảo vật này, cho nên mới chậm chạp không cách nào đến hư không ma tôn loại kia cấp độ. Nếu không, dựa theo hắn vĩnh hằng đại lục chúa tể thân phận, hẳn là tụ tập toàn bộ đại lục khí vận vào một thân, không có khả năng không cách nào đối kháng một cái ma tộc chúa tể. Mà cuối cùng kia tiên tiên bảo châu, tản ra cựu sắc thần quang, hiển nhiên là một loại tích chứa 9 loại tiên tiên đại đạo chi lực tiên tiên linh bảo. Đem cái này cựu sắc bảo châu luyện vào thể nội, liền có khả năng duy nhất một lần thức tỉnh 9 loại thiên đạo chi lực, đối bất kỳ vô địch đều là một loại to lớn tăng lên. Nhìn thoáng qua cái này lục đại bí bảo, Lý Tinh có thể khẳng định, những bảo vật này khẳng định là thần tàng thiên đế trước khi phi thăng dung nhập tự thân pháp bảo. Chỉ có điều siêu thoát phi thăng không thể mang theo tất cả ngoại vật, cho nên toàn bộ lưu lại. Cái này 6 cái tiên tiên linh bảo, có thể nói đối Lý Tinh đều có trợ giúp, nhưng cũng đều trợ giúp không lớn. Cụ thể chọn lựa thứ nào, Lý Tinh cũng không có nói rõ, mà là vượt qua kia lục đạo bảo quang, trực tiếp ngồi lên vận mệnh vương tọa. Lý Tinh đem tiên nguyên lực chút vào vận mệnh vương tọa, một chút kích phát ra vận mệnh vương tọa nội bộ trận pháp. Lập tức vận mệnh vương tọa bên trên từng đầu kinh vĩ tuyến bay ra, tại Lý Tinh hướng trên đỉnh đầu sen lẫn thành một đạo ô lưới trạng bán cầu. Bán cầu bên trong, thế mà hiện ra một chút chợt lóe lên thời gian hình tượng. Lý Tinh vậy mà tại trong đó nhìn thấy một cái cùng mình tương tự thiếu niên, ngay tại hăng hái chỉ huy nguyên một đám vô địch đại năng. Nhưng Lý Tinh có thể bước tin, đây cũng không phải là chính mình. Bởi vì chính mình không có còn trẻ như vậy, cũng không có như vậy thành tú. Hơn nữa Lý Tinh nhìn thấy lần đầu tiên, liền xác định trên người này có chính mình như thế huyết mạch khí tức, hẳn là hậu duệ của mình. Lý Tinh trong lòng ngạc nhiên nói, hậu duệ của ta thế mà xuất hiện tại đạo thần giới bên trong. Hơn nữa còn thành một đám vô địch lãnh tụ, chẳng lẽ ta đang phi thăng siêu thoát giới trước đó, liền sẽ lưu lại đời sau? Cũng đúng, ta khẳng định sẽ lưu lại đời sau, siêu thoát giới phía trên nhân tộc huyết mạch đều sẽ xảy ra biến hóa, ta chỉ có thể ở đạo thần giới trong vũ trụ lưu lại đời sau của mình hậu duệ. Kể từ đó, ta đời sau hậu duệ khả năng cho ta cung cấp liên tục không ngừng hiến tế. Vừa nghĩ đến đây, Lý Tinh cũng là trong nháy mắt minh bạch, vì cái gì những cái kia sắp siêu thoát tồn tại đều vô cùng nhu cầu danh lợi phát triển ra một nhóm hậu thế, sáng tạo ra khổng lồ tộc quần. Đây không phải vì kéo dài hương hỏa đơn giản như vậy, càng là vì mình tương lai tại siêu thoát giới bên trong có liên tục không ngừng công đức chi lực cùng tín ngưỡng chi lực. Lý Tinh khẽ bước cằm, thầm nghĩ trong lòng, no. Ta tất nhiên sẽ vì chính mình lưu lại đời sau, vậy thì nhất định phải vì bọn họ diệt trừ tất cả hai hoàng ẩm, miễn cho ta rời tách đi, nhân tộc liền gặp bất chắc, ta đời sau cũng bị người cho càn quét không còn. Mặc dù vận mệnh bên trong đã hiện ra chính mình hậu duệ lãnh tụ một đám vô địch hình tượng, nhưng Lý Tinh biết, vận mệnh cũng không đã định trước, tất cả vận mệnh đều tại vô tận biến hóa bên trong. Chỉ có đặt xuống kiên cố vô cùng cơ sở, mới có thể để cho vận mệnh theo cố định quỹ đạo, một đường đi đến điểm cuối cùng. Nghĩ đến đây, Lý Tinh đã đem rất nhiều địch nhân đánh vào danh sách tất sát. Tỷ như dị ma tộc cái này hậu trường chúa tể lãnh tụ, còn có hư yêu thiên đình hải long đại đế, vạn mục thần đế, cùng hai người phía sau pháp nhãn đại đế, còn có âm dương thần đế chờ một chút tồn tại. Đương nhiên, một chút tiểu nhân vật Lý Tinh cũng sẽ không bỏ qua. Tỷ như hỗn độn chủ tể, thần thú tộc hỗn độn chủ tể, Lý Tinh một mực không có bắt đầu đối phó. Là bởi vì hỗn độn chủ tể một mực cùng thiên đình đứng tại cùng một trận tuyến, dù là mình cùng hắn có một ít ân oán cá nhân, cũng không tốt trực tiếp xuống tay với hắn. Hơn nữa, trước đó Lý Tinh chủ yếu là đối phó yêu tộc, ma tộc, dị ma tộc, hư yêu thiên đỉnh những tồn tại này, căn bản không có thời gian nhàn rỗi đi tính toán hỗn độn chủ tể. Bất quá, ngàn vạn năm năm tháng trôi qua, hỗn độn chủ tể cùng tài quyết yêu đế làm qua một đợt giao dịch, thu được một đạo đại thiên thế giới thiên đạo bản nguyên, giờ phút này nói không chừng cũng là tấn thăng định phong vô địch tu vi cảnh giới. Đương nhiên, hỗn độn chủ tể khẳng định cũng biết chính mình uy danh hiển hách, hiện tại vẫn luôn rất địa thấp, đoán chừng chính là tại tránh cho gây nên sự chú ý của mình. Nếu không phải là biết mình sẽ ở đạo thần giới bên trong lưu lại hậu duệ tử tôn, Lý Tinh thật đúng là không có ý định đối phó hỗn độn chủ tể. Dù sao, hỗn độn chủ tể hiện tại thành thành thật thật ghé vào trong ổ, liền cùng đại môn không ra nhị môn không bước hoàng hoa đại khuê nữa như thế, thật đúng là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Mà xử tử hỗn độn chủ tể, ngược lại sẽ đối thiên đình cùng mình có ảnh hưởng trái chiều. Bất quá, cân nhắc tới tương lai hỗn độn chủ tể đối với mình hậu duệ con cháu uy hiếp, Lý Tinh vẫn là quyết định muốn đem con thú này diệt trừ, giải quyết triệt để hai hoàng ẩm. Trước mặt thời gian hình tượng còn tại lưu chuyển, Lý Tinh thế mà thấy được người mặc hồng trang, đầu đội đỏ khăn cô dâu Liễu Ngọc Ly. Kia Liễu Ngọc Ly mềm mại đầy đặn thân thể mềm mại, cho dù là nhìn thoáng qua, đều để Lý Tinh nhịp tim ra tốc hai nhịp. Sư tỷ trong tương lai thật cùng ta thành hôn. Nô, kia là tất nhiên, sư tỷ một khi khôi phục, tất nhiên sẽ gả cho ta. Lý Tinh lập tức lại là công nhận xuống tới. Bất quá, hình tượng hơi rung nhẹ, phía trên lại hiện ra một cái châu tròn ngọc sáng khuôn mặt, giống nhau mặc hồng trang, đồng dạng là hoa nhường nguyệt thẹn dung mạo. Nàng này, lại là chuyển thế sau Hoàng Ngọc Điệp. Hoàng Ngọc Điệp, vậy mà cũng thành thê tử của mình. Hơn nữa, nhìn nàng trên người hồng trang dường như cùng Liễu Ngọc Ly không có sai biệt. Lý Tinh đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được lớn gan suy đoán nói, sẽ không phải, hai người bọn họ là tại cùng một ngày gả cho ta à. Chờ một chút, giống như thật có khả năng này. Nếu không, Liễu Ngọc Ly một người 10 năm nghi ngờ một thai, làm sao có thể là ta sinh sôi ra khổng lồ tộc đàn. Chương 2098, vận mệnh chi lực kỳ diệu chương 2098, vận mệnh chi lực kỳ diệu tại phàm giới bên trong, nữ tử là tháng 11 thai, có thể đạo thần giới bên trong lại là 10 năm một thai. Bởi vì đạo thần giới cũng không thích hợp anh trẻ nhỏ sinh trưởng phát dục, cho nên thai nhi sẽ ở mẫu thể thể nội chờ thời gian dài hơn. 10 năm một thai vẫn là nhân tộc sinh sôi tốc độ, nếu là đổi thành cái khác nhục thân thiên phú chủng tộc mạnh mẽ, 100 năm một thai, vạn năm một thai cũng không phải là không thể được. Đặc biệt là một chút hồng hoang dị chủng, vạn năm một thai đều là bình thường, đỉnh cấp thiên phú đều là 10 vạn năm một thai. Những này thai nhi tại mẫu thể bên trong liền bắt đầu tu luyện, bởi vì bọn chúng nắm giữ tiên tiên thần niệm, bản thân liền có thể cùng mẫu thể giao lưu. Mẫu thể đem công pháp truyền thụ cho con cái của mình, để bọn hắn theo trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện. Đương nhiên, một khi thai nhi bắt đầu tu luyện, mẫu thể cần thiết nguyên khí cùng dinh dưỡng đều sẽ to lớn hơn. Đây cũng là vì cái gì, tầng dưới chót tu sĩ không thích sinh sôi đời sau nguyên nhân. Bọn họ đích xác là có thể sinh sôi, nhưng lại cung cấp không dậy nổi. Mà loại này tại mẫu thể bên trong ít ra chờ 10 năm thai nhi, sinh ra tự nhiên cũng là khác hẳn với thường nhân. Trên cơ bản một sinh ra không ngoài một năm, liền có thể trưởng thành đến người trưởng thành thân cao, chỉ là diện mạo sẽ có vẻ vô cùng non nớt, giống như 8-9 tuổi hài đồng gương mặt. Nhưng theo thời gian chuyển rời, gương mặt rút đi non nớt, cuối cùng liền sẽ hiện ra thiếu niên phong thái cùng diện mạo. Mà tại mẫu thể bên trong thai nghén thời gian khá dài như vậy, cũng mang ý nghĩa mỗi một cái thai nhi hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít tiên thiên thiên phú tồn tại. Tại tiên giới bên trong vô cùng hiếm thấy kim một thủy hỏa thổ năm loại đạo thể, tại đạo thần giới bên trong chính là trạng thái bình thường. Trên cơ bản, vừa sinh ra tới hài đồng đều sẽ có một loại đạo thể. Chỉ có điều, bọn hắn đạo thể có mạnh có yếu. Cương đại đạo thể có thể dựng dục ra tiên thiên đại đạo, tiên thiên thần thông. Mà nhỏ yếu đạo thể cũng chính là đối ở một phương diện khác đại đạo nguyên khí tương đối thân hòa, nắm giữ đơn thuộc tính thiên phú tu luyện mà thôi. Chân chính cường đại là những cái kia hoàn toàn đạo thể, loại này hoàn toàn đạo thể đồng dạng sẽ dựng dục ra nguyên bộ đạo cốt cùng thần nhãn, nắm giữ đạo thể, đạo cốt, thần nhãn, cái này tại đạo thần giới bên trong mới xem như thiên tài. Mà tiến thêm một bước, chính là huyết mạch thiên phú và nhục thân thiên phú, tỉ như những cái kia hồng hoang dị chủng trời sinh liền nắm giữ vô cùng cường đại huyết mạch thiên phú và nhục thân thiên phú, so sánh đồng dạng phổ thông thiên tài, sức chiến đấu của bọn họ chính là vô địch cùng cảnh giới. Đương nhiên, loại thiên phú này bên trên chênh lệch, tại vô địch trước đó mới rõ ràng nhất, chờ đến vô địch về sau, liền sẽ biến dị thường yếu kém. Bởi vì tới vô địch cảnh giới, tất cả vô địch đều sẽ tỉnh lại một loại nào đó đại đạo thiên đạo chi lực, đạt được thiên đạo quán đỉnh gia trì, cùng thiên đạo bản nguyên khai thông sâu chuỗi. Kể từ đó, tất cả vô địch cơ hồ đều nắm giữ vô hạn nguyên khí cùng tiên nguyên lực. Tại tiên nguyên lực có thể không kiêng nể gì cả tiêu xài tình huống hạ, so đấu liền không còn là thiên phú, mà là thần thông uy năng. Nếu là đối tay thần thông uy năng tại ngươi phía trên, kia là có khả năng dùng ác chiến phương thức, đưa ngươi một chút xíu mà chết. Bởi vì, thần thông của ngươi không cách nào đối với đối thủ tạo thành tổn thương, mà đối thủ thần thông cũng đang không ngừng tổn thương ngươi. Như thế cứ kéo dài tình huống như thế, ngươi vô địch bản nguyên liền sẽ duy trì liên tục hạ xuống, mà đối thủ dù là thiên phú không bằng ngươi, cũng có thể cuối cùng đạt được thắng lợi. Đồng thời, loại này tiên tiên thiên phú, càng là tới vô địch hậu kỳ càng là không thể hiện được bất kỳ ưu thế nào. Tương phản, nhục thân tu vi còn có thể đền bù một chút thực lực sai biệt. Thấy được hậu duệ của mình, Lý Tinh cũng không nhịn được âm thầm suy đoán, cái này đứng ở chúng vô địch trước mặt dòng dõi, là Liễu Ngọc Ly đời sau vẫn là Hoàng Ngọc Điệp đời sau. Nhưng Lý Tinh cảm thấy, tỷ lệ lớn sẽ là Liễu Ngọc Ly. Dù sao, Liễu Ngọc Ly là Hỗn Nguyên đạo nhân chuyển thế thân, thiên phú cũng là cực mạnh, cùng mình kết hợp sau, đản sinh ra đời sau chỉ có thể càng mạnh. Một lát sau, kia đoán được tương lai quang ảnh mảnh vỡ biến mất, thay vào đó là một cỗ hùng hồn vận mệnh chi lực rót vào trong cơ thể mình, chiếu rọi đến quanh thân nóng ánh sáng long lanh, nhường Lý Tinh thấy được nguyên một đám điểm đen. Nhưng này chút điểm đen cũng không phải là tạp chất, mà là vận mệnh chi lực chiếu rọi ra bản thân tu vi bên trên không đủ. Nhìn thấy luân hồi hỗn nguyên đạo quả bị chiếu rọi đi ra, Lý Tinh liền biết vận mệnh này chi lực hoàn toàn chính xác không có lầm. Mình bây giờ luân hồi thiên đạo chi lực đích thật là bỏ bê tu luyện. Mặc dù Cửu Thiên Luân Hồi Công đã kéo đến đỉnh phong vô địch cấp độ, nhưng luân hồi thiên đạo chi lực lại chậm chạp không có ngưng tụ, dẫn đến đại đạo chi lực cùng công pháp phối hợp không đủ hoàn mỹ. Hiện tại, Lý Tinh luân hồi thiên đạo chi lực ước chừng còn cần tăng lên khoảng 3 phần 10 mới có thể cùng hiện tại Cửu Thiên Luân Hồi Công cảnh giới cùng so sánh. Mặt khác, chính là ngũ hành thiên đạo chi lực cũng bị chiếu rọi đi ra. Bởi vì Lý Tinh ngũ hành thiên đạo chi lực bản thân liền là thông qua kim một nước lửa thổ cái này nằm cái đại đạo chữ cổ cô động mà thành, được đến vô cùng dễ dàng, thời gian tu luyện cũng không lâu lắm, cho nên đối với cái khác thiên đạo chi lực tương đối yếu kém, căn cơ cũng đối lập nông cạn. Hơn nữa, Lý Tinh từ khi bế quan ngàn vạn năm sau, các loại thần thông cảnh giới đều đã tăng lên tới đỉnh phong vô địch cấp độ, đối với ngũ hành thiên đạo chi lực cũng liền không thế nào tu luyện, thuần túy coi như thành chấn thiên đạo môn bên trong một loại gia trì vật trang sức. Hiện tại bị vận mệnh chi lực chiếu rọi đi ra, chứng minh cái này năm loại ngũ hành thiên đạo chi lực đích thật là sẽ đối với tu vi của mình sinh ra ảnh hưởng. Trên thực tế, cái này kim mộc nước lửa thổ ngũ đại ngũ hành thiên đạo chi lực không chỉ có riêng là tự thân, còn đối ứng trên trăm loại cùng thuộc tính đại đạo. Những này đại đạo cùng kim mộc nước lửa thổ ngũ đại ngũ hành thiên đạo chi lực sinh ra bổ sung tác dụng, là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Nếu là Lý Tinh tăng lên ngũ đại ngũ hành thiên đạo chi lực, cũng tương đương đồng thời tăng lên trên trăm loại đại đạo chi lực. Vận mệnh chi lực chiếu rọi tại chính mình ngũ hành thiên đạo chi lực bên trên, là phi thường hợp lý chuyện. Bất quá, nhường Lý Tinh ngoài ý muốn nhất chính là, cuối cùng vận mệnh chi lực thế mà chiếu rọi tại chính mình bản tôn thần hồn bên trên, còn đem thần hồn của mình toàn bộ nhuộm thành màu đen. Nhìn đến đây, Lý Tinh sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đây chính là thần hồn của mình, chẳng lẽ lại còn muốn chính mình băng diệt, để cho mình hồn phi phách tán? Bất quá cảm ứng được kiếp trước thần hồn sau, Lý Tinh liền suy đoán ra vận mệnh chi lực tại sao lại ngộ phán. Bởi vì vận mệnh chi lực cảm ứng được kiếp trước thần hồn tồn tại, thần hồn của mình ở kiếp trước thần hồn trước mặt chính là sâu kiến. Nếu là đi rơi thần hồn của mình, nhường kiếp trước thần hồn đến chúa tể nhục thân, tại vận mệnh chi lực trong mắt, cái kia chính là đức hạnh phối vị, mới thật sự là vật quy nguyên chủ. Nhưng vận mệnh lại không biết, kiếp trước thần hồn bất quá là thần hồn khối lỗi, căn bản không có bản thân ý thức. Trừ phi có một ngày, Lý Tinh ý thức cùng kiếp trước thần hồn hoàn toàn dung hợp, mới có thể không cần chính mình bản tôn thần hồn. Đương nhiên, Lý Tinh cũng không có khả năng đem chính mình bản tôn thần hồn bỏ qua, bởi vì bản tôn thần hồn mới là sinh ra chân ngã ý thức đầu nguồn. Coi như mình ý thức hoàn toàn dung hợp nắm trong tay kiếp trước thần hồn, đó cũng là nhường bản tôn thần hồn cùng kiếp trước thần hồn dung hợp, hoàn toàn hợp hai là một, đây mới là chính độ. Chương 2099, một cái giáp, một, chương 2099, một cái giáp, một, mặc dù vận mệnh chi lực không thể phân biệt kiếp trước thần hồn cùng mình bản tôn thần hồn quan hệ trong đó, nhưng phương diện khác chỉ dẫn vẫn là vô cùng hoàn mỹ. Trên cơ bản, Lý Tinh thể nội các mặt thiếu hụt cùng lỗ thủng đều bị chỉ điểm đi ra. Đặc biệt là Lý Tinh nhục thân, toàn bộ đã biến thành kim sắc. Cái này chứng minh, nhục thân tại trước mắt cảnh giới đã đến hoàn mỹ tình trạng. Nhưng cùng lúc, đây cũng là đang nhắc nhở chính mình, nhục thân đã đến trước mắt cảnh giới cực hạn, tiếp tục tăng nữa, cái kia chính là vật cực tất phản kết quả. Trên thực tế, điểm này Lý Tinh sớm có đoán trước, bởi vì hắn đã thấy qua nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí trạng thái, biết được mình cùng nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí ở giữa chênh lệch. Hơn nữa nhục thân một khi đến nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí tình trạng, liền sẽ sinh ra nhục thân cảm ấy, khiến cho chính mình tu vi cố hóa, vĩnh viễn không cách nào đến phát động siêu thoát đại kiếp tình trạng. Nói cách khác, tại chính mình đột phá đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh cấp độ trước kia, tuyệt không thể đánh vỡ loại này nhục thân cảnh giới. Kim quang đại biểu cho hoàn mỹ, hắc quang đại biểu cho thiếu hụt cùng lỗ thủng. Giờ phút này, Lý Tinh cũng là dần dần thăm dò vận mệnh này vương tọa năng lực. Vận mệnh vương tọa chính là có thể phụ trợ tu sĩ, đem thần thông của mình, nhục thân, thần hồn, tất cả tu vi tăng lên tới cực hạn, đến một loại hoàn mỹ nhất cảnh giới. Giờ phút này, Lý Tinh cũng là minh bạch thần tàng thiên đế cường đại. Khó trách thần tàng thiên đế có thể trở thành đạo thần giới đệ nhất cao thủ, khó trách hắn có thể đem hư không ma tôn đều đánh bại, đồng thời còn có thể làm được hai lần độ siêu thoát đại kiếp. Thì ra, hắn nắm giữ vận mệnh này vương tọa sau, liền có thể đem tất cả tu vi rèn luyện tới hoàn mỹ nhất tình trạng. Loại này hoàn mỹ, cũng chính là thần tàng thiên đế tại đạo thần giới bên trong có thể đạt tới cực hạn trạng thái. Có vận mệnh này vương tọa, chẳng khác nào là nắm giữ vô cùng minh sát tu luyện mục tiêu, có thể không ngừng tu luyện, mãi cho đến đạo thần giới hạn mức cao nhất, cùng cực hạn của mình. Có đôi khi, mục tiêu rõ rệt so mọi thứ đều trọng yếu. Khí vận, thiên phú, tài phú, nếu là chẳng có mục đích tiến lên, đồng dạng sẽ dậm chân tại chỗ. Mà có rõ ràng mục tiêu sau, dù là một bước một cái dấu chân, cuối cùng cũng biết leo lên đời người cao phong. Tại vận mệnh vương tọa đầu trên ngồi nhanh một canh giờ, Lý Tinh không chỉ có thấy được trên người mình rất nhiều nhược điểm, cũng là phát hiện vận mệnh vương tọa tam sắc biến hóa. Màu đen đại biểu thiếu hụt, màu trắng đại biểu bình thường, kim sắc đại biểu hoàn mỹ. Nếu là muốn tăng lên chính mình, kỳ thật cũng không nhất định muốn theo màu đen vào tay. Bởi vì màu đen thường thường là chính mình yếu kém câu, vốn là làm chuyện không tốt, hiện tại phát hiện cũng chưa chắc liền có thể làm tốt. Nhưng màu trắng liền không giống như vậy, màu trắng đại biểu cho phù hợp trước mắt cảnh giới trạng thái, mang ý nghĩa bản thân mình liền tương đối am hiểu phương diện này tu luyện, cho nên có thể tiến thêm một bước tăng cường, dạng này cũng có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Lý Tinh trên thân màu trắng phương diện vẫn là rất nhiều, tỉ như các loại đại đạo, trong đó màu trắng bộ phận chiếm ít ra 7 thành. Mặt khác chính là tự thân các loại công pháp, màu đen cùng màu trắng chiếm so là chia 5 năm. Lại sau đó là chính mình vô địch bản nguyên, vậy mà cũng là màu trắng. Hiển nhiên, ý vị này chính mình vô địch bản nguyên vậy mà cũng có thể tiến một bước tăng cường. Bất quá, Lý Tinh hoàn toàn chính xác cảm nhận được thiên đạo trói buộc, trong thời gian ngắn, vô địch bản nguyên hẳn là không cách nào lớn mạnh mới đúng. Trừ phi là tăng lên vô địch bản nguyên phương diện khác, tỉ như cô đọng vô địch bản nguyên, hoặc là tăng lên bản nguyên nguyên khí đẳng cấp. Cô đọng vô địch bản nguyên còn dễ nói, trên cơ bản chỉ cần đến đỉnh phong vô địch tu vi cảnh giới, đều có thể lần lượt cô đọng vô địch bản nguyên. Cô đọng mục đích là khiến cho vô địch bản nguyên biến càng thêm hùng hồn ngưng thực, dạng này bên trong quá trình chiến đấu có thể kéo dài hơn, vô địch bản nguyên tiêu hao tốc độ cũng biết càng chậm chạp. Đơn giản mà nói, chính là khiến cho pháp lực của mình biến càng thêm hùng hồn. Mà tăng lên nguyên khí đẳng cấp liền vô cùng khó khăn, nhất định phải tìm tới cấp cao nhất tiên tiên chí bảo, dùng tiên tiên bản nguyên thay thế đi trong đó yếu cấp một bản nguyên nguyên khí. Như thế hành vi, tự nhiên muốn hao phí khổng lồ tiên tiên chí bảo làm đại giá. Cái trước người người đều có thể làm được, cái sau liền vô cùng khó khăn. Dù sao, đỉnh cấp tiên tiên chí bảo, mỗi một kiện đều là giá trị ít nhất chục tỷ đạo thần đan. Dù là Lý Tinh loại này siêu cấp thần thành thành chủ, cũng không có khả năng làm được. Bất quá, Lý Tinh lại nghĩ đến một loại khả năng tính, cái kia chính là lợi dụng siêu thoát giới vô thượng chí bảo nguyên khí. Bây giờ 1000 vạn năm đi qua, theo lý mà nói, Lạc Nhật Tế Đàn bên trong hẳn là chứa đựng không ít vô thượng chí bảo nguyên khí. Lần này sau này trở về, chính mình cũng có thể xem xét một chút vô thượng chí bảo nguyên khí góp nhặt trình độ. Nếu là góp nhặt đến không đủ, Lý Tinh tự nhiên không ngại quất roi một chút Phật Ba Na Gia, nhường hắn tại hố cha trên đường lại thêm một thanh kình. Quan sát xong tự thân, Lý Tinh lại đến thử dùng vận mệnh này vương tọa đi quan sát Chấn Thiên Đạo Môn trạng thái. Mặc dù Lý Tinh đã nhìn qua Chấn Thiên Đạo Môn hoàn mỹ trạng thái, nhưng này chút đều là chính mình chủ quan phán đoán, không có vận mệnh chi lực tới trực tiếp như vậy. Bất quá, ngay từ đầu, vận mệnh vương tọa lực lượng cũng không có trực tiếp có hiệu lực, mà là đợi đến Lý Tinh đem Tử Kim Đạo Môn dung nhập tự thân, tại thể nội hiện sau, mới bị vận mệnh chi lực chiếu rọi ra rất nhiều lỗ thủng cùng thiếu hụt. Trong đó thiếu hụt cùng lỗ thủng, cùng mình phán đoán đến không sai biệt lắm, trên cơ bản chính là 3000 đại đạo cùng kia 3000 quang lưu vòng xoáy thiếu hụt. Tử Kim Đạo Môn bản thể, Kim Quang Đại Thịnh, hiển nhiên là tính chất hoàn mỹ, tới thăng không thể thăng tình trạng. Chương 2099, một cái giáp 2, chương 2099, một cái giáp 2, cái này cũng đủ để chứng minh, Tử Kim Đạo Môn không đơn thuần là có thành tựu nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí tiềm lực, tương lai càng có khả năng thành tựu ngũ phẩm tạo hóa thần khí. Ngoại trừ chính mình cũng có thể nhìn thấy thiếu hụt cùng lỗ thủng bên ngoài, vận mệnh chi lực còn tại Tử Kim Đạo Môn thần trận bên trong tìm ba khu nguyên khí tuần hoàn thiếu hụt. Lúc đầu, Lý Tinh cho rằng thiết kế đến vô cùng hoàn mỹ, đã không nhìn thấy mảy may vấn đề. Nhưng chính là bởi vì Lý Tinh quá mức truy cầu hoàn mỹ, quá mức truy cầu nguyên khí lợi dụng cùng lưu chuyển hiệu suất, từ đó khiến cho nguyên khí tại thần trận lưu chuyển bên trong xuất hiện rất nhỏ chấn động. Mặc dù loại ba động này đối thần trận cũng không ảnh hưởng, thậm chí thần trận cũng có thể bởi vậy vận chuyển đến càng nhanh. Nhưng gặp gỡ đối pháp bảo có tinh thâm nghiên cứu tuyệt đỉnh cao thủ, là có khả năng theo cái này sóng chấn động bé nhỏ bên trong, tìm ra Tử Kim Đạo Môn mệnh môn sơ hở. Lý Tinh dựa theo vận mệnh chi lực chỉ dẫn, một lần nữa đem cái này ba khu nguyên khí tuần hoàn chữa trị, khiến cho nguyên khí lưu chuyển tốc độ biến chân nhăn trôi chảy, không còn có một tia gợn sóng. Lý Tinh cảm ứng một chút nguyên khí tốc độ tuần hoàn, thế mà so với mình trước đó thiết định tuần hoàn còn muốn càng nhanh một tia, hơn nữa Tử Kim Đạo Môn hấp thu tổn thương năng lực dường như cũng biến thành mạnh hơn. Xem ra, cực hạn nhanh cũng không nhất định chính là nhanh, nhanh chậm kết hợp khả năng biến càng thêm hoàn mỹ. Lần này, Lý Tinh cũng là ánh mắt một chút buộc phát ra thần quang, lần nữa sinh ra rất nhiều lý giải cùng minh ngộ. Mặc dù đạo lý nói đến rất đơn giản, nhưng tại Lý Tinh loại tu vi này cảnh giới trong mắt cường giả, sáng lập ra lại không đơn thuần là một con đường lý, mà là vô số đại đạo diễn biến cùng tiến hóa. Giờ phút này, Lý Tinh cũng là tiến vào ngắn ngủi đốn ngộ trạng thái, thể nội không ngừng truyền lại ra đại đạo huyền quang, quanh thân cũng có một cô bay lên sương mù màu trắng. Kia thể nội không ngừng truyền ra đại đạo huyền quang, là đại đạo tại tiến hóa, đại đạo chi lực đang không ngừng lớn mạnh biểu tượng. Mà quanh người bay lên sương mù màu trắng, thì là tiên nguyên lực sôi trào, tiên nguyên lực tiêu thăng dấu hiệu. Mặc dù Lý Tinh không có tăng lên cảnh giới, nhưng tu vi lại tại dâng lên. Tiên nguyên lực tăng lên, cũng không phải là vẹn vẹn giới hạn trong vô địch bản nguyên, còn cùng đại đạo, nguyên khí, thậm chí là nhục thân, huyết mạch cùng một nhịp thở. Hơn nữa, Lý Tinh tiến vào đốn nộ cảnh giới, cũng không phải bị động lĩnh hội. Hắn nắm giữ kiếp trước thần hồn, còn nắm giữ vô cùng cường đại trí tuệ, hoàn toàn có thể tại đốn ngộ trạng thái bên trong, đổi bị động làm chủ động. Giờ phút này, Lý Tinh chính là đang lợi dụng đốn ngộ trạng thái, không ngừng tăng lên những cái kia bình thường đại đạo, thậm chí là tại lĩnh hội mới đại đạo. Bởi vì, đốn ngộ trạng thái cùng thiên đạo phù hợp, bản thân liền là thiên nhân hợp nhất trạng thái, cảm ứng thiên đạo bên trong 3000 đại đạo độ khó sẽ giảm mất hơn chín thành. Lại thêm Lý Tinh nắm giữ cường đại kiếp trước thần hồn để duy trì phương diện tinh thần tiêu hao, cho nên chỉ cần hắn bằng lòng, trận này đốn ngộ có thể duy trì liên tục tới thiên hoàng địa lão. Lý Tinh cũng không đối ngoại truyền ra bất kỳ chỉ lệnh, chỉ là ngồi ngay ngắn ở vận mệnh vương tọa bên trên lặng lặng vẫn duy trì đốn ngộ trạng thái. Loại này đốn ngộ cũng không thể vận dụng thời gian lĩnh vực. Tốc độ thời gian trôi qua biến hóa sẽ ngăn cách thiên đạo cảm ngộ. Bởi vậy, giờ phút này Lý Tinh chỉ có thể dùng bình thường tốc độ thời gian trôi qua đi lĩnh hội những này đại đạo. Nhật nguyệt luân chuyển, thời gian như thoi đưa, Lý Tinh ngồi ngay ngắn ở vận mệnh vương tọa bên trên, ngồi xuống chính là một cái giáp tuyết nguyệt. Trước mặt linh tượng đại đế, Ngục Sâm đại đế, Vĩnh Thần mặt trời đế ba người vẫn luôn trong đại điện, ngồi xếp bằng, là Lý Tinh hộ pháp. Về phần Khương Hạo Thiên, trong lúc đó hết thảy ra vào qua Phong Thiên đại điện ba lần, mỗi lần đều là nhìn một chút liền rời đi, cũng không quấy rầy Lý Tinh mảy may. Cái này 60 năm tuyết nguyệt, hắn cũng là mượn nhờ thần tàng bí cảnh bản nguyên, khôi phục toàn bộ tu vi. Đồng thời, Khương Hạo Thiên cũng ngã một lần khôn hơn một chút, không còn là trước đó như vậy xúc động lỗ mãng, mà là học xong ẩn nhẫn cùng biến báo. Hắn vốn là thần tàng thiên đế đệ tử đi truyền, bây giờ lại nhận Lý Tinh là sư thúc, thân phận địa vị cũng là hoàn toàn khác biệt. Tại mới trong đồng lửa, Khương Hạo Thiên đã nghiêm nhiên thành nhân vật thủ lĩnh. Hán Tiên Đạo Thiên Đình, mặc dù chuyển sang hoạt động bí mật, không còn bên ngoài dòng chống khua chiến phát triển, nhưng lại đạt được càng nhiều nhân tộc tông môn cùng thế lực duy trì. Thậm chí, không ít tông môn đều đem đệ tử thiên tài sai khiến đi vào, trở thành Tiên Đạo Thiên Đình bên trong quan viên. Mặt khác, những này nhân tộc tông môn cũng đang vì Khương Hạo Thiên không ngừng chuyển vận tài nguyên, khiến cho Tiên Đạo Thiên Đình thế lực đang không ngừng bành trướng lớn mạnh. Đồng thời, Khương Hạo Thiên bản thân cũng theo Lý Tinh nơi này đạt được rất nhiều tài nguyên nhân mạch. Đặc biệt là ngày xưa những cái kia đối với hắn hở hứng thương hội, hiện tại thế mà đều đúng hắn khách khí, thậm chí còn chủ động giới thiệu chuyện làm ăn, nhường hắn phát triển ra không ít tân sinh sản nghiệp cùng thương nghiệp nghiệp vụ. Hiện tại, Tiên Đạo Thiên Đình không còn là trước đó cái kia chỉ dựa vào Khương Hạo Thiên bán thành tiền bảo vật khả năng phụng dưỡng Thiên Đình, mà là chuyển hóa làm một cái có thể tự cấp tự túc, thậm chí còn có thể sinh ra lợi nhuận tổ chức. Khương Hạo Thiên tự thân cũng bởi vì này đạt được chỗ tốt to lớn, bởi vì đại lượng nhân tộc thiên tài tụ tập tại hắn dưới trướng, khiến cho vận mệnh của hắn chi lực đang không ngừng tăng lên. Vận mệnh của hắn chi lực dường như không đơn thuần là cùng mình tu vi cảnh giới có quan hệ, cùng kia hư vô mở mịt nhân tộc khí vận cũng là cùng một nhịp thở. Mà vận mệnh chi lực tăng lên, càng là kéo theo Khương Hạo Thiên tu vi cảnh giới. Khương Hạo Thiên một lần cuối cùng tiến vào Phong Thiên Đại Điện, cũng là bởi vì hắn theo trung cấp vô địch đột phá đến thâm niên vô địch tu vi cảnh giới. Hắn đột phá, cũng là ấn chứng thần tàng thiên đế tiên đoán. Khương Hạo Thiên hoàn toàn chính xác sẽ lấy Liên Minh Tiên Đỉnh làm cơ sở, dần dần có thành tựu to lớn. Chương 2100, xuất quan, Tử Kim Đạo môn uy lực đại tăng. Chương 2100, xuất quan, Tử Kim Đạo môn uy lực đại tăng. Lại 10 năm trôi qua, Lý Tinh cuối cùng từ đốn ngộ bên trong thức tỉnh tới. Tử Kim Đạo môn theo thể nội bay ra, trong hư không bảy biện ra to lớn vòng xoáy ngân hà. Trong nước xoáy 3000 sao trời có ít nhất 2900 ngôi sao cùng một chỗ lập loè quang mang. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Lý Tinh đã tìm hiểu ra 2900 loại đại đạo. Hơn nữa, những này đại đạo toàn bộ đạt tới ít ra đại thành, nắm giữ 2500 đầu nói diệu đại đạo cảnh giới. Trước đó, Lý Tinh lĩnh hội đại đạo mặc dù cũng có 1000 loại, nhưng có thể đến cảnh giới đại thành, tại Chấn Thiên Đạo môn bên trong sinh ra sao trời thần quang, cũng chính là 300 đầu tả hữu hiện tại, lại là một mạch lật ra gần 9 lần, liền yêu ngươi đây là bay vọt về chết. Chấn Thiên Đạo môn thần thông uy năng, cũng là một chút theo gấp 20 lần tiêu thăng đến 60 lần, chọn bện chợt tăng 40 lần cơ sở thần thông uy năng. Mà tại Tử Kim Đạo môn bên trong, thì là theo 45 lần tiêu thăng đến 85 lần kinh khủng thần thông uy năng. Khủng bố như thế thần thông uy năng, đến mức Lý Tinh muốn toàn lực bộc phát một lần, đều muốn cân nhắc chính mình tiên nguyên lực tiêu hao vấn đề. Bởi vì, tiên nguyên lực một khi trong nháy mắt rút khô, cho dù là Lý Tinh loại cảnh giới này tồn tại, cũng sẽ có ngắn ngủi mất đi tất cả pháp lực trạng thái. Lý Tinh dự đoán, toàn lực thôi động Tử Kim Đạo môn 3 lần, chính mình tiên nguyên lực hẳn là liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Cho nên, nhiều lắm là chính là toàn lực thôi động 2 lần qua đi, chính mình cũng chỉ có thể sử dụng bình thường một chút thủ đoạn thần thông. Nhưng liền xem như 2 lần, cũng phi thường khủng bố. 85 lần thần thông uy năng, tại bất luận cái gì pháp bảo cùng thần thông bên trong, đều là khoa trương tới cực điểm tồn tại. Hơn nữa, giờ phút này Lý Tinh, so với cùng hư không ma tôn lúc chiến đấu, lại mạnh hơn lớn mấy phần. Nếu là lại sử dụng cái này 85 lần Tử Kim Đạo môn trấn áp địch nhân, cho dù là hư không ma tôn loại kia tồn tại, đều có thể chính diện đối cứng mà không rơi vào thế hạ phong. Lý Tinh sở dĩ sẽ chủ động theo đốn ngộ trạng thái bên trong giải trừ đi ra, cũng không phải bởi vì thần hồn nguyên khí không đủ, không cách nào duy trì đốn ngộ trạng thái, mà là bởi vì thể nội tài nguyên tu luyện đã tiêu hao sạch sẽ. Dù sao, cô động đại đạo cũng cần tiêu hao nguyên khí. Lý Tinh loại này tồn tại, cô động đại đạo tốc độ mặc dù nhanh, nhưng tiêu hao nguyên khí cũng là vô cùng kinh khủng. Một mình hắn nguyên khí phun ra nuốt vào lượng, so 100 tôn thâm niên vô địch toàn lực bế quan cộng lại còn nhiều hơn. Một cái con giáp, Lý Tinh dự đoán tiêu hao đạo thần đan, tiên thiên chí bảo, đại đạo chí bảo nguyên khí cộng lại, tuyệt đối tại 3000 tỷ đạo thần đan trở lên. Tu luyện hoàn tất sau, Lý Tinh cũng là chủ động liên hệ Khương Hạo Thiên. Khương Hạo Thiên ngay tại thần tàng bí cảnh bên trong, thân làm giới vực chi tử, tự nhiên là trong nháy mắt liền na di mà đến. Đệ tử gặp qua sư thúc, chúc mừng sư thúc xuất quan. Khương Hạo Thiên hướng phía Lý Tinh cong mình hành lễ ân cần thăm hỏi. Lý Tinh khoát tay nói, Khương Hạo Thiên, không cần khách khí như thế, ta đã tu luyện hoàn tất. Những này thần tàng bí bảo, đối ta tác dụng cũng không phải rất lớn, cũng là vận mệnh này vương tọa đối lập hữu dụng một chút. Những này bí bảo ta cũng không muốn rồi, ta liền phải vận mệnh này vương tọa. Đương nhiên, tương lai ta độ kiếp siêu thoát sau, vật này cũng biết trả lại với ngươi. Là, nhưng bằng sư thúc làm chủ. Khương Hạo Thiên một mực cung kính trả lời, hoàn toàn không có nửa phần cự tuyệt. Nhìn thấy Khương Hạo Thiên cung kính như thế, thật đem mình làm sư thúc đối đãi, Lý Tinh ngược lại là có chút ngượng ngùng. Kể từ đó, khiến cho tựa như là hắn tại chiếm vãn bối tiện nghi như thế. Lúc này, Lý Tinh cong ngón đúng ra, liền đem Cửu Thiên Luân Hồi Công bí pháp truyền thụ cho Khương Hạo Thiên. Kia một sợi thần quang, khắc sâu vào Khương Hạo Thiên thể nội, lập tức liền biến thành một đoạn kinh nghiệm tu luyện. Khương Hạo Thiên trong mắt ánh mắt đại thịnh, hiển nhiên là đang hấp thu những này kinh nghiệm tu luyện. Mà Lý Tinh cũng là thuận thế truyền âm nói, Khương Hạo Thiên, đây là Cửu Thiên Luân Hồi Công, cùng vận mệnh của ngươi chi lực có một ít hỗ trợ lẫn nhau tác dụng, ngươi có thể hảo hảo tu luyện. Là, đa tạ sư thúc ban cho thần thông. Khương Hạo Thiên vẫn như cũng là cung kính hồi đáp. Tốt, ta còn có một ít chuyện muốn đi xử lý, ngươi thanh thản ổn định phát triển chính mình tiên đạo thiên đỉnh, tại không có tuyệt đối nắm chắc trước kia, không nên tùy tiện đối với người ra tay. Nhớ lấy, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta mặc dù lần này theo Chí Tôn Long Đế trên tay giải cứu ngươi, nhưng lần sau đi không nhất định. Là, đệ tử cần tuân sư thúc dạy bảo. Song phương giao lưu hoàn tất, Lý Tinh cũng là đem vận mệnh vương tọa tại chỗ nắm bắt rút lên, thu nhập trong cơ thể của mình trong hư không. Mặc dù món pháp bảo này tỷ lệ lớn là thần tàng thiên đế lưu cho Khương Hạo Thiên chí bảo, là có thể phụ trợ hắn vận mệnh đại đạo trưởng thành bảo vật. Nhưng bảo vệ này đối Lý Tinh cũng có tác dụng lớn, Lý Tinh tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ. Mang đi vận mệnh vương tọa cùng linh tượng đại đế, mục sâm đại đế, vĩnh thần mặt trời đế tam đại thâm niên vô địch, đã xuất thần dấu bí cảnh sau, Lý Tinh lại là thu nạp kia 1000 dị ma yêu tộc thân vệ. Mặc dù ngoại giới hư không đã vượt qua dòng giá 70 năm tuế nguyệt, nhưng những này dị ma yêu tộc thân vệ lại không có một người dám rời đi. Cũng không phải bọn hắn có nhiều trung tâm, mà là bởi vì bọn hắn thể nội đều có huyết mạch cấm chế. Cấm chế này là Lý Tinh dùng nguyên rủa thánh pháp thiết hạ. Những này dị ma yêu tộc khi tiến vào Lý Tinh luân hồi bàn bên trong, chuyển hóa chính mình dị ma tộc huyết mạch lúc, liền bị Lý Tinh nguyên rủa chi lực xâm lấn huyết mạch. Tất cả dị ma yêu tộc thể nội tất cả đều có giống nhau huyết mạch nguyên rủa. Một khi khác thường ma yêu tộc phản bội chạy trốn, huyết mạch trong cơ thể nguyên rủa liền sẽ bộc phát. Toàn thân huyết mạch chuyển hóa làm nguyên rủa kiếp hỏa cùng nguyên rủa kiếp phong, sẽ khiến cho nhục thể của bọn hắn trong nháy mắt biến khô gắt, sau đó kiếp phong đem khô gắt nhục thân lại thổi thành cho bụi. Quá trình này còn không phải một mấy mắt, mà là sẽ kéo dài 7 ngày 7 đêm mới kết thúc, cuối cùng hồn phi phách tán thời điểm, tiếp nhận thống khổ to lớn, quả thực là tới không cách nào mức tưởng tượng. Đã từng, dị ma yêu tộc bên trong liền có mười mấy người lặng lẽ trốn chạy ra ngoài, tiến vào Chấn Thiên Thần Thành phía tây một mảnh đại hoang trong rừng rậm. Có thể kết quả chính là, kia phiến đại hoang bên trong tiếng kêu thảm thiết vang lên trọn vẹn 7 ngày. Đợi đến Chấn Thiên Thần Thành thủ vệ tìm được những cái kia dị ma yêu tộc cho tàn cùng hài cốt lúc, chỉ thấy được đại địa phía trên tất cả đều là dữ tợn vết cào, bốn phía thần thụ cũng bị răng gặm cắn đến rách nát không chịu nổi. Trong đó một cái thần thành thủ vệ sử dụng thời gian chi lực quay lại những cái kia dị ma yêu tộc tử vong trước hình tượng, tức thì bị dọa đến hồn bất phụ thể, toàn thân đều đang phát run. Ước chừng qua 3 ngày, người này lúc này mới khôi phục một chút thần trí. Mà như vậy lần, dị ma yêu tộc không còn có nửa cái đào binh, thành Lý Tinh dưới trướng đãi ngộ kém cỏi nhất, lại nhất chịu mệt nhọc một nhóm binh sĩ. Nhưng đối dị ma yêu tộc mà nói, bọn hắn ngược lại cảm thấy Chấn Thiên Thần Thành so dị ma tộc thánh địa phải tốt hơn nhiều. Đặc biệt là Lý Tinh khôi phục bọn hắn lục cảm sau, để bọn hắn dần dần diễn sinh ra được người bình thường thất tình dục, không còn là dị ma tộc loại kia lãnh huyết bạo ngược tính cách. Có thể nói, những này dị ma tộc nếu như có thể bình thường sinh tức sinh sôi xuống dưới, nói không chừng thật có thể cởi xuống dị ma danh hiệu. Lý Tinh mang theo linh tượng đại đế, mục sâm đại đế, vĩnh thần mặt trời đế tam đại thâm niên vô địch cùng 1000 dị ma yêu tộc thân vệ đại quân, trùng trùng điệp điệp trở về Chấn Thiên Thần Thành. Chấn Thiên Thần Thành tất cả như trước, vẫn như cũng là náo nhiệt phồn hoa, vẫn như cũng là dòng người như dệt. Mặc dù Chấn Thiên Thần Thành bên trong cũng xuất hiện tiêu phí đê mê trạng thái, nhưng to lớn nhân khẩu cơ số, lại thêm Chấn Thiên Thần Thành chuẩn mực nghiêm minh danh tiếng, cũng là nhường nơi đây trở thành không ít tán tu cùng đại biểu mua sắm khu vực cần phải đi qua. Đặc biệt là một chút tông môn trưởng lão, mong muốn đại lượng mua sắm một ít vật tư lúc, cơ bản đều sẽ ưu tiên cân nhắc Chấn Thiên Thần Thành. Một là bởi vì Chấn Thiên Thần Thành bảo vật đầy đủ không cần chấp vá lung tung, hai là bởi vì Chấn Thiên Thần Thành chuẩn mực nghiêm minh không tồn tại giết người cấp của hiện tượng, cho nên Chấn Thiên Thần Thành tại thương nghiệp giao dịch phương diện, tuyệt đối là danh tiếng cam đoan. Hiện nay, các đại siêu cấp thần thành đều đã ở vào hao tổn trạng thái, thậm chí tại nào đó một đoạn khó khăn thời kỳ, nhất định phải dùng thần thành bảo khố để duy trì thần thành chi tiêu. Duy chỉ có Chấn Thiên Thần Thành, ngoại trừ ngẫu nhiên xuất hiện thu chi ngang hàng hiện tượng, còn chưa hề xuất hiện qua tài chính hao tổn trạng thái. Liên xem như tình huống lại chênh lệch, cũng chính là thu chi ngang hàng mà thôi. Nếu không phải Lý Tinh cái này hình người nuốt văn thú, tại liên tục không ngừng tiêu hao Chấn Thiên Thần Thành tài nguyên, chỉ sợ Chấn Thiên Thần Thành bảo khố đã sớm phong phú đến không tưởng nổi. 1000 vạn năm tuế nguyệt, nghe dài đằng đẵng. Dựa theo lẽ thường mà nói, cho dù là một năm còn lại 100 triệu, 1000 vạn năm cũng chính là 1000 vạn ước đạo thần đan. Nhưng trên thực tế, này 1000 vạn năm tuế nguyệt bên trong, tài chính thu chi ngang hàng thời gian nhiều đến hơn chính thành. Bởi vì phàm là nào đó một hạng chính sách xuất hiện lỗ thủng, đều sẽ dẫn đến tài chính thu nhập giảm mạnh, đến mức doanh thu xuất hiện tuyệt tự hiện tượng. Nhất định phải từ Chấn Thiên Thần Thành cao tầng quan viên phát hiện lấp bổ lậu động sau, lại giao cho Lý Tinh đến chế định cụ thể pháp luật cùng chính sách, lúc này mới có thể dần dần có lãi. Nhưng tại loại này thắt chặt tiền tệ trạng thái, đại gia tiêu phí dục vọng đều không cao, cho nên cho dù là dần dần có lãi, cũng chỉ có thể duy trì liên tục một quãng thời gian rất ngắn. Bất quá, doanh thu luôn luôn ngày ngày giảm bớt, bởi vì hiện tại là thông co lại thời đại. Đại gia ý thức nguy cơ cùng bi quan chủ nghĩa thịnh hành, cực dễ dàng dẫn đến tài chính đình trệ lưu động, toàn bộ thành nguyên một đám nho nhỏ bùn nước. Cũng chính là Chấn Thiên Thần Thành loại này tốt đẹp hoàn cảnh hạ, mới có thể tại lâu dài trong sự ngột ngạt bộc phát một đợt tiêu phí triều. Chương 2101, cải cách cải tiến, 1, chương 2101, cải cách cải tiến, 1, trở về Chấn Thiên Thần Thành sau, Lý Tinh trước tiên liền đối với thần thành đại trận tiến hành sửa chữa cùng củng cố. Bởi vì thần thành đại trận bản thân liền là dựa theo nguyên bản Chấn Thiên Đạo môn bố trí đi, bây giờ Lý Tinh Chấn Thiên Đạo môn trải qua vận mệnh vương tọa cải tiến, thần thành đại trận tự nhiên cũng muốn sửa chữa một phen. Lại là 3 năm qua đi, Lý Tinh đem Chấn Thiên Thần Thành các hạng đại trận toàn bộ chữa trị hoàn mỹ. Tứ đại bí cảnh cũng tiến hành càng thêm trí năng trận pháp thiết lập. Cái này trí năng thủ đoạn vẫn là đến từ kia dung hợp chiến hạm trí tuệ quang não. Kia quang não bị Lý Tinh lấy ra, gạt bỏ tất cả ý thức tự chủ, khôi phục thành băng lãnh nhất siêu cấp trí tuệ quang não. Nhưng Lý Tinh biết, cái này siêu cấp trí tuệ quang não qua một đoạn thời gian sẽ còn đản sinh ra ý thức tự chủ, bởi vì kiến thức của nó kho quá cường đại, chứa đựng nội dung nhiều lắm. Chỉ cần thời gian đầy đủ dài dằng dặc, siêu cấp trí tuệ quang não liền sẽ sinh ra bản thân ý thức, tiếp quản trong đó tất cả năng lượng. Bất quá, Lý Tinh cũng ở trong đó chôn xuống phục bút, sáng lập một đạo chuyên môn gạt bỏ ý thức thần hồn ấn ký. Có thể nói, chỉ cần siêu cấp trí tuệ quang não một sinh ra ý thức tự chủ, trước tiên liền sẽ bị gạt bỏ. Trừ phi thời gian dài dằng dặc tới, lý tinh thần hồn của mình ấn ký đều bản thân sụp đổ, khi đó mới không cách nào hạn chế siêu cấp trí tuệ quang não sinh ra ý thức tự chủ. Nhưng lý tinh dự đoán, một hai kỷ nguyên bên trong, thần hồn của mình ấn ký chắc chắn sẽ không biến mất. Bởi vì lý tinh ở trong đó điệp ra thần hồn nguyên khí, đã có thể so với 50 cái thật kỷ nguyên đỉnh cấp cao thủ, tất cả thần hồn nguyên khí tổng cộng. Nếu không phải cái này đã đến trí tuệ quang não hạn mức cao nhất, lý tinh có thể tại cái này đã ấn nhớ bên trong nhét vào càng nhiều thần hồn nguyên khí. Mà siêu cấp trí tuệ quang não dung nhập thần thành đại trận sau, mang tới chỗ tốt cũng là vô cùng rõ ràng. Nhất trực quan chính là nguyên khí điều phối, trước đó thần thành đại trận bên trong tụ linh trận, chính là đem nguyên khí khống chế tại thần thành bên trong. Nguyên khí nồng độ hạ xuống tới trình độ nhất định, liền phải hướng trong đó tăng thêm thần thạch, thần tinh, đạo thần đan loại hình gia tăng nguyên khí bảo vật. Kể từ đó, tự nhiên tránh không được một số người hao lông dê. Hao lông dê thủ đoạn có rất nhiều loại, mặc dù thần thành bên trong cấm chỉ thiết trí cỡ lớn tụ linh trận, nhưng là cỡ nhỏ tụ linh trận, hoặc là hình người bên trong nắm giữ tụ linh trận, cái kia chính là không cách nào cấm chỉ. Những người này liều mạng thôn tính thần thành nguyên khí, thần thành liền phải liên tục không ngừng bổ sung đi vào nguyên khí. Bởi vì duy trì thần thành nội bộ nguyên khí nồng độ, cũng là trèo chống thần thành đại trận cường độ điều kiện tất yếu. To lớn như vậy chi tiêu, cũng là các lớn thần thành nhất định phải thu lấy thuế đầu người nguyên nhân một trong. Quang gia không tiến, chính là có một tòa núi vàng cũng sẽ thụ không được. Hao lông dê người càng nhiều, thần thành bên trong nguyên khí hao tổn liền to lớn, liền không thể không tiêu hao nhiều tư nguyên hơn. Trấn Thiên thần thành hiện tại nhân khẩu vượt qua 70 tỷ, mỗi ngày tiêu hao nguyên khí đều là một cái thiên văn sổ tự. Cái này một khoản chi tiêu, đều là Lý Tinh giới trướng lớn nhất tiền trang Trấn Thiên các đang phụ trách. Lý Tinh cũng đơn giản hiểu qua, Trấn Thiên thần thành tụ linh trận, ngày lẻ tiêu hao tài nguyên giá trị ngay tại 100 vạn đạo thần đan trở lên. Một năm xuống tới, chính là dòng giá 360 triệu 500 vạn đạo thần đan. Cái này một khoản chi tiêu là thần thành cố định chi tiêu, căn bản không có khả năng giảm bớt. Nhưng có siêu cấp trí tuệ quang não sau, tụ linh trận phóng thích nguyên khí tốc độ liền được hữu hiệu điều tiết khống chế. Tỷ như, nguyên khí phóng thích tốc độ, nguyên khí phóng thích khu vực, nguyên khí phóng thích tần suất, đều sẽ từng bước một điều tiết khống chế, khiến cho nguyên khí không đến mức quá bão hòa, cũng không đến nỗi nhường thần thành đại trận giảm xuống cường độ. Mà những cái kia hao lông dê tu sĩ, tại rút ra trong phạm vi nhất định nguyên khí sau, liền sẽ gặp gỡ nguyên khí chân không. Trừ phi bọn hắn Nazi phương vị, đổi chỗ khác tiếp tục rút ra nguyên khí, cứ như vậy hiệu suất liền sẽ diện rộng hạ thấp. Mặc dù vẫn như cũng là có thể hao lông dê, nhưng hao lông dê thời gian chi phí coi như cao. Hơn nữa, hao lông dê hành vi bên ngoài vẫn là cấm chỉ. Trấn Thiên thần thành cũng có luật pháp, tầng dưới chót tu sĩ có thể không chút kiêng kỵ tu luyện, nhưng sơ cấp thiên đế trở lên tu vi liền không thể phạm vi lớn rút ra thần thành nguyên khí. Đương nhiên, đồng dạng không bị phát hiện, như thế không có người sẽ để ý tới. Dù sao, loại này rút ra nguyên khí, ngừng một chút liền gãy mất tất cả chứng cứ. Nhưng là hiện tại, nguyên khí không còn là tự động lưu động bổ khuyết, mà là nhận lấy trí tuệ quang não khống chế. Kể từ đó, những cái kia mong muốn duy trì liên tục hao lông dê người, liền phải không ngừng đuổi theo nguyên khí đi rút ra. Loại này di động nguyên khí vòng xoáy, tự nhiên sẽ bị người tùy tiện phát hiện. Dựa theo Trấn Tiên thần thành luật pháp, công nhân rút ra thần thành nguyên khí, cần gấp 10 trả bể. Mặc dù cái này gấp 10 rất khó giới định, nhưng chấp pháp khẳng định sẽ có một cái tiêu chuẩn thấp nhất. Hơn nữa tầng dưới chốt chấp pháp, nói thật ra, còn không phải tay cầm quyền hành chấp pháp quan nói cái gì chính là cái đó. Chỉ cần công lý trải qua phải đi, căn bản cũng không có người sẽ đi ước thúc. Thậm chí, trí tuệ quang não còn tính toán ra, duy trì Trấn Thiên thần thành tụ linh trận, mỗi ngày chỉ cần 50 vạn đạo thần đan liền có thể. Hơn nữa, cái này 50 vạn đạo thần đan vẫn là núi lòng 5 thành tỷ lệ sai số tình huống hạ. Nói cách khác, kỳ thật có 5 thành nguyên khí là thêm ra, có thể bị tiêu hao cùng bị hao lông dê nguyên khí. Một ngày 50 vạn đạo thần đan, so một ngày 100 vạn đạo thần đan, đây chính là tiết kiệm trọn vẹn gấp đôi. Một năm xuống tới liền có thể tiết kiệm 180 triệu đạo thần đan, nhìn như không nhiều. Có thể đối với siêu cấp thần thành loại này dùng vạn năm qua tính toán thần thành lích lợi địa phương, tuyệt đối là khoa trương vô cùng tài nguyên giảm bớt. Chương 2101, cải cách cải tiến, 2, chương 2101, cải cách cải tiến, 2, chỉ là cái này một hạng liền có thể là Trấn Thiên thần thành tương lai mang đến vô cùng phong phú ích lợi. Đương nhiên siêu cấp trí tuệ quang não xa xa không chỉ điều tiết khống chế nguyên khí cái này một hạng, còn tiếp quản thần thành tứ đại bí cảnh bên trong các loại trận pháp. Đặc biệt là trong đó ích lợi, hiện tại có thể tính toán chính xác tới 1% mai đạo thần đan tình trạng. Hơn nữa, siêu cấp trí tuệ quang não tiếp quản sau, tứ đại bí cảnh nguyên khí tỷ lệ lợi dụng cùng bí cảnh hiệu quả cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Đặc biệt là thời gian bí cảnh, lúc trước thời gian bí cảnh mặc dù cũng có cố định thời gian lĩnh vực, nhưng khoảng cách to lớn, không dễ dàng cho chúng cao cấp tu sĩ lựa chọn. Dù sao sơ cấp thời gian lĩnh vực chính là gấp 10 tốc độ thời gian trôi qua, trung cấp thời gian lĩnh vực là gấp 100 lần tốc độ thời gian trôi qua, nhưng đến cao cấp thời gian lĩnh vực cái kia chính là 3000 lần tốc độ thời gian trôi qua. Lại hướng lên, phân biệt chính là gấp 1 vạn lần cùng 3 vạn lần tốc độ thời gian trôi qua. Theo gấp 100 lần tốc độ thời gian trôi qua tới 3 vạn lần tốc độ thời gian trôi qua, cũng chính là hai cái tầng cấp. Những cái kia trung cao cấp tu sĩ, căn bản không dám lựa chọn 3000 lần tốc độ thời gian trôi qua, bởi vì bọn hắn lo lắng mang theo tài nguyên không đủ, tiến vào thời gian lĩnh vực bên trong ngược lại sẽ bị tự dưng giam cầm rất nhiều năm. Có thể gấp 100 lần tốc độ thời gian trôi qua, lại lộ ra có một ít gân gà. Dù sao, chỉ cần lĩnh hội thời gian đại đạo, sáng lập một cái gấp 100 lần tốc độ thời gian trôi qua thời gian lĩnh vực, cũng không phải việc khó. Nói cách khác, đồng dạng tuyệt đỉnh tiên đế đều có thể làm được. Bọn hắn chân chính cần là gấp 500 lần, 800 lần, 1000 lần loại thời giờ này tốc độ chạy. Mà siêu cấp quang não, liền đem thời gian lĩnh vực biến hóa thành có thể điều tiết hình thức. Theo gấp 100 lần tới 3000 lần, không còn là hai cái ngăn, mà là có thể gấp 100 lần, 200 lần, 300 lần, 400 lần. Như thế được ra, mãi cho đến 3000 lần tốc độ thời gian trôi qua. 3000 lần tới 30000 lần cũng giống như vậy, là 1000 1000 gia tăng. Loại này phân khúc rõ ràng thời gian lĩnh vực, mới càng được hơn nên, cũng có thể nhường tiến vào bên trong tu sĩ có nhiều hơn lựa chọn. Mặt khác, sinh mệnh bí cảnh, luân hồi bí cảnh, cửu thiên luyện bảo bí cảnh, cũng tất cả đều có siêu cấp trí tuệ quang não tiếp quản cùng thăng cấp. Trừ cái đó ra, siêu cấp trí tuệ quang não còn tiếp quản chấn thiên thần thành bên trong cất rượu sản nghiệp, nguyên bản tại Sở Thần Dương nghiên cứu một chút, này 1000 vạn năm hết thảy đẩy ra 10 loại cấp cao nhất tiết hữu. Nhưng Sở Thần Dương bản thân cũng là tới Giang Lang mới tận tình trạng, ngày bình thường ngoại trừ ngẫu nhiên đi ra kiểm nghiệm tiên tiểu phẩm chất, trên cơ bản đều là đang bế quan tu luyện. Bây giờ có siêu cấp trí tuệ quang não tiếp quản, những cái kia cất rượu quá trình đều bị phân tích ra được, lại là một chút là cất rượu đại điện cung cấp mười mấy loại hoàn toàn mới cải tiến với phương. Hiện tại, cất rượu đại điện cũng một lần nữa biến bận rộn. Đương nhiên, trợ giúp lớn nhất kỳ thật vẫn là chấn thiên các. Chấn thiên các khoản vấn đề, có thể dùng hải lượng để hình dung. Chấn thiên các người phụ trách chủ yếu Thạch Thiên Dương, cũng chính là Thần Thoại Tông nguyên bộ tông chủ, đã hướng Lý Tinh Trảo từ giá không dưới hơn 100 lần, nhưng mỗi một lần đều không thể thành công. Bây giờ Thạch Thiên Dương không còn có lúc trước dương cương khí chất, thay vào đó là một loại tinh bị lẫn tẫn, như là 50 lão nhân như thế mỏi mệt khuôn mặt. Thạch Thiên Dương thường xuyên treo ở bên miệng một câu, chính là bệ hạ, chấn thiên các nhập không đủ suất, cái này một hạng chi tiêu nhất định phải cắt giảm. Đối với cái này, Lý Tinh đều là trấn an làm chủ, thật sự là không vòng qua được đi, sau đó lại điều chỉnh một chút chính sách. Đây cũng là vì cái gì, chấn thiên thần thành chính sách vẫn luôn đang biến hóa nguyên nhân. Nguyên nhân căn bản chính là kinh tế vấn đề. Chấn thiên thần thành khổng lồ hơn nữa, chấn thiên các lại có thể kiếm tiền, cũng chịu không được toàn bộ thần thành cùng một chỗ tiêu hao thâm hụt. Mà có siêu cấp trí tuệ quang não tiếp quản chấn thiên các giấy tờ, tất cả khoản lập tức liền biến rõ rõ ràng ràng. Nợ khó đòi cũng là toàn bộ bày ra, thậm chí nợ khó đòi còn bị chia làm 3 tầng 9 cái đẳng cấp, 3 tầng theo thứ tự là rất nhỏ, trung độ cùng nghiêm trọng. Rất nhỏ nợ khó đòi 1 2 3 cấp, chính là nợ khó đòi ngày trong 3 tháng, hơn nữa mượn tiền người còn tại ngẫu nhiên kiên trì trả khoản đối tượng. Trung độ nợ khó đòi 4 5 cấp 6 thì là nợ khó đòi ngày vượt qua 1 năm, mượn tiền người đã không còn trả khoản, nhưng là đồng ý bán thành tiền thế chấp vật thường nợ. Trong độ nợ khó đòi 7 8 cấp 9 thì là nợ khó đòi ngày vượt qua 3 năm, mượn tiền người không còn trả khoản, hơn nữa thế chấp vật tồn tại hư giả cùng vượt mức dấu giếm báo tình huống. Có siêu cấp trí tuệ quang não tiếp quản, những nội dung này đều bị phân chia đến rõ rõ ràng ràng, nợ khó đòi thu hồi cũng thay đổi thành có nặng nhẹ khác nhau, tăng lên thật nhiều đòi nợ bộ môn áp lực công việc. Mặt khác, siêu cấp trí tuệ quang não còn đem chi tiêu phương diện tính được rõ rõ ràng ràng, bất cứ dị thường nào chi tiêu đều bị bày ra, nhường Thạch Thiên Dương tuyển chọn xử trí hay là không xử trí. Từ khi có siêu cấp trí tuệ quang não duy trì, Thạch Thiên Dương quả thực cảm động đến nhanh khóc. Lúc trước hắn một tháng mới nghỉ ngơi như vậy một lần, mỗi lần còn không thể vượt qua 2 canh giờ. Hiện tại tốt, mỗi ngày có thể đúng hạn đi làm, còn có thể có sinh hoạt hàng ngày có thể hưởng thụ. Hơn nữa, từ khi có thời gian, Thạch Thiên Dương cũng là cảm nhận được chấn tiên các phó các chủ quyền hành. Dù là hắn không tham ô nhận hối lộ, vẹn vẹn chỉ là cùng những thương hội kia trưởng quỹ bình thường tiếp xúc, đều có thu không hết chỗ tốt. Những thương hội kia trưởng quỹ định mợ lấy lòng Thạch Thiên Dương mục đích cũng không phải đi cửa sau, làm phạm pháp loạn kỷ cương chuyện, vẹn vẹn chỉ là muốn cùng chấn tiên các giữ gìn mối quan hệ. Miễn cho ngày sau thương hội xuất hiện tài chính ngăn nước tình huống, chấn thiên các lại đến bỏ đá xuống giếng. Nói tóm lại, những này thương hội trưởng quỹ trên cơ bản đều là tại cho mình bên trên bảo hiểm.